Chờ một chút. Giang Vân thanh âm thoáng một phát vang lên, cái kia hai gã nghệ trưởng học mỹ nữ thân thể có chút cứng đờ, dừng bước. Giang Vân thản nhiên nói, sự tình tối hôm nay, ta không hy vọng có người truyền ra bên ngoài. Nếu có người truyền ra bên ngoài, Trương Long Siêu, ngươi giúp ta thu thập hắn. Trương Long Siêu ngữ khí rất lạnh, trừng cái kia hai gã nghệ trưởng học mỹ nữ liếc, hung hăng nói, vâng. Lão đại, cái nào vương bắt đạn dám truyền ra bên ngoài, ta tiểu tự tay trốn hắn. Điềm Điềm, Hồng Hồng, các ngươi hiểu chưa? Nhà các ngươi ở tại cái đó, ta thế nhưng mà nhất thanh nhị sở. Nhớ rõ bao ở miệng của các ngươi. Vâng. Siêu ca. Cái kia hai gã nghệ trưởng học mỹ nữ thân thể mềm mại cứng đờ đạo. Cút đi. Trương Long Siêu một phất phất tay, cái kia hai gã nghệ trưởng học mỹ nữ lúc này mới như được đại xá, chật vật mà trốn. Giang Vân trực tiếp ngồi ở trên ghế salon thản nhiên nói, những Hàn Quốc kia người tới tìm ngươi có chuyện gì? Những Hàn Quốc kia người là tập đoàn Tam Hâm người. Lúc này đây tới là vì hướng ta mua một miếng đất. Mảnh đất kia hiện tại giá thị trường đại khái tại 2000-3000 vạn tả hữu. Bọn hắn lại nguyện ý dùng 200 triệu đến mua. Ta đoán mảnh đất kia có cổ quái. Bất quá, bọn hắn đáp ứng phái ra cao thủ giúp ta tranh đoạt Quế Nam dưới mặt đất thế lực chiến đấu đại hội tư cách. Ta tiểu đáp ứng đem mảnh đất kia bán cho bọn hắn. Trương Long Siêu thành thành thật thật đạo. Giang Vân nói, tập đoàn Tam Hâm người nguyên một đám khôn khéo vô cùng, như thế nào sẽ đến loại này đất liền thành thị mua đất. Mảnh đất kia nhất định có cổ quái. Đình chỉ cùng bọn họ giao dịch, chờ ta xem qua cái kia một khối địa nói sau. Trương Long Siêu cung kính nói, vâng, lão đại. Đúng lúc này, Giang Vân điện thoại thoáng một phát vang lên. Giang Vân, ngươi không sao chớ? Có muốn hay không ta báo cảnh? Theo cái kia trong điện thoại di động, thoáng một phát truyền ra đinh linh linh lo lắng thanh âm. Giang Vân khẽ mỉm cười nói, ta không sao. Tiểu Siêu kỳ thật rất dễ nói chuyện. Trương Long Siêu nghe vậy vẻ mặt cung kính, cái dám cũng không dám nhiều phóng một cái, sợ chọc giận tới trước mắt cái này hất lên học sinh cấp 3 ngoài ra ác ma. Đinh linh linh nói, vậy ngươi tiểu mau trở lại, không để cho ta lo lắng. Tốt, ta cái này trở về. Giang Vân trực tiếp cúp điện thoại, đi nhanh đi ra ngoài. Giang Vân từ khi cái kia đế vương bao xương bên trong đi ra ngoài, ở đây hào khí mới có chút buông lỏng. Hắn tại thời điểm, tựu như là ma vương đến thế gian, người ở chỗ này đại khí cũng không dám nhiều thở gấp một ngụm, sợ biến thành Giang Vân dùng để lập uy cái kia con gà. Lão đại, ta vừa rồi thật không phải là cố ý. Ta thật là thân bất do kỷ a. Vương Hổ thoáng một phát quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy, lớn tiếng khóc ồ lên. Vừa rồi hắn tại Giang Vân dưới sự thao túng, cắt xuống Trương Long Siêu ngón tay nhỏ, còn bị Giang Vân chọn chúng trở thành tiếp nhận Trương Long Siêu người, nghĩ đến đây một điểm, hắn tựu tràn đầy sợ hãi. Trương Long Siêu cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, mà là trà trộn tại thế giới dưới lòng đất, hai tay dính đầy máu tươi lâm nam thị đại lao. Trương Long Siêu trong mắt hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ, ôn hòa nói, "A Hổ, ngươi là hảo huynh đệ của ta, ta cho tới bây giờ đều không có hoài nghi qua ngươi." Chương 74, Hắc ám nữ vương. Vương Hổ do dự một chút, nhìn liếc chung quanh nói, "Lão đại, ta có lời muốn cùng ngài nói, lại để cho bọn hắn lui ra đi." Trương Long Siêu phất phất tay, "A báo lưu lại, những người khác lui ra đi." "Vâng." "Siêu ca." Cái kia hơn 10 người ngã xuống đất lưu manh nguyên một đám bò lên, dắt nhau vịt, hướng về bên ngoài đi đến. Vương Hổ qua đi đóng ký cửa, mới đi đến được Trương Long Siêu trước người, trong mắt hiện lên một vòng dữ tợn nói, "Lão đại, mới tới trưởng cục công an cùng ngài giao hảo. Chúng ta lại để cho hắn ra mặt, bắt Giang Vân. Sau đó nghĩ biện pháp trực tiếp đem hắn giết chết tại trong lao. Nếu như hắn dám phản kháng, giết chết mấy cái cảnh sát, vậy thì rất tốt. Lại để cho cái kia trưởng cục công an trực tiếp khai ra lệnh truy nã đến truy nã hắn. Võ công của hắn dù thế nào cao minh, cũng đấu không lại Sở Quốc." Trương Long Siêu cân nhắc một hồi, quyết đoán lắc đầu nói, "Không ổn. Nếu là hắn không phản kháng cũng thì thôi. Thế nhưng mà hắn một khi phản kháng, biết rõ chúng ta ở phía sau dở trò, chúng ta nhất định phải chết." Trương Long Siêu thân là Lâm Nam thị đại lão, một năm thu nhập mấy ngàn vạn, sinh hoạt xa hoa hưởng thụ, mỹ nhân, rượu ngon, mỹ thực đồng dạng không thiếu. Hắn cũng không muốn chết, Giang Vân cái kia sát nhân ở vô hình thủ đoạn, càng là làm hắn sợ hãi, không muốn sinh thêm sự cố. Vương Hổ tiếp tục cho Trương Long Siêu nghĩ kế, "Lão đại, cái kia Giang Vân giống như rất xem trọng muội muội của hắn, chỉ cần chúng ta đem người nhà của hắn trói lại, tiêu tính toán hắn phát hiện là chúng ta đối với hắn ra tay, ném chuột sợ vỡ bình phía dưới, hắn cũng chắc có lẽ không đối với chúng ta hạ sát thủ." Trương Long Siêu cân nhắc một hồi, hay là lắc đầu cự tuyệt nói, "Không ổn, hắn quá nguy hiểm." Vương Hổ còn muốn quên nữa, đột nhiên thân thể có chút cứng đờ, trong miệng thoáng một phát phát ra từng đợt quỷ dị vô cùng, không phải nam không phải nữ tiếng cười, "Hì hì. Trương Long Siêu, coi như ngươi có tự mình hiểu lấy, không có đối với chủ ta động cái gì tâm tư không đứng đắn." Trương Long Siêu thoáng một phát bị giật mình, thoáng một phát lui về phía sau vài bước, gắt gao chằm chằm vào Vương Hổ, ánh mắt kinh nghi bất định chậm rãi nói, "Là Giang Vân lão đại sao? Giang Vân đó là chủ ta. Ta là bộ hạ của hắn, Hắc ám nữ vương." "Trương Long Siêu, chủ ta ánh mắt bao giờ cũng không hề nhìn chăm chú lên ngươi. Nếu như ngươi động cái gì ý xấu tư, người nam nhân này tương lai sẽ là của ngươi kết cục a." Một cái không phải nam không phải nữ quỷ dị vô cùng, phảng phất dây thanh xé rách, cưỡng ép mô phỏng giọng nữ thanh âm theo Vương Hổ trong miệng chảy ra, hắn lộ ra một cái quái dị vô cùng dáng tươi cười, tay phải hung hăng cắm xuống, thoáng một phát đâm vào ngực của mình khang, đem trái tim trực tiếp đào lên, sau đó dụng lực một chảo, đem cái kia trái tim chảo được phá thành mảnh nhỏ, rơi lả tả trên đất. "A." Trương Long Siêu nhìn thấy khủng bố như thế một màn, như là thấy được kinh khủng nhất phim kinh dị đồng dạng, thoáng một phát ngã nhào trên đất bên trên, toàn thân bị sợ hãi bao phủ, hạ thân chảy ra mảng lớn màu vàng chất lỏng. Cái kia gần đây dũng mãnh vô cùng Trương Cường chứng kiến cái này khủng bố như thế một màn quỷ dị, cũng bị dọa đến toàn thân run rẩy, toàn thân run lên. Người chết còn có thể nhúc đích, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn lý giải. Phạm nhân, biết rõ phản bội chủ ta kết cục sao? Hì hì. Vương Hổ bảy lỗ chảy máu, lồng ngực vẫn còn giữ lại không có khô cạn đỏ tươi huyết dịch, lại như cũ khuôn mặt và mèo, phát ra từng đợt làm cho người sởn hết cả gai ốc, không phải nam không phải nữ tiếng cười, một đôi rướm máu con mắt gắt gao chằm chằm vào Trương Long Siêu. Vâng. Là ta. Đúng. Lão đại. Trung tâm. Như một thiên địa. Chứng giám. Trương Long Siêu bị dọa đến liền lời nói đều nói bất lợi ta rồi, sắc mặt tái nhợt, một ngừng một lát đạo. Nhớ kỹ, ta cùng chủ ta đều đang nhìn ngươi. Kỳ hỉ. Tại một hồi làm cho người sởn hết cả gai ốc trong tới cười, cái kia Vương Hổ thân thể thoáng một phát nổ ra, hóa thành vô số khối vụn, tán rơi trong đại sảnh. Trương Long Siêu, Trương Cường đều sắc mặt trắng bệnh, một hồi lâu mới khôi phục lại. Ở đằng kia đế vương bao xương bên trong, một chỉ phàm mắt người thường nhìn không thấy Ú Huyễn Linh Điệp ba tại trên vách tường, một đôi mắt lẳng lặng nhìn trong dạp hết thảy. Một đầu phàm mắt người thường cũng cơ hồ nhìn không thấy linh thi, theo Vương Hổ trong thi thể hút ra mà ra, dọc theo mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Tại cái kia thiên thượng nhân gian cỡ tờ vờ cách đó không xa một cái quán cà phê ở trong, ngồi lẳng lặng hai gã xuyên lấy thời thượng tuyệt sắc mỹ nữ, đúng là Linh Nguyệt Ý cùng Linh Nguyệt Hương. Mỗi khi có người vừa tiến vào cái kia quán cà phê, ánh mắt đều rơi vào trên người của các nàng. Linh Nguyệt Ý khẽ chau mày lãnh đạm nói, thật sự là ác thú vị. Linh Nguyệt Hương tự nhiên cười nói, ít nhất bởi như vậy, hắn trên cơ bản không có khả năng đối với Ngô Vương xuất thủ. Không phải sao? Bệ hạ đem ta theo cái chỗ kia mang đi ra, không phải là nhìn chúng năng lực của ta sao? Linh Nguyệt Y nói, trực tiếp giết người nọ không cũng có thể đồng dạng chấn nhiếp bọn hắn. Không đồng dạng như vậy. Nguyệt Y muội muội, trực tiếp giết người nọ cho bọn hắn mang đến cảm giác sợ hãi cùng cách làm của ta tạo thành cảm giác sợ hãi hoàn toàn không giống với. Trải qua của ta xử lý về sau, cái loại này sợ hãi hội khắc tại trong lòng của bọn hắn bạn tùy bọn hắn cả đời. Linh Nguyệt Hương lắc ngón trỏ, tự nhiên cười nói, nhìn xem phiêu phù ở trước người của nàng một chỉ U Huyễn Linh Điệp, tự đáy lòng tán thán nói, không hổ là linh chủ loại quả linh, loại năng lực này thật sự là lợi hại, cùng năng lực của ta quả thực là tuyệt phối. Bệ hạ thật đúng là có mắt nhìn người, tại nơi này xã hội hiện đại, U Huyễn Linh Điệp tăng thêm năng lực của ta, quả thực có thể nói vô địch. Linh Nguyệt Y nói, vô địch? Không có đơn giản như vậy. Những người địa cầu này thân thể tố chất mặc dù gầy yếu, tuy nhiên lại không thiếu đại trí tuệ người. Bọn hắn khai phát ra đạn hạt nhân, coi như là đại trưởng lão bị chúng mục tiêu, cũng thập tử vô sinh. Linh Nguyệt Hương khẽ cười nói, đạn hạt nhân sắc thực uy lực khủng bố vô cùng. Bất quá, không có quốc gia nào hội đối với chính mình thành phố lớn ném cái loại này đồ chơi. Tốt rồi, không hàn huyên với ngươi, ta còn có nhiệm vụ, muốn đi xử lý một ít chỗ áo, dấu vết. Linh Nguyệt Hương trực tiếp đứng dậy ly khai, đi tới quầy thu ngân, tính tiền, vi tín tiền trả. Tốt, xin lấy ra ngài trả tiền mã. Linh Nguyệt Hương mở ra điện thoại trả tiền mã trả tiền về sau, thập phần tiêu sái xoay người, như là một gã xinh đẹp thời thượng nữ lang bước chân vào trong đêm tối. Vô luận là Linh Nguyệt Y hay là Linh Nguyệt Hương đều là linh thụ quốc bảy linh tướng một trong. Bản thân tiểu là thiên tài nhân vật tầm thường, đi vào địa cầu về sau, tại thời gian rất ngắn ở trong, cũng đã sáp nhập vào địa cầu, học xong rất nhiều thưởng thức, thậm chí đã so rất nhiều người địa cầu đều càng thêm thích ứng xã hội hiện đại. Tại một cỗ hiện đại trên xe, Lý Thành Tiêu miệng đầy là huyết, vẻ mặt vặn mèo, tràn ngập oán độc gầm thét, đầu kia chết tiệt chi cái kia heo, lại dám đánh ta. Ta nhất định phải cáo hắn, lại để cho hắn ngồi tù, lại để cho hắn vững trái ngọn nguồn ngồi xuyên. Pháp Kim Chết, ta muốn hắn ngồi tù, ta muốn hắn ngồi cả đời lao. Pháp Kim Chết trong mắt hàn mang lóe lên nói, bộ trưởng, ngài yên tâm. Hắn đem Thôi Hồng Nam đánh thành trọng thương, đã xúc phạm sở quốc hình pháp bên trong cố ý đả thương người tội. Sở quốc gần đây đối với chúng ta những người ngoại quốc này định nọt có ra, toàn bộ Lâm Nam thị tựa như 80 niên 90 thời điểm vùng duyên hải khu như vậy truy đuổi đầu tư của chúng ta. Chỉ cần chúng ta cho sở quốc chính phủ tạo áp lực, nhất định có thể đem Giang Vân hắn trảo tiến trong phòng giam, quan cái hơn 10-20 năm. Chương 75, truyền công. Lý Thành Tiêu vẻ mặt dữ tợn, hoán độc cùng tiểu nói, rất tốt. Tiên tiên võ giả dù thế nào có thể đánh nhau, cũng không thể nào là sở quốc chính phủ đối thủ. Ta nhất định phải đem hắn đưa vào trong phòng giam, lại để cho hắn tại trong phòng giam đương hắn tiên thiên võ giả, sau đó nguyên một đám thu thập hắn tại bên ngoài thân nhân. Thời đại này, không phải những võ giả kia thời đại, mà là chúng ta nhà tư bản thời đại. Hi hi. Ha ha. Đúng lúc này, cái kia đang tại lái xe Pháp Kim Chết thân thể có chút cứng đờ, khuôn mặt một hồi vặn mèo, phát ra một cái không phải nam không phải nữ, làm cho người sởn hết cả gai ốc tiếng cười, một cái quay đầu, hướng về Lý Thành Tiêu nhìn lại, chết phí chứ. Nhà tư bản thời đại. Không, thời đại này là chúng ta siêu phàm người thời đại. Lý Thành Tiêu hơi kinh hãi, sau lưng thoáng một phát dâng lên một tia mồ hôi lạnh chậm rãi nói, "Pháp Kim Chết, ngươi phát điên rồi sao?" "Pháp Kim Chết, ngươi nói là thân thể này chủ nhân." "Ta không phải Pháp Kim Chết, ta là chủ ta trong bóng đêm trưởng khống giả, Hắc Ám Nữ Vương." "Chết phi trừ, đã ngươi muốn chủ ta bất lợi, vậy các ngươi tiểu đi chết đi." Pháp Kim Chết lộ ra một cái vặn mèo, tươi cười quái dị, rồi đột nhiên hung hăng một cước chân ga, đem ô tô lập tức bay nhanh, một hơi phá tan vòng bảo hộ, một đầu đụng vào dòng sông bên trong. "Giải quyết." Bởi như vậy, sở hữu hậu hoạn hết thảy bình định rồi. Thật là có thú. Không biết lúc nào mới có thể làm lớn một hồi. Tại một cái xe taxi đứng trên đài, Linh Nguyệt Hương đôi mắt dễ thương lóe lên, lộ ra một cái xinh đẹp động lòng người dáng tươi cười, giãn ra thoáng một phát thân thể mềm mại, thoáng một phát hấp dẫn vô số ánh mắt của nam nhân. Ở đằng kia từng đạo ánh mắt của nam nhân nhìn chăm chú phía dưới, Linh Nguyệt Hương trực tiếp đứng dậy, mang theo một vòng làn gió thơm đi vào trong bóng tối. Giang Vân từ khi thiên thượng nhân gian cờ tờ vờ bên trong đi ra, một chiếc rồn rợn sở phẹn tùm liền trực tiếp chạy đến trước người của hắn. Lên xe. Ở đằng kia chỗ ngồi phía sau, Đinh Linh Linh thoáng một phát kéo ra cửa xe, ý bảo Giang Vân lên xe. Giang Vân vừa lên xe, Lục Nhã tiểu lái xe hướng về Bích Hương Viên cư xá bay nhanh mà đi. Đinh Linh Linh vẻ mặt lo lắng nói, ngươi không sao chớ? Giang Vân ôn hòa cười nói, đương nhiên không có việc gì. Tiểu siêu kỳ thật rất dễ nói chuyện. Đinh Linh Linh lông mày dương lên, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng một phát trở nên nghiêm túc lên, Giang Vân, ngươi nói thực ra, ngươi có phải hay không gia nhập Trường Long siêu tập đoàn? Bọn hắn cái loại này trong xã đoàn, 9 thành 5 đã ngoài người đều là cặn bã, bại hoại, xuất sinh không bằng thứ đồ vật. Ngươi nếu là dám gia nhập bọn hắn tập đoàn, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Lục Nhã cũng ôn nhu khuyên, Giang Vân ca ca, Trường Long siêu cái loại này xã đoàn, không có tiền đồ, tối đa cũng tiểu là nhảy đáp vài năm. Quốc gia một khi quyết định, diệt trừ những ú ác tính này, chỉ là từng phút đồng hồ sự tình. Ngài không cần phải cùng những cặn bã kia hôn cùng một chỗ. Một ít phản nghịch thiếu nữ sẽ cảm thấy Trương Long Siêu những người đại ca này rất tuấn tú, rất khốc, rất uy phong, được nhiều người ủng hộ, tiểu đệ thành đàn. Nhưng là chân chính thông minh có kiến thức nữ hài đã biết rõ Trương Long Siêu bọn hắn những người đại ca này đều là xã hội ưu ác tính. Một khi bị nghiêm đánh, tự là bị đả kích đối tượng. Như là Trương Long Siêu đại ca như vậy, muốn vượt qua người bình thường sinh hoạt chỉ có một con đường, cái kia chính là tẩy trắng lên mờ. Bất quá người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình, hắn trên giang hồ không biết đắc tội bao nhiêu người, muốn tẩy trắng lên bờ cũng là khó càng thêm khó. Giang Vân khẽ mỉm cười nói, các ngươi yên tâm đi, ta không có khả năng đi làm Trương Long Siêu tiểu đệ. Trương Long Siêu chỉ là Giang Vân thu hoạch một con cờ mà thôi, đã có Trương Long Siêu cái này một con cờ, tại Lâm Nam thị Giang Vân làm việc sẽ tiện lợi rất nhiều. Đinh Linh Linh lúc này mới hơi chút thở dài một hơi, vậy là tốt rồi. Lục Nhã lái xe đem Giang Vân hai người đưa đến Bích Hương Viên cư xá, lúc này mới lái xe ly khai. Đinh Linh Linh một hồi ra, tiểu vượt lên trước tiến đến phòng tắm, thư thư phục phục tắm rửa một cái. Giang Vân tắm rửa xong trở lại gian phòng về sau, tiểu chứng kiến Đinh Linh Linh xuyên lấy một cái bạch miêu áo ngủ, ngồi trên giường của hắn. Toàn thân tản ra từng đợt tắm rửa sau mùi thơm ngát, da thịt tuyết trắng, màu đen mái tóc, tinh xảo khuôn mặt, Đinh Linh Linh cả người đều tản ra một cỗ mị hoặc khí tức, lại để cho Giang Vân trong nội tâm có chút rung động. Cái tiểu nha đầu này thật sự là trở nên càng ngày càng xinh đẹp rồi. Giang Vân trực tiếp ngồi ở bên cạnh giường một chương máy tính trên mặt ghế, tùy ý nói, Linh Linh, ngươi như thế nào còn không đi ngủ? Đều nhanh 12 điểm rồi. Đinh Linh Linh đôi mắt dễ thương đỏ mắt, chằm chằm vào Giang Vân nói, Giang Vân, ngươi nói đều thật sự. Ngươi tại đẳng cách Lý Sa Mạc du lịch, học xong võ công đúng hay không? Cái kia võ công có thể hay không dạy ta? Pháp không thể khinh truyền. Nếu như là người khác cầu ta, ta đây tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy truyền thụ cho hắn. Chẳng qua nếu như là Linh Linh ngươi lời nói, tự nhiên không có vấn đề. Thế nhưng mà ta nắm giữ võ công bác đại tinh thâm, huyền diệu phi phàm, muốn phải học được cũng không có đơn giản như vậy. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Giang Vân vẻ mặt nghiêm nghị nói. Đinh Linh Linh gật gật đầu, ta đã biết. Rất tốt, ta hiện tại liền đem mất một thần công truyền thụ cho ngươi. Giang Vân thỏa mãn gật gật đầu. Bắt đầu đem mất một thần công đệ nhất trọng bên trong ghi lại đủ loại bí pháp khẩu quyết, trực tiếp truyền thụ cho Đinh Linh Linh. Đinh Linh Linh đã ở Giang Vân chỉ đạo phía dưới, trực tiếp nhập định, bắt đầu nếm thử cảm ngộ thân thể khí tồn tại. 2 giờ về sau, Đinh Linh Linh mới mở hai mắt ra, vẻ mặt sắc mặt vui mừng nói, "Giang Vân, ta cảm ứng được khí tồn tại." Giang Vân lập tức tại trong lòng chấn động, "Cái gì? Nhanh như vậy tiểu cảm ứng được khí tồn tại? Chẳng lẽ Linh Linh là thiên tài?" Dựa theo ất mục thần công bên trong ghi lại, bình thường võ giả muốn cảm ứng khí tồn tại, đại bộ phận đều cần điều chỉnh thể xác và tinh thần. Hao phí chừng một tháng thời gian mới có thể cảm ứng khí tồn tại. Lạc Lăng Xương có thể tại trong vòng một ngày tiểu cảm ứng được khí tồn tại, đó là bởi vì thân thể của nàng nhận lấy thần bí phấn hoa tẩy lễ cùng với hoàng kim loại quả linh siêu phàm chi lực gia trì, tăng thêm nàng bản thân tu luyện thiên phú xuất chúng. Ất Mộc thần công chính là huyền cấp thượng phẩm siêu phàm võ học so về Trường Xuân công muốn khó khăn một mảng lớn, Đinh Linh Linh có thể tại 2 giờ ở trong cảm ứng được khí tồn tại, tuyệt đối là thiên tài một hàng. Đinh Linh Linh vẻ mặt chờ mong nói, "Giang Vân, thế nào, tốc độ tu luyện của ta?" Giang Vân trong nội tâm mặc dù kinh ngạc, lại bất động thanh sắc nói, "Ân, cũng không tệ lắm, so với bình thường người muốn mạnh hơn nhiều. Bất quá, so với ta kém xa. Ngươi còn nhiều hơn nhiều cố gắng." "Dừng a, ta đã biết. Ngủ ngon." Đinh Linh Linh cắt một tiếng, phất phất tay, theo Giang Vân trên giường nhảy xuống, kéo mở cửa phòng trực tiếp ly khai. Chương 76, dư ba. Ngày hôm sau, Lâm Nam thị đệ nhất bệnh viện nhân dân một cái chuyên môn chiêu đãi đại phú hào, chính phủ cao cấp quan viên chờ quyền quý cao cấp trong phòng bệnh, Trương Long Siêu nằm ở trên giường bệnh, hai gã mỹ nữ đang tại bóc lột lấy bồ đào. Hắn bị cắt đứt ngón tay, cũng đã bị đón. Một hồi chuông điện thoại di động vang lên, Trương Long Siêu đem một khỏa bồ đào nuốt vào, cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, trực tiếp nhận nghe điện thoại, tùy tiện nói, "Lão Phương, chuyện gì?" Theo cái kia trong điện thoại truyền ra một người trung niên nam tử thanh âm, "Siêu ca, đêm qua có phải hay không có ba cái tập đoàn Tam Hâm Hàn Quốc người đến các ngươi Thiên Thượng Nhân Gian chỗ đó chơi?" Trương Long Siêu trong nội tâm thoáng một phát dâng lên một tia không hàng dự cảm, vội vàng truy vấn, "Đúng vậy, bọn hắn đã xảy ra chuyện." Một cái nghi kỵ thanh âm truyền ra, "Ân, xe của bọn hắn phá vỡ vòng bảo hộ, lọt vào Minh Giang, ba người đều chết đuối. Bất quá rất kỳ quái, Phác Kim chết hai tay gắt gao nắm bắt Lý Thành Tiêu cổ, giống như có cái gì thâm cừu đại hận. Ngươi không có cho bọn hắn ăn cái gì kỳ quái dược a? Vô luận như thế nào xem, đều chỉ có Phác Kim chết gặm. Dược hoặc là cùng Lý Thành Tiêu có thâm cừu đại hận, mới có thể ngay cả chạy trốn sinh đều không để ý, một lòng muốn giết chết đối phương. Trương Long Siêu lập tức như rơi vào hầm băng, nghĩ tới chính mình đào ra trái tim, còn có thể nói chuyện, hành động tự nhiên vương hổ, sau lưng thoáng một phát hiện ra một tia mồ hôi lạnh. Thật đáng sợ thủ đoạn. Đây là Lý Thành Tiêu bọn hắn muốn trả thù, kết quả bị hắn tiên hạ thủ vi cường giết chết. Thật sự là ngon nhân. Đáng sợ nhất chính là, đây hết thảy không hề dấu hiệu, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ có thể đủ với tư cách một hồi sự cố. Ta ngày hôm qua nếu ứng đối không lo, chỉ sợ cũng đã biến thành một cỗ thi thể rồi. Trương Long Siêu trái tim kinh hoàng, thoáng một phát liền đem chuyện kia chân tướng đoán cái thất thất bát bát. Lý Thành Tiêu vốn cũng không phải là cái gì lòng dạ rộng thùng thình người, bị Giang Vân chịu một bạt hai, liền hàm răng đều bị rút sạch mấy khỏa. Như vậy cừu hận hắn tự nhiên không có khả năng bỏ qua. Kết quả, hắn tiểu chết rồi, thi thể lạnh băng cho Trương Long Siêu cảnh bày ra lấy chủ nhân của mình đến cỡ nào cường đại cùng khủng bố. Trương Long Siêu cũng không hổ là Lâm Nam thị đại lão, rất nhanh điều chỉnh tâm tính nói, ta không có cho bọn hắn uống thuốc. Lão Phương, ngươi cứ việc buông tay đi thăm dò. Cái chết của hắn, cùng ta một chút quan hệ đều không có. Lão Phương thoáng một phát thở dài một hơi, khẽ cười nói, với ngươi không có vấn đề gì là tốt rồi. Tập đoàn Tam Hâm người, ngươi tốt nhất không nên động. Bằng không thì thượng diện áp xuống tới, chúng ta cũng rất khó làm. Hai người vừa dội danh hàn huyên một hồi, mới kết thúc cuộc nói chuyện. Lâm Nam một cao là Lâm Nam thị xếp hạng top 3 trọng điểm cao trung, tại đây Lâm Nam một cao bên trong, hội tụ lấy rất nhiều Lâm Nam thị học tập mũi nhọn cùng Lâm Nam thị quyền quý đệ tử, cũng là Giang Vân cùng Đinh Linh Linh chỗ trường học. Đinh Linh Linh là dùng nổi tiếng thành tích thi vào Lâm Nam một cao, Giang Vân thành tích đã trên trung đẳng, vốn khoảng cách Lâm Nam một cao trúng tuyển tuyến còn có chút khoảng cách. Bất quá Triệu Lệ tại bộ giáo dục chỗ đó tìm người quen, dùng hàng năm 1 vạn nguyên chọn trường học phí làm đại giá, miễn cưỡng lại để cho Giang Vân nhập học. Cấp 3 ban 9. Giang Vân đi thẳng tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống, cầm lấy một bản cao trung vật lý, nhìn kỹ. Tốt đơn giản. Vì cái gì đơn giản như vậy dễ hiểu thứ đồ vật ta học được như vậy cố hết sức. Đúng rồi, không phải cái này cao trung vật lý trở nên đơn giản, mà là trí tuệ của ta rất cao, thoạt nhìn mới trở nên đơn giản. Linh Vương Khải Tuệ kinh quả nhiên bất phàm, không hổ là hoàng cấp thượng phẩm siêu phàm võ học. Giang Vân nhìn xem cái kia cao trung tiết học vật lý bản, các loại chi thức điểm, hơi chút tưởng tượng, liền trực tiếp minh bạch. Các loại đề mục cũng là xem xét đã biết rõ như thế nào giải đáp, lập tức lộ ra vẻ vui mừng, đối với cái kia Linh Vương Khải Tuệ kinh càng thêm thỏa mãn. A Vân, đừng giả bộ. Tiểu ngươi cái này đầu óc dù thế nào cố gắng học tập cũng không có dùng, 62 phân. Một cái trêu chọc thanh âm từ tiền phương truyền đến, một người mặc một thân bình thường hàng hiệu, đầu đinh, có phần có vài phần anh tuấn nam hải thoáng một phát ngồi xuống Giang Vân bên người. Cái kia anh tuấn đại nam hải tiểu là Giang Vân ngồi cùng bàn La Thiên Thành, trong nhà khai một cái bản địa tiểu siêu thành phố, tài sản mấy trăm vạn. Tại đây Lâm Nam một cao bên trong cũng tiểu một cái bình thường tiểu phú hai đời. Hắn và Giang Vân cũng là trường cấp 2 đồng học, một mực chơi cùng một chỗ, quan hệ của hai người tự nhiên quan hệ rất thiết. La Thiên Thành hiếu kỳ nói, như thế nào đây? Đang cách Lý Sa Mạc thú vị không? Trên mạng đồn đãi, bên kia giống như đã xảy ra sự kiện linh dị, bàn nhỏ trăm người không thấy rồi. Giang Vân khẽ cười nói, đang cách Lý Sa Mạc bên kia đều là sa mạc, cảnh tượng hùng vĩ. Ta ở bên kia đã có kỳ ngộ, một cái lao ra ra xem ta thuận mắt, liền đem tuyệt thế thần công truyền thụ cho ta. Hiện tại ta đã là võ lâm cao thủ rồi. La Thiên Thành cười khúc khích nói, phúc. Lao ra kia ra truyền cho ngươi cái gì võ công, như lai thần trưởng sao? Xin nhờ, cái này nạnh. Sớm đã bị người chơi nát tốt không? Còn lao ra ra truyền công. Mắc chủ nghĩa duy vật, năng lượng đinh luật bảo toàn cũng sớm đã chứng minh, truyền công là không thể nào. Ngươi theo đẳng cách Lý Sa Mạc sau khi trở về, ẩn dấu cảm giác tăng lên nhiều cái đẳng cấp à? Giang Vân cười nói, đã ngươi biết mắc chủ nghĩa duy vật, cái kia thì nên biết chủ nghĩa xã hội khoa học giá trị xem bên trong thì có không tin giao, bất truyền giao. La Thiên Thành ghé vào trên mặt bàn vẻ mặt hâm mộ nói, ta biết ngay sự kiện linh dị cái gì hoàn toàn không đáng tin cậy. Bất quá, A Vân, ngươi thật tốt đâu rồi, có thể một người đi đẳng cách Lý Sa Mạc du lịch. Ta muốn đi Tây Hải thành phố bờ biển chơi đùa đều không được. Trong nhà quản được quá nghiêm rồi, để cho ta không thở nổi. Ngay tại Giang Vân cùng La Thiên Thành hai người nói chuyện phía bên trong, lục tục ngao ngoe có người tiến vào phòng học. A Vân, ngươi tình nhân trong ngộng đến rồi. La Thiên Thành bỗng nhiên một hồi cười xấu xa, do nhẹ nhàng thọt Giang Vân. Một gã chắt lấy một nhúm màu đen đơn đuôi ngựa, nửa người trên xuyên lấy áo sơ mi trắng, nửa người dưới xuyên lấy hoa cách váy, da thịt tuyết trắng như là sữa bò, không thi phấn trang điểm, lại cực kỳ xinh đẹp nữ hải doanh doanh đi vào phòng học. Người này nữ hải tiểu là ban chín hoa khôi lớp Tống Tĩnh Di, nàng cũng là Lâm Nam một cao tứ đại hoa hậu giảng đường một trong. Giang Vân có chút im lặng nói, cái gì tình nhân trong ngộng? Ta lần trước chỉ nói là nàng rất không tồi a. La Thiên Thành cười xấu xa nói, lại tới nữa. Hai chúng ta cái gì quan hệ, ngươi một vịnh lên bờ mông, ta biết ngay ngươi muốn kéo cái gì thì. Lớp chúng ta bên trên nữ sinh nhan giá trị đẳng cấp phổ biến tại tiêu chuẩn phía trên. Những người khác ngươi đều hừ hừ ha ha, chỉ có nàng nói một câu cũng không tệ lắm. Hắc hắc. Điều này nói rõ ngươi ưa thích nàng. Tống Tĩnh Di đi tới Giang Vân phía trước chỗ ngồi ngồi xuống, quay người tò mò hỏi, Giang Vân, ngươi mùa hè này đi đẳng cách Lý Sa Mạc du lịch, thú vị không? La Thiên Thành cười xấu xa nói, Tống Tĩnh Di, ta với ngươi giảng, Giang Vân hắn tại đằng cách Lý Sa Mạc chỗ đó gặp một cái lao gia gia cao nhân, đem tuyệt thế thần công Như Lai thần trưởng truyền thụ cho hắn, còn một lần hành động quán thâu vài chục năm công lực cho hắn. Hiện tại hắn đã là một gã võ lâm cao thủ, hái lá phi hoa đều có thể đả thương người. Ngưu A. Chương 77, Linh Điệp. Tống Tĩnh Di khinh bỉ nhìn La Thiên Thánh liếc, Như Lai thần trưởng. Cắt, thấp như vậy đẳng cấp võ công, như thế nào cũng phải học cái có thể bóp vỡ tinh thần vĩnh hằng thiên công a. Hiện tại tiểu thuyết, không thể bóp vỡ tinh thần võ công đều là cặn bã. La Thiên Thành có chút hưng phấn nói, bóp vỡ tinh thần, cao võ thế giới. Tĩnh Di ngươi cũng xem huyền ảo tiểu thuyết. Tống Tĩnh Di mỉm cười nói, nghỉ hè thời điểm, ngẫu nhiên nhìn một bản cơ giới thần hoàng cho rằng tiểu khiển. Giang Vân ba người nói cười yến yến, đàm tính cực cao. Tống Tĩnh Di người rất xinh đẹp, lại không có gì cái giá đỡ, tại chín lớp nhân khí cực cao, bằng hữu cũng rất nhiều. Chỗ ngồi của nàng tại Giang Vân cùng La Thiên Thành phía trước, cho nên cùng hai người bọn họ cũng đã trở thành bằng hữu. Tan học về sau, Giang Vân vừa ly khai trường học, đi vào một đầu trong hẻm nhỏ. Một chiếc Rolls Royce phẹn tuần trực tiếp đứng tại Giang Vân trước người, ngồi ở trên ghế lái Trương Cường chủ động xuống xe, kéo ra đằng sau xe cửa xe. "Chủ nhân." Chỗ ngồi phía sau phía trên Trương Long Siêu trực tiếp xuống xe, hướng về Giang Vân thi lễ một cái, cung kính nói. Giang Vân thản nhiên nói, "Tiểu Siêu, về sau ngươi gọi ta Vân thiếu." Trương Long Siêu lông mày có chút dương lên, cung kính nói, "Vâng, Vân thiếu." Giang Vân cái kia quỷ dị tuyệt luân thủ đoạn đã đem Trương Long Siêu dọa cho bể mật gần chết, lại để cho Trương Long Siêu trở nên hết sức thành thật. Hắn buổi sáng vẫn còn bệnh viện, buổi chiều cứ dựa theo Giang Vân mệnh lệnh, đến đây nên đón. Ân. Giang Vân ngồi xuống bên trên cái kia chiếc Rolls Royce phẹn tuẩm, cái kia một chiếc Rolls Royce phẹn tuẩm liền hướng lấy phương xa bay nhanh mà đi. Vân thiếu, nơi này chính là những Hàn Quốc kia người muốn mua cái kia một khối địa. Tại một mảnh trống trải vô cùng, dài khắp cỏ dại đất bằng trước khi, Trương Long Siêu vi Giang Vân giới thiệu nói. Giang Vân nhìn kỹ, chỉ thấy một mảnh kia thổ địa, chiếm diện tích mấy trăm mẫu, dài khắp cỏ dại, chung quanh đều là lầy lội đường đất, phương xa cũng chỉ có vài hộ tạo hình đơn sơ nhà nông, phương xa còn có một đầu ngưu tại ăn lấy cỏ xanh. Cái này một mảnh thổ địa rời xa Lâm Nam thị nội thành, chỉ có một đầu lầy lội đường đất đi thông nội thành, nghiêm khắc mà nói, là ở Lâm Nam thị vùng ngoại ô nông thôn. Tại đây cũng không phải Lâm Nam thị chuẩn bị khai phát địa phương. Đừng nói là 200 triệu, mà ngay cả 3000 vạn đều không đáng. Nếu như ở chỗ này khai phát bất động sản, tuyệt đối muốn mất đi táng gia bại sản. Tại đây cho ta cảm giác rất thoải mái, tựu như là ngư nhi vào nước, ương kích trường không. Chẳng lẽ là linh địa? Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, thật dài hít một hơi, vận chuyển đất mục thần công, luyện hóa thiên địa linh khí. Hai cái linh xà xương mù theo trong lỗ mũi hắn bay ra, tại trong hư không quanh quẩn. Trương Cường thấy vậy một màn, sắc mặt hơi đổi, nghẹn ngào kêu lên, bật hơi như xà. Cương khí tông sư. Trương Long Siêu trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ, cương khí tông sư chính là loại một người có thể giải quyết một chỉ bộ đội đặc chủng bộ đội quái vật. Vốn Trương Long Siêu cũng là một phương đại hào, thủ hạ tiểu đệ hơn trăm, công nhân qua ngàn, tại Lâm Nam thị hô phong hoán vũ đại lão, căn bản xem thường những võ giả kia. Cũng căn bản không tin tưởng Trương Cường nói những cương khí tông sư kia có thể một người chống lại một chỉ bộ đội đặc chủng bộ đội. Thế nhưng mà Giang Vân xuất hiện, thoáng một phát phá vỡ Trương Long Siêu tăng quan, lại để cho hắn thấy được siêu phàm võ giả khủng bố chỗ. Cũng làm cho hắn bắt đầu tin tưởng có người có thể dùng sức một mình giải quyết một chỉ bộ đội đặc chủng bộ đội. Giang Vân một mở hai mắt ra, trong mắt tiểu hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng, quả nhiên là linh địa. Tại đây linh khí nồng đậm trình độ có thể so với Linh Vương Sơn. Tại linh thụ quốc vị trí thế giới trong khe hẹp, Linh Vương Sơn linh khí nồng nặc nhất. Ở đằng kia linh thụ quốc ở trong, mặc dù linh thụ quốc vận dụng bí bảo, đem bốn phương tám hướng linh lực hội tụ đến linh thụ quốc ở trong, linh khí cũng xa xa so ra kém cái này một khối thổ địa. Giang Vân trong lòng dâng lên lần lượt nghi hoặc, linh triều nổi lên, đã bắt đầu sao? Hàn Quốc người như thế nào sẽ biết cái này khối linh địa tồn tại? Giang Vân nói, tại không thương nguyên khí dưới tình huống, ngươi có thể điều động bao nhiêu tiền mặt? Trương Long Siêu trong nội tâm lộ bộ thoáng một phát, cười khổ nói, Vân thiếu, cá nhân ta trước mắt có thể điều tiền mặt chỉ có một ức. Nếu như muốn điều động càng nhiều nữa tài chính, nhất định phải có hồi báo. Trương Long Siêu nắm giữ mấy chục ức tài sản không giả, thế nhưng mà hắn đồng dạng có rất nhiều cổ đông, phải cao thấp chuẩn bị, cá nhân có thể điều tài chính cũng tiểu 100 triệu. Nói cho cùng, Trương Long Siêu cũng chỉ là một cái Lâm Nam thị thổ bá vương, cùng Lạc Lăng Xương như vậy tùy tùy tiện tiện là có thể điều động 1000 vạn đô la hảo phú quý nữ không thể so sánh nổi. Giang Vân đem chính mình quy hoạch từng cái nói ra, 100 triệu, gầy 6000 vạn, tận lực đem chung quanh địa mua lại. Còn có, tại đâu đó kiến một tòa 5 tầng cao biệt thự, tại đâu đó kiến một cái hồ nước. Trương Long Siêu liên tục gật đầu, đem Giang Vân phân phó từng cái nhớ tại trong lòng. Giang Vân bỗng nhiên nhìn thẳng Trương Long Siêu thản nhiên nói, ngày đó ngươi nói muốn đem ngươi 500 triệu tài sản hết thể hiến cho ta, lời này có thể thật sự. Trương Long Siêu trong nội tâm nhỏ máu, lại thập phần quyết đoán nói, đúng vậy. Vân thiếu, chỉ cần ngài một câu, của ta 500 triệu tài sản hết thể đều là ngài. Tiêu tính toán 500 triệu tài sản đã không có, Trương Long Siêu chỉ cần hay là Lâm Nam thị đại lao, làm theo có thể hô phong hoán vũ, vinh hoa phú quý hưởng chi vô cùng. Thế nhưng mà mệnh nếu không có rồi, không còn có cái gì nữa. Giang Vân khẽ cười nói, ta cũng không phải một cái cay nghiệt người. Ngươi 500 triệu tài sản, ta chỉ muốn 200 triệu. Còn lại tiểu theo như ngươi nói, hàng năm hiếu kính ta 5000 vạn. Trương Long Siêu trong nội tâm chậm nhẹ, tràn ngập may mắn, trong mắt hiện lên một vòng vẻ vui mừng, đa tạ Vân thiếu long ân. Vốn Trương Long Siêu đã làm tốt người không có đồng nào chuẩn bị, Hiện tại Giang Vân lại vẫn lại để cho hắn có 300 triệu cá nhân tư sản, lại để cho hắn không khỏi sinh lòng tăng kích, sinh ra một loại cùng loại sở tộc khổng tổng hợp chứng quỷ dị tâm tình. Giang Vân nói, ngươi còn có Thanh Long Sơn biệt thự. Trương Long Siêu thập phần thông minh nói, có. Thanh Long Sơn đỉnh núi cái kia một bộ biệt thự chính là ta. Trước mắt giá thị trường 4000 vạn. Vân thiếu đã ưa thích, ta ngày mai sẽ sang tên đến ngài danh nghĩa. Giang Vân thản nhiên nói, ân. Ban đêm, Giang Vân ra. Giang Vân một ăn cơm xong, nghỉ ngơi một hồi nói, cha, mẹ, ta có chút mệt mỏi, đi trước ngủ. Đinh Thần cùng Triệu Lệ đều có chút gật đầu, tốt. Cha, mẹ, ta cũng đi ngủ. Tại Giang Vân đóng cửa trước khi, Đinh Linh Linh thoáng một phát chui vào Giang Vân gian phòng, thoáng một phát nhảy tới Giang Vân trên giường, lăn một vòng, vẻ mặt ghét bỏ, Giang Vân, ngươi thảm thối chết rồi. Giang Vân bất đắc dĩ cười nói, Linh Linh, ngươi tới đây làm gì? Ngươi ngủ sớm như vậy, khẳng định có âm mưu. Dẫn ta một cái, có được hay không vậy? Ban ngày ta hoàn toàn không có thời gian tu luyện, buổi tối chỉ điểm một chút ta nha, Giang Vân. Đinh Linh Linh thoáng một phát thay đổi một bộ gương mặt, ôm Giang Vân một đầu cánh tay, mại manh làm nũng đạo. Được rồi, ôm chặt ta. Giang Vân có chút bất đắc dĩ, thoáng một phát kéo ra cửa sổ, trận trận gió nhẹ theo trong cửa sổ thổi tới. Đinh Linh Linh hoan hô một tiếng, thoáng một phát nhào tới Giang Vân trên lưng. Giang Vân trực tiếp tắt đèn, đóng kỹ cửa sổ, hướng về Đinh Linh Linh lộ ra một cái cười xấu xa, ôm chặt ta. Một tia không hàng dự cảm thoáng một phát theo Đinh Linh Linh trong lòng dâng lên, sau một khắc, Giang Vân nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp theo cái kia 6 tầng cao lâu trên phòng hướng về phía dưới bay vút mà đi. A! Một cái tràn ngập hoảng sợ thanh âm theo Đinh Linh Linh trong miệng bay ra, ở đằng kia trong tiểu khu quanh quẩn. Chương 78, Mục Linh sinh trưởng thuật. Triệu Lệ trong mắt hiện lên một vòng hầu nghi chi sắc đạo, a sáng sớm, ta giống như nghe được Linh Linh tiếng kêu. Đinh Thần nhìn xem đặc sắc kịch truyền hình khẽ cười nói, lỗi của ngươi cảm giác a. Linh Linh không phải đi đã ngủ chưa? Triệu Lệ nghĩ một lát, cũng mỉm cười, hẳn là ảo giác. Đinh gia cũng là tiểu khang chi gia, trong nhà lắp đặt thiết bị không tệ, các loại cách âm phương tiện cũng thập phần hài lòng. Đinh Linh Linh thét lên, chỉ có một phần nhỏ truyền vào trong phòng. Linh Linh, đừng kêu rồi, ta lại không có ngốc, đã dám từ phía trên nhảy xuống, tự nhiên có nắm chắc. Giang Vân cười nhạt một tiếng, vỗ nhẹ Đinh Linh Linh bằng mông, thân thể vờn quanh tại một tầng tầng trong gió mát, chân đạp phong ảnh bộ pháp, từng bước một tại trong hư không hành tẩu lấy, như là tiên nhân đến thế gian, lăng không hư độ. Lăng không hư độ, đây là khinh công. Hiện thực thế giới, thật sự có như vậy như khinh công. Đinh Linh Linh trái tim cũng đại, kêu sợ hãi qua đi, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, ghé vào Giang Vân trên lưng, cảm thụ được thanh phong quất vào mặt, nhìn xem Giang Vân tại trong hư không từng bước một đi về phía trước, trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ khó tin, ôm chặt Giang Vân, nói khẽ. Giang Vân khẽ cười nói, loại này khinh công, cũng hiểu. Đợi đến lúc tương lai ta tu vi đầy đủ, phi thiên độ địa, cũng chỉ như bình thường. Ngươi tiểu khoác lác đi a. Hừ. Đinh Linh Linh hừ lạnh một tiếng, ôm chặt Giang Vân, một khỏa cái đầu nhỏ không an phận trái xem phải xem, trong mắt chớp động lên hưng phấn, vui sướng thần sắc. Loại này lăng không hư độ, cao cao tại thượng cảm giác, cùng phi thiên cảm giác có chút cùng loại, người bình thường có lẽ sẽ sợ hãi, thế nhưng mà tiểu ma nữ Đinh Linh Linh lại cảm thấy thập phần kích thích, hưng phấn vô cùng. Phản phất khống chế lấy thanh phong tiên nhân bình thường, Giang Vân theo cái kia cư xá phía trên đi ra, từng bước một đi xuống, hàng rơi xuống một cái thập phần vắng vẻ trên đường nhỏ. Một chiếc Rolls Royce phẹn tổng như là U Linh trực tiếp lái tới, đứng tại Giang Vân trước người. Một gã có một đầu tóc dài màu đen, tóc hiện lên gợn sóng hình dạng, vạch lên tinh xảo đồ trang sức trang nhã, da thịt tuyết trắng, xuyên lấy hoa lờ chế phục, ngũ quan tinh xảo mỹ nhân theo cái kia chiếc Rolls Royce phẹn tổng bên trong đi ra. Vân thiếu, ta là Trương Diễm. Siêu ca phái tới lái xe. Trương Diễm nhìn thật sâu Giang Vân liếc, trong mắt đẹp hiện lên một vòng kinh hãi chi sắc, có chút cúi đầu, cung kính nói. Vừa rồi nàng tiểu nhìn xem Giang Vân theo trong hư không từng bước một đi tới, như là tiên nhân đạp không mà đi, cho nàng đã mang đến cực lớn rung động. Đinh Linh Linh nhìn xem cái kia toàn thân tản ra thành thục khí tức Trương Diễm, trong mắt đẹp cũng hiện lên một vòng vẻ hâm mộ. Nếu là dùng dung mạo mà nói, Đinh Linh Linh viễn siêu Trương Diễm, bất quá trên người của nàng tràn đầy thanh xuân cùng hoạt bát khí chất, so về Trương Diễm hay là hơi có vẻ trẻ trung đi một tí. Ân, đi thôi. Giang Vân mang theo Đinh Linh Linh trực tiếp tiến nhập cái kia một chiếc Rolls Royce phẹn tuần châu ngồi phía sau thản nhiên nói. Trương Diễm trực tiếp khởi động cái kia một chiếc Rolls Royce phẹn tuần, hướng về Thanh Long Sơn bay nhanh mà đi. Thanh Long Sơn đỉnh núi cái kia một tòa xa hoa biệt thự trước khi, một chiếc Rolls Royce phẹn tuần đứng tại cái kia trước biệt thự mặt. Đinh Linh Linh vừa xuống xe, đánh giá cái kia một tòa xa hoa biệt thự, tò mò hỏi, "Giang Vân, ngươi tới cái này làm gì vậy?" "Biệt thự này từ hôm nay trở đi tiểu thuộc về ta rồi." Giang Vân mỉm cười, xuất ra cái chìa khóa, mở ra biệt thự đại môn, trực tiếp đi vào. Đây chính là Lâm Nam thị đệ nhất khu nhà cấp cao, giá trị mấy ngàn vạn. Ngươi đến cùng làm cái gì, mới đạt được biệt thự này? Phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, cũng không thể đủ làm. Chúng ta còn có người tốt sinh, không muốn vì chính là mấy ngàn vạn đem mình làm cho tiến trong phòng giam. Đinh Linh Linh đi theo Giang Vân sau lưng, nhìn xem trong biệt thự cái kia xa xỉ xa hoa lắp đặt thiết bị, trong mắt đẹp hiện lên một vòng bất an, hướng về Giang Vân đạo. Giang Vân nói, yên tâm đi, một tòa này biệt thự là tiểu siêu bồi thường ngày đó mạo phạm của ta bồi thường phẩm, lai lịch quang minh chính đại. Đinh Linh Linh có chút lo lắng nói, sẽ không gây phiền toái gì a? Bọn hắn cái loại người này trả thù lòng tham đại, một khi nhiễm lên rồi, rất làm cho người khác buồn nôn. Giang Vân tràn đầy tự tin nói, không cần lo lắng, chỗ có vấn đề ta cũng đã giải quyết. Đinh Linh Linh hiếu kỳ nói, ngươi buổi tối chạy tới nơi này làm gì? Đương nhiên là vì tu luyện võ công. Ngươi chờ một chút. Giang Vân mỉm cười, theo trong tay lấy ra một khối minh khắc lấy thần bí chú ấn phù thạch, trong miệng niệm tụng khởi từng đợt làm cho người quỷ dị khó hiểu chú ngữ, chỉ một ngón tay. Cái kia một khối phù thạch khẽ run lên, từng đợt hào quang chớp động, thoáng một phát biến thành một khối lòng bài tay lớn nhỏ minh khắc lấy vô số thần bí chú ấn ngọc bản. Đinh linh linh cả kinh kêu lên, công nghệ cao. Không, là hắc khoa học kỹ thuật. Không, là ma pháp khoa học kỹ thuật. Thế nhưng mà họa phong không đúng, ngươi rõ ràng là võ giả, như thế nào biết pháp thuật? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết ma võ song tu? Đinh linh linh não đại độc hai, hiếu kỳ suy đoán nói, hắc bạch phân minh mắt to chớp chớp lấy, lộ ra thập phần đáng yêu. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều. Cái này là trong truyền thuyết siêu phàm bí bảo nhất giai siêu phàm bí bảo tụ linh bản. Có thể hội tụ quanh thân thiên địa linh khí, đề cao đặc biệt khu vực linh lực nồng độ, là thân thể của ta vi vương phúc lợi một trong. Giang Vân mỉm cười, xuất ra một khối linh thạch trực tiếp thoáng một phát nhét vào cái kia tụ linh bản một cái lõm trong máng. Cái kia tụ linh bản hào quang có chút lóe lên, từng đợt vô cùng thần bí linh ba hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Toàn bộ Thanh Long Sơn thoáng một phát nhấc lên từng đợt gió nhẹ, cả tòa núi linh lực đều bị cái kia vô cùng thần bí linh ba dẫn dắt, hội tụ đến cái này đỉnh núi biệt thự ở trong. Đinh Linh Linh đợi một hồi, hiếu kỳ nói, không có cái gì phát sinh, cái đồ chơi này có phải hay không trục trặc? Linh lực chấn động không màu vô hình, pha mắt người thường căn bản nhìn không thấy. Giang Vân khẽ mỉm cười nói, ngươi tu luyện đất mục thần công thử xem. Đinh Linh Linh thoáng một phát quanh chân mà ngồi, bắt đầu vận chuyển đất mục thần công, tiến nhập trạng thái tu luyện. Giang Vân trực tiếp đi tới biệt thự đỉnh. Lúc này ở cái kia biệt thự đỉnh đã bị cải trang trở thành một mảnh hơi co lại nông dân cá thể điện, tại nguyên một đám chỉnh tề bọn biển trong dương chất đầy theo giữa hồ đào lên nước bùn, hơn nữa đã thập phần chi kỷ bị người trở mình cứ vậy mà làm một lần. Giang Vân trực tiếp đem nô hạt giống chôn vào cái kia hơi co lại đồng ruộng bên trong. Mục linh sinh trưởng thuật. Giang Vân thò tay hướng về kia hơi co lại đồng ruộng một chỉ, từng đạo thanh sắc hào quang thoáng một phát chui vào này hơi co lại đồng ruộng bên trong. Làm cho người không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Ở đằng kia hơi co lại đồng ruộng bên trong, từng khoảng nô hạt giống trực tiếp sinh trưởng nảy mầm, chui từ dưới đất lên mà ra, không ngừng sinh trưởng. Đương cái kia nô hạt giống sinh dài đến tháng 2 năm 10 cm tả hữu thời điểm, sắc mặt hơi tái nhợt Giang Vân lúc này mới đình chỉ thi triển mục linh sinh trưởng thuật thần thông. Giang Vân thấy vậy một màn, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Mục linh sinh trưởng thuật quả nhiên không hổ là thần thông, một lát tầm đó, tự lại để cho cái này nô sinh trưởng năm đạt đến một năm. Nô tại giã ngoại vốn muốn 3 năm mới có thể hoàn toàn thành thục, chỉ cần ta thi triển mục linh sinh trưởng thuật thần thông, chỉ cần 3 ngày là có thể thu hoạch cái này một đám nô. Chương 79, phân thân cầu cầu cầu. Đương nhiên, những nô này có thể sinh trưởng nhanh như vậy, còn cùng hoàn cảnh nơi này có quan hệ. Tại đây linh lực nồng độ tại ta vận dụng tụ linh bản về sau, đã có thể so với một mảnh kia bị Hàn Quốc người nhìn chằm chằm vào linh địa. Nếu như ta tại một mảnh kia bị Hàn Quốc người nhìn chằm chằm vào linh địa vận dụng tụ linh bản hội tụ linh khí, chỗ đó linh khí nồng độ chỉ sợ sẽ là tại đây gấp mấy chục, thậm chí là hơn 100 lần đã ngoài. Cái chỗ kia mới là tu luyện thánh địa. Ở chỗ đó tu luyện mới có thể làm chơi ăn thật. Rất nhanh tiến giai. Giang Vân ánh mắt lập lòe, trong mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Cái kia mục linh sinh trưởng thuật thần thông thuộc về tiểu là dẫn dắt ở giữa thiên địa rời rạc linh lực dùng Giang Vân mục linh thể vi đầu mối, chuyển hóa trở thành có thể xúc tiến thực vật sinh trưởng lực lượng thần bí. Nếu là trong thiên địa linh lực chưa đủ, nhất định phải đại lượng tiêu hao Giang Vân bản thân có được lực lượng, được không bù mất. Cũng chỉ có tại linh lực đầy đủ địa phương thi triển cái môn này thần thông, mới có lộ ra lấy hiệu quả. Hiện thân a, của ta thứ tư chỉ quả linh. Cầu cầu. Giang Vân tâm niệm vừa động, một đạo quang mang có chút lóe lên, cái kia linh chủ loại quả linh phân thân cầu trực tiếp bay ra, rơi trên mặt đất, bắt đầu từng đợt vặn vẹo biến hóa. Giang Vân có thể cảm ứng được chính mình một ít tin tức thông qua một loại thần bí khó lường liên hệ, chui vào này linh chủ loại quả linh phân thân ở trong. Cái kia một đầu linh chủ loại quả linh có chút một hồi núp đích, tại Giang Vân trước mắt, thoáng một phát biến thân đã trở thành một cái cùng hắn giống như lúc tồn tại. Linh chủ loại, phân thân cầu. Danh tự, cầu cầu. Kỹ năng, biến hóa. Siêu phàm gia trì, không. Tiến hóa trình độ, ấu sinh thể sơ kỳ. Tiến hóa tiềm lực đại. Trạng thái, khỏe mạnh. Kế thừa bản tôn sở hữu kỹ năng cùng võ công, như ma bất tử thể không cách nào kế thừa, có thể phát huy ra bản tôn không sử dụng như ma bất tử thể năm thành tả hữu chiến lực. Giang Vân hiếu kỳ nói, ngươi có thể hay không vận dụng của ta thần thông mục linh sinh trưởng thuật? Một cái giống như lúc thanh âm theo cầu cầu trong miệng thoát ra, có thể, chủ nhân. Giang Vân nói, vậy thì dùng. Cầu cầu vung tay lên, một đạo thanh sắc hào quang thoáng một phát chiếu xạ tại những nô kia thượng diện, cái kia nô cũng bắt đầu một tia cất cao. Cái kia nô vừa mới sinh trưởng 3 cm tả hữu, Giang Vân sắc mặt hơi đổi, cảm giác được thể lực của mình, tinh thần lực đều tại liên tục không ngừng bị cầu cầu rút ra. Thao túng quả linh thi triển vượt qua quả linh thừa nhận năng lực kỹ năng cùng với thần thông thời điểm, quả linh sẽ rút ra chủ nhân lực lượng. 3 cm đã là cầu cầu cực hạn. Mỗi một đầu quả linh bản thân tiểu có được lực lượng cường đại, lực lượng của bọn nó một khi tiêu hao đến nhất định được cảnh giới tuyến, sẽ rút ra chủ nhân của mình thể lực, tinh thần lực với tư cách nguồn năng lượng, tiếp tục chiến đấu. Giang Vân thập phần quyết đoán ra lệnh, ngừng. Cầu cầu thoáng một phát đình chỉ thần thông thi triển, vâng. Chủ nhân. Giang Vân trong nội tâm cân nhắc, lại để cho hắn dùng thần thông gia tốc nô sinh trưởng không lớn sự thật, bất quá có thể cho hắn dùng linh thực thuật chăm sóc những nô kia. Hơn nữa tương lai cấp thấp đan dược cũng có thể giao cho hắn đến luyện chế, thật sự là hoàn mỹ. những lô này tiểu giao cho ngươi tới chăm sóc. Cầu Cầu nói, vâng, chủ nhân. Làm tốt an bài, Giang Vân rồi mới từ trên lầu đi xuống, đi ra biệt thự, ở đằng kia trống trải trong sân, một lần lại một lần đập vào Long Tượng Quyền Pháp. Long Tượng Quyền Pháp mặc dù gần kể chỉ là một môn hoàng cấp quyền pháp, thế nhưng mà Giang Vân trong tay có được Kim Cương Long Tượng công cái môn này thiên cấp võ công quy tắc chung, hơn nữa được chứng kiến chính thức Kim Cương Long Tượng hình thái, hơn nữa hắn cao tới 7 điểm trí tuệ, mỗi đánh một lần Long Tượng Quyền Pháp đều có một tia lĩnh ngộ mới, đem cái môn này quyền pháp đẩy hướng rất cao trình độ. Giang Vân, tại đây linh lực quả nhiên gia tăng lên. Giỏi quá. Của ta ớt một thần công tốc độ tu luyện thoáng một phát tăng lên gấp 10 lần đã ngoài. Ở đằng kia cửa biệt thự, Đinh Linh Linh chứng kiến Giang Vân thu công về sau, mới vẻ mặt hưng phấn kêu lên. Linh lực hoàn cảnh đối với võ giả tu luyện có được thật lớn tác dụng, nếu là ở linh lực mỏng manh trong hoàn cảnh, võ giả muốn tiến bộ một phần đều cần trả giá vài lần, thậm chí là gấp mấy chục cố gắng. Một ít nghịch thiên tuyệt thế võ công cần tài nguyên quá nhiều, ở địa cầu loại hoàn cảnh này bên trong, căn bản không cách nào tu luyện. Tại đây linh lực thật sự là nồng đậm. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới tu luyện cái vài chục năm, nói không chừng ta cũng có cơ hội tiến giai trở thành nhị giai siêu phàm người. Nương theo lấy một tiếng cười khẽ thanh âm, Linh Nguyệt Hương mang theo một vòng làn gió thơm theo trong bóng tối đi ra. Linh Nguyệt Y cũng theo trong bóng tối đi ra. Đinh Linh Linh nhìn xem cái kia đột ngột xuất hiện hai nữ, trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ cảnh giác, các ngươi là ai? Bái kiến bệ hạ. Linh Nguyệt Hương, Linh Nguyệt Y trực tiếp hướng về Giang Vân thi lễ một cái. Đinh Linh Linh trong mắt đẹp chớp động lên khiếp sợ cùng vẻ nghi hoặc, trong nội tâm nhấc lên trận trận sóng to gió lớn, bệ hạ. Diễn kịch. Giang Vân nói, Linh Linh, các nàng là bộ hạ của ta. Linh Nguyệt Y Nhi, Linh Nguyệt Hương, nếu như ngươi có nguy hiểm gì, trừ ta ra, còn có thể hướng các nàng cầu cứu. Linh Nguyệt Hương, Linh Nguyệt Y đều là nhất giai siêu phàm người, thực lực thâm bất khả chắc. Giang Vân không sử dụng Như Ma Bất Tử Thể át chủ bài, tuyệt đối không phải đối thủ của các nàng. Tiêu tính toán Giang Vân vận dụng Như Ma Bất Tử Thể, đồng dạng chưa chắc là đối thủ của các nàng. Nhất giai siêu phàm người tiểu là khủng bố như thế tồn tại. Các nàng tiểu là Giang Vân trong tay có được lượng tấm át chủ bài. Lúc trước Giang Vân có thể tại Linh Vương Tháp bên trong giết chết nhất giai siêu phàm sinh vật nhãn ma, đó là bởi vì cái con kia nhãn ma chính là một cái tàn thứ phẩm, hơn nữa lực lượng của nó vừa lúc bị Giang Vân khắc chế. Nếu không, nếu như chống lại một chỉ hoàn hảo vô khuyết nhãn ma, chết người tuyệt đối là Giang Vân. Theo Giang Vân thực lực cùng thế lực không ngừng mở rộng, tất nhiên sẽ cùng thế lực khác phát sinh xung đột. Trước đây, Giang Vân cũng đã bắt đầu phòng ngừa chủ đáo, đem chính mình dưới trướng hai đại cường giả giới thiệu cho Đinh Linh Linh nhận thức, bởi như vậy, lúc cần thiết, Đinh Linh Linh cũng biết hướng ai cầu cứu. Nguyệt Y tỷ tỷ, Nguyệt Hương tỷ tỷ, các ngươi thật xinh đẹp, đương Giang Vân bộ hạ, thật sự là lãng phí. Đinh Linh Linh miệng cực ngọt, xã giao kỹ năng không biết siêu việt Giang Vân gấp bao nhiêu lần, mị lực cũng không biết so với lúc trước Giang Vân mạnh bao nhiêu lần, thoáng một phát tiểu cùng Linh Nguyệt Y, Linh Nguyệt Hương hai nữ đánh thành một đoàn, phảng phất khuê mật. Giang Vân những ngày tiếp theo ban ngày ngay tại Lâm Nam nhất cao đến trường, cố gắng học tập các loại tri thức. Buổi tối cùng với Đinh Linh Linh cùng một chỗ lẻn vào Thanh Long trong biệt thự tu luyện võ công. Ba ngày sau, ban đêm, Thanh Long biệt thự ở trong. Cái này là bán linh mễ ngô, ăn thật ngon. Đinh Linh Linh ôm một cái bát nước lớn, kẹp một khối thịt kho tàu, tự lấy cái kia ngô một ngụm căn xuống, nồng đậm nước thịt hỗn hợp có ngô chỉ môi hăng có hương vị ngọt ngào, mỹ vị được cơ hồ khiến nàng đem đầu lưỡi của mình đều nuốt vào. Ngô. Bệ hạ quả nhiên bất phàm, lại có thể tại làm sao ngắn ngủi thời gian ở trong đào tạo ra ngô. Thật sự là không dậy nổi. Linh Nguyệt Hương nhìn trước mắt tràn đầy một cái nồi cơm điện nô, trong mắt đẹp dị sắc chớp động, lộ ra một giọng nói ngọt ngào vô cùng dáng tươi cười. Nô chính là bán linh mễ, coi như là tại linh thụ quốc bên trong cũng là tu luyện phải xa xỉ phẩm. Linh Nguyệt Hương thân là bảy linh tướng mỗi tháng cũng chỉ có thể đủ đạt được cố định hạng ngạch, căn bản không có khả năng thoải mái ăn nhiều. Chương 80, ám lâu thích khách. Lâm Nam nhất cao, sau khi tan học. Ngài khỏe chứ, Giang tiên sinh, ta là tập đoàn Tam Hâm Lâm Nam thị tổng giám đốc Lý Giang Tông. Xin hỏi có thể chậm trễ ngài một chút thời gian cùng ta trò chuyện thoáng một phát sao? Một ga ô phục thẳng, xuyên lấy chỉnh tề sạch sẽ, tuổi chừng hơn 30 tuổi nam tử trẻ tuổi theo một cỗ bảo mã bên trong đi ra, đi vào Giang Vân trước người mỉm cười nói. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng không vui lãnh đạm nói, chuyện gì? Là về Tây Vũ trấn mảnh đất kia sự tình. 200 triệu, chúng ta tập đoàn Tam Hâm nguyện ý ra 200 triệu nhân dân tệ mua sắm mảnh đất kia. Chỉ cần ngài tại đây một phần trên văn kiện ký hạ tên của ngài, 200 triệu nhân dân tệ tựu là ngài được rồi. Lý Giang Tông mỉm cười, đem một phần văn bản tài liệu đưa cho Giang Vân. Không có hứng thú. Giang Vân vẻ mặt lãnh đạm, liền đụng đều không có nhiều đụng cái kia phần văn bản tài liệu thoáng một phát. Lý Giang Tông lập tức sắc mặt khẽ biến thành hơi cương, trong mắt hiện lên một vòng âm hàn chi sắc, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, "Giang tiên sinh, chúng ta Tam Tinh tập đoàn kiên nhẫn là có hạn độ. Xin ngài không muốn rượu mời không uống uống rượu phạt. Ngài không nên xem thường lực lượng của chúng ta." Cút. Giang Vân nhàn nhạt lưu lại một câu, trực tiếp quay người lì khai. Một cỗ màu đỏ thấm thoáng một phát vọt tới Lý Giang Tông trên mặt. Hắn thân là tập đoàn Tam Hâm Lâm Nam thị tổng giám đốc, đi ở đâu đều sẽ bị người ưu đãi, bây giờ lại bị Giang Vân quát lớn, lập tức lại để cho hắn trong cơn giận dữ. Rượu mời không uống uống rượu phạt. Giang Vân, ngươi tuyệt đối sẽ vi quyết định của ngày hôm nay hối hận. Lý Giang Tông rét lạnh cười cười, quay người bước chân vào bả mã, lái xe rời đi. Lâm Nam thị tập đoàn Tam Hâm tổng bộ. Lý Giang Tông mở ra một cái lưới trang, một cái đen kịt bên trong lộ ra màu đỏ sậm, cho người một loại thần bí quỷ dị cảm giác trang web trực tiếp nhảy ra ngoài. Cái này một cái trang web tên là Ám Lâu, chính là quốc tế thế giới bên trong một cái tiếng tăm lừng lấy tổ chức sát thủ. Bên trong sát thủ chia làm bán, A, B, C, D 5 cấp bậc. Trong đó ám lâu cấp độ S sát thủ, thậm chí có ám sát qua tông sư cấp võ đạo cao thủ. Sở quốc bên trong cường giả như mây, cực kỳ bài xích trên quốc tế dưới mặt đất thế lực. Ám lâu cũng là gần 20 năm đến một người duy nhất thành công tại sở quốc ám sát võ đạo tông sư khủng bố tổ chức sát thủ. Ngài khỏe chứ, tôn quý một hành giả. Xin hỏi có cái gì có thể đến giúp ngài? Một chuyến tin tức thoáng một phát tại trên internet hiện ra. Lý Giang Tông trong mắt sát cơ lóe lên, trực tiếp đánh chữ, ta muốn một gã cấp độ A sát thủ, giết chết sở quốc Lâm Nam thị Lâm Nam nhất cao Giang Vân. Trước mắt, cấp độ A sát thủ chỉ có độc thích hữu không. Ám sát mục tiêu cần 5000 vạn nhân dân tệ. Thỉnh tiên trả tiền đặt cọc 2500 vạn. Cấp độ A sát thủ cũng là ám lâu vương bài, toàn bộ ám lâu đều không đủ 10 cái. Chỉ có ám sát tiên thiên đẳng cấp võ đạo cao thủ hoặc là đồng cấp đếm được mặt khác cường giả, mới có tư cách trở thành cấp độ A sát thủ. Xuất thủ của bọn hắn phí, đồng dạng cũng đắt đỏ vô cùng. Lý Giang Tông lập tức tiến hành ngân hàng chuyển khoản, đem 2500 vạn chuyển tới. Xin ngài chờ tin tức tốt của chúng ta. Một chuyến tin tức xuất hiện ở đằng kia lưới trang bên trên, cái kia lưới trang bỗng nhiên một lần đổi mới, thoáng một phát biến thành 404. Lý Giang Tông trong mắt hiện lên một vòng sắc cơ, trong nội tâm cười lạnh, Giang Vân, đã ngươi không muốn bán địa, vậy cũng chỉ có thỉnh ngươi đi chết rồi. Chờ ngươi chết, ta ngược lại muốn nhìn, còn có ai dám theo chúng ta tập đoàn Tam Hâm tranh mảnh đất kia. Cái kia một khối địa chính là một khối linh địa, có thể nhanh hơn võ giả tốc độ tu luyện, gieo trồng các loại linh thực. Có thể thành làm một cái thế lực lớn căn cơ chi địa. Giá trị của nó tuyệt đối tại 10 tỷ nhân dân tệ phía trên, bất luận cái gì biết do nó chính thức giá trị thế lực lớn đều khó có khả năng buông tha cho. Hà vai một cái trên bờ cát, một gã tướng mạo bình thường nam tử ôm hai gã dáng người khêu gợi tây phương mỹ nữ đang tại thân mật. Một bên điện thoại bỗng nhiên phát ra một hồi quỷ dị vô cùng tiếng chuông. Xịt. Tên nam tử kia mắng một câu, đem cái kia hai gã tây phương mỹ nữ đẩy ra, tùy tiện đút một thanh đô la cho các nàng, cầm lên điện thoại. Thiếu niên võ giả, thiên thiên cao thủ. Tên kia tướng mạo bình thường nam tử trong hai mắt tinh quang lóe lên, liếm liếm bờ môi, thông qua một cái đặc biệt định chế áp phát một đầu tin tức, bọn tiểu nhị, có sống làm đi. Lúc này đây con mồi, là một gã tiên thiên cao thủ. Ai cũng sẽ không nghĩ tới danh chấn thế giới dưới lòng đất cấp độ A sát thủ gai độc không phải một người, mà là một cái đoàn đội. 10 ngày sau, Lâm Nam nhất cao, buổi chiều tan học thời gian. Giang Vân cùng Đinh Linh Linh cùng đi ra cửa trường. Ngươi cũng dám đoạt bạn gái của ta? Ta đánh chết ngươi. Bạn gái của ngươi? Tiểu tính toán nàng là bạn gái của ngươi thì thế nào? Hiện tại nàng là bạn gái của ta. Ngươi cái này kẻ bất lực. Cút cho ta. Tại cửa trường cửa vào, hai người nam sinh bỗng nhiên đã xảy ra tranh chấp, lẫn nhau từ đánh nhau. Một gã tuổi chừng 17-18 tuổi, lớn lên thập phần thanh thuần nữ hài đứng ở một bên, hai mắt đấm lệ bông bông nhìn xem một màn này. Có trò hay xem. Thực đặc sắc. Những vừa mới kia ly khai cửa trường các học sinh trong mắt đều hiện lên một vòng vẻ tò mò, ánh mắt hướng về cái hướng kia nhìn lại. Giang Vân cùng Đinh Linh Linh ánh mắt cũng bị hấp dẫn. Một gã xuyên lấy bình thường, tướng mạo bình thường, ném đến trong đám người đều rất khó tìm đi ra đại chúng mặt nam tử phảng phất vây xem quần chúng hướng về bên này đi tới. Giang Vân chính là tiên thiên cao thủ, tinh thần lực viễn siêu thường nhân, linh giác hơi động một chút, đống nhiên thập phần đột ngột quay đầu hướng về kia tên đại chúng mặt nam tử nhìn lại. Không hổ là tiên thiên cao thủ. Đáng tiếc, đây là một cái giết chết hết cục. Tên kia đại chúng mặt nam tử trong mắt hiện lên một vòng lanh ý, nhanh như thiểm điện từ trong lòng lấy ra một thanh súng ngắn, hướng về Giang Vân điên cuồng nổ súng. Thật độc ác tâm cơ. Giang Vân sắc mặt đại biến. Tên kia đại chúng mặt thích khách công kích góc độ cực kỳ ác độc, một khi Giang Vân thi triển thân pháp tránh né, tại phía sau hắn Đinh Linh Linh cũng sẽ bị viên đạn bắn trúng trực tiếp đánh chết. Nếu là hắn không né, cũng sẽ bị viên đạn trực tiếp bắn trúng. Gai độc tiểu là dựa vào một chiêu này, giết chết qua ba tôn hung danh hiển hách tiên thiên võ giả. Tâm niệm thay đổi thật nhanh tầm đó, Giang Vân như là một tòa núi lớn ngăn tại Đinh Linh Linh trước người, tiên thiên chân khí kích động, cường hóa nhục thể của mình. Cái kia từng khỏa viên đạn xuất tại Giang Vân trên người, bị cái kia Linh Vương trọng y từng cái bắn bay, cái kia viên đạn khủng bố vô cùng động năng, cũng bị Giang Vân kinh khủng kia tới cực điểm thân thể hoàn toàn thừa nhận. Thân thể kháng viên đạn. Điều này sao có thể? Chỉ có võ đạo tông sư mới có thể thân thể ngạnh kháng viên đạn, hắn bất quá là tiên thiên võ giả, làm sao có thể ngạnh kháng viên đạn? Gai độc chứng kiến Giang Vân hỗn như vô sự chặn cái kia từng khỏa viên đạn, trong nội tâm nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn, thân hình nhanh lùi lại. Muốn đi. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng sắc cơ, tựu muốn tiến lên, chém giết gai độc. Nhưng vào lúc này, cửa trường học hai gã lạ lẫm người bán hàng rong bỗng nhiên lấy ra hai cánh tay thương, một bên lui về phía sau, một bên điên cuồng hướng về Đinh Linh Linh sạc kích. Nếu là Giang Vân truy kích, Đinh Linh Linh tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Giang Vân sắc mặt hơi đổi, chân đạp phong ảnh bộ, như là một loài vòi rồng, ngăn tại Đinh Linh Linh trước người, mặc cho những viên đạn kia xuất tại trên người của hắn. Giang Vân. Đinh Linh Linh thấy vậy một màn, trong nội tâm thoáng một phát sinh ra một cỗ cảm động, răng ngà thầm cắm, trốn ở Giang Vân sau lưng. Các ngươi thật lớn gan chó, cũng dám đến ám sát ta cùng Linh Linh. Muốn chết. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng sắc mặt giận dữ, hai mắt thoáng một phát hiện ra vô cùng thần bí chú ấn. Thoáng một phát phát động nhiếp hồn thuật, khủng bố vô cùng tinh thần lực hướng về kia tam đại thích khách một cuốn. Chương 81, diệt sát độc thích. Cái kia hai gã người bán hàng rong cách gan mặc thích khách thân thể cứng đờ, trực tiếp giơ tay lên thường, nhắm ngay chính mình cái hốt bóp lấy cò súng. Hai tiếng súng vang lên về sau, cái kia hai gã thích khách liền trực tiếp biến thành lưỡng cỗ thi thể, té trên mặt đất. Cái kia một gã độc thích đại chúng mặt thích khách cũng thân thể có chút cứng đờ, thoáng một phát đã bị cái kia nhiếp hồn thuật chi phối, lâm vào mê hồn trạng thái. Giang Vân vây tay một cái, một xe mini bật từ nơi không xa bay nhanh mà đến. Theo cái kia xe tải chi bên trên liền nhảy xuống hai gã đại hán, kéo lấy tên kia độc thích đại chúng mặt thích khách tiến nhập xe tải ở trong. Bộ giáo dục bên ngoài, Triệu Lệ đi theo đồng sự cùng một chỗ theo bộ giáo dục trong đi ra. Một gã dáng người cao gầy, tướng mạo thanh tú, xuyên lấy sạch sẽ sạch sẽ, tuổi chừng 27-28 tuổi tuổi trẻ nữ tử mang trên mặt một vòng dáng tươi cười hướng về Triệu Lệ đi đến. Tên kia tuổi trẻ nữ tử khẽ mỉm cười nói, "Ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài là Triệu Lệ sao?" Triệu Lệ tò mò hỏi, "Ta là, xin hỏi ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì không?" Tên kia tuổi trẻ nữ tử ánh mắt phát lạnh, trực tiếp tiến lên phóng ra một bước, lấy ra một tờ dính đầy thuốc tê khăn tay, hướng về Triệu Lệ miệng trực tiếp che đi. Một đầu quấn quanh tại Triệu Lệ bên hông, pha mắt người thường thập phần khó có thể trông thấy linh ti bỗng nhiên bắn lên, như cùng một cái vô kiên bất tồi cường châm thoáng một phát đâm xuyên qua tên kia tuổi trẻ nữ tử phần bụng, hướng về thân thể của nàng lan tràn ra. Triệu Lệ sắc mặt đại biến, lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt cảnh giác nói, "Ngươi muốn làm gì?" Tên kia tuổi trẻ nữ tử hai mắt vô thần, như là khôi lỗi quay người hướng về bên ngoài đi đến. Cục cung cấp điện bên ngoài, Đinh Thần đi một mình đi ra, hướng về bãi đỗ xe phương hướng đi đến. Một gã dáng người bình thường, tướng mạo bình thường, mặc tây phục đeo cả dạ vạt, thoạt nhìn tựa như xã hội tinh anh nam tử đi tới mỉm cười nói, "Ngài khỏe chứ? Xin hỏi là Đinh Thần tiên sinh sao?" Đinh Thần khẽ chau mày nói, "Ta là Đinh Thần, ngươi là ai?" Tên kia xã hội tinh anh giống như cách ăn mặc nam tử giữ tợn cười cười, thoáng một phát móc ra một cái điện giật khí. Nam tử kia vừa mới móc ra điện giật khí, tại Đinh Thần bên người phụ thuộc lấy một đầu linh ti bỗng nhiên bắn lên, thoáng một phát đâm vào tên nam tử kia trên người, xỏ xuyên qua tên nam tử kia thân thể. Tên nam tử kia thân thể có chút cứng đờ, điện giật khí đều chưa kịp khởi động, tựu như là khôi lỗi con rối quay người, đi ra ngoài. Xe tải phía trên, cái kia thần trí hoảng hốt đại chúng mặt thích khách một cái giật mình, thoáng một phát thanh tỉnh lại, nhìn xem Giang Vân, trong mắt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi cắn răng nói, "Ngươi là khổ luyện đại sư?" Khổ luyện đại sư tựu là không tu nội lực, không tu chân khí, mà là thông qua đủ loại pháp môn, tu luyện thân thể ngạnh khí công đại sư. Một ít khổ luyện đại sư tựu tính toán không có hộ thể chân khí thân thể đồng dạng có thể ngạnh kháng viên đạn. Giang Vân thản nhiên nói, "Các ngươi là người nào? Tại sao lại muốn tới ám sát ta?" Đại chúng mặt thích khách trong mắt hiện lên một vòng vẻ hoán độc, rét lạnh cười nói, "Giang Vân, chúng ta mặc dù đã làm tỉ mỉ chuẩn bị, xem ra hay là xem thường ngươi rồi. Vấn đề của ngươi, ta một mực không thể trả lời. Thả ta đi, nếu không ngươi coi trọng nhất song thân tiểu sẽ biến thành lưỡng cỗ thi thể xuất hiện tại trước mặt của ngươi." Giang Vân thản nhiên nói, "Xuống xe, ta mang ngươi xem chút thứ tốt." Cái kia đại chúng mặt thích khách trên người vũ khí đều bị siêu đi, hết sức thành thật theo trên xe đi xuống. "Các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Cái kia đại chúng mặt thích khách trong mắt hiện lên một vòng kinh hãi chi sắc, nghẹn ngào kêu lên. Ở đằng kia đại chúng mặt thích khách phía trước, đứng đấy một gã tướng mạo thanh tú nữ tử cùng với tên kia xã hội tinh anh. Hai người bọn họ khuôn mặt ngốc trệ, như là khôi lỗi. "Các ngươi là ám lâu cấp độ A sát thủ độc thích. Các ngươi là một cái đoàn đội. Bất quá thực lực của ngươi mạnh nhất, hơn nữa thập phần thông minh, tương đương với độc thích đại não. Nói đi, là ai thuê ngươi tới giết ta hay sao?" Giang Vân quét đại chúng mặt thích khách liếc, thi triển nhiếp hồn thuật, một cỗ kinh khủng vô cùng tinh thần lực phún dũng mà ra, như là búa tạ nát bấy độc thích thủ lãnh tinh thần lực, nghiêm nghị quát. Độc thích thủ lãnh vẻ mặt sợ hãi nói, "Không biết, ta chỉ là thu tiền đặt cọc, liền mang theo đoàn đội đến ám sát ngài. Cụ thể ủy thác người, ta không biết." Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên lạnh lùng nói, "Ngươi cái gì cũng không biết, cái kia muốn ngươi còn có cái gì dùng? Đem hắn xử lý." "Bệ hạ, cái này độc thích thủ lãnh cũng là một gã hậu thiên trung kỳ tả hữu võ giả. Xử lý hắn, có phải hay không thật là đáng tiếc? Có thể đem hắn với tư cách của ta khôi lỗi đạo cụ đến sử dụng." Linh Nguyệt Hương cười mỉm từ một bên đi ra, đánh giá độc thích thủ lãnh, khẽ cười nói, "Linh Nguyệt Hương khôi lỗi chi chu thao túng khôi lỗi vốn là thực lực càng cường, biến thành khôi lỗi về sau thực lực cũng càng cường. Độc thích thủ lãnh là hậu thiên trung kỳ võ giả, như vậy tồn tại chế thành khôi lỗi về sau, thực lực cũng sẽ càng cường." Độc thích thủ lãnh chứng kiến Linh Nguyệt Hương ngọt ngào dáng tươi cười, trong lòng dâng lên một tia sởn hết cả gai ốc hàn ý. Giang Vân trong mắt sát cơ chớp động, gàn từng chữ, "Hắn đã dám ám sát thân nhân của ta, phải chết. Đem hắn có thể dùng tình báo nghiền ép đi ra, sau đó xử lý sạch. Nhớ rõ, đừng cho bọn hắn bị chết quá thông khoái. Long có nghịch lân, không thể đụng vào." Đinh Thần, Triệu Lệ, Đinh Linh Linh tiểu là Giang Vân nghịch lân, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép có người đụng chạm chính mình nghịch lân về sau còn sống. Tiểu tính toán sống không bằng chết cũng không ngoại lệ. "Vâng. Bệ hạ, mệnh lệnh của ngài, tiểu là ý chí của ta." Linh Nguyệt Hương tiểu như là một tuyệt mỹ mỹ nữ kỵ sĩ, tự nhiên cười nói, vung tay lên, một mảnh dài hẹp khôi lỗi linh ti thoáng một phát đâm vào độc thích tổ ba người trong thân thể. Từng đợt thê lương tuyệt vọng kêu thảm thiết thoáng một phát theo cái kia trong rừng rậm truyền ra. Ở đằng kia xe tại phía trên, Trương Long Siêu các tiểu đệ nghe được cái kia làm người tuyệt vọng kêu thảm thiết, cả đám đều thân thể một cái giật mình, nhìn không chớp mắt. Lâm Nam thị tập đoàn Tam Hâm tổng bộ. Hiện tại, Giang Vân tiểu tử kia có lẽ đã biến thành một cỗ thi thể rồi. Thật sự là một cái ngu xuẩn, cho rằng tu luyện hơi có chút võ công, cũng không biết trời cao đất rộng. Cái thế giới này chân lý là nắm giữ ở chúng ta những này đại tập đoàn trong tay. Lý Giang Tông vừa nghĩ tới độc thích buổi sáng hôm nay phát tới tin tức, lập tức tâm tình khoan khoái dễ chịu, đẩy ra tổng giám đốc văn phòng đại môn, hướng về kia lão bản ghế dựa phương hướng đi đến. Lý Giang Tông tiên sinh, chúng ta thật sự là đã lâu không gặp. Kinh sợ không vui mừng, ý không ngoài ý. Cái kia không có một bóng người lão bản ghế dựa bỗng nhiên một chuyện, thập phần đột ngột nhiều ra một người, đúng là Giang Vân. Hắn lúc này chính vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem Lý Giang Tông, trong mắt chớp động lên sâm lãnh vô cùng sắc cơ. Lý Giang Tông sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lớn tiếng hét to, "Giang Vân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi đã thức tỉnh tàng hình siêu năng lực." Giang Vân thản nhiên nói, "Tàng hình siêu năng lực? Không, ta chỉ dùng để tinh thần lực bóp méo cảm giác của ngươi, cho ngươi cảm giác không đến sự hiện hữu của ta mà thôi." Lý Giang Tông thoáng một phát tỉnh táo lại lớn tiếng quát nói, "Giang Vân, tự xông vào nhà dân đây là tội lớn. Ngươi hiện tại ly khai còn kịp. Ngươi không đi, ta tiểu phải báo cho cảnh sát." Chương 82, phản kích. Giang Vân vẻ mặt trêu tức, "Ngươi đều muốn chết, một người chết, như thế nào báo cảnh?" Lý Giang Tông sau lưng thoáng một phát toát ra một tia hàn khí thanh âm run rẩy, cắn răng nói, "Ngươi muốn giết ta? Chúng ta không oán không kỷ, ta chỉ là muốn mua trong tay ngươi mảnh đất kia, tại sao phải giết ta?" Giang Vân cười lạnh nói, "Ám lâu cấp độ A sát thủ độc thích, 5000 vạn, ngươi thật đúng là đại thủ bút." Lý Giang Tông nghiêm nghị quát, "Không có khả năng, ám lâu sẽ không ra bán cố chủ tư liệu. Ngươi không có chứng cứ, không muốn ngậm máu phun người. Ngươi nói ta thuê ám lâu sát thủ, chứng cứ đâu?" "Xuất ra chứng cứ đến." Giang Vân thản nhiên nói, "Muốn chứng cứ gì? Ta nhận định ngươi, chính là ngươi." "Lý Giang Tông, ngươi hôm nay chết chắc rồi." "Tổng giám đốc, cà phê của ngài phao tốt rồi." Một thanh âm ở bên ngoài truyền đến. "Ha ha, thật sự là trời không tuyệt ta. Giang Vân, ngươi thật không ngờ a thư ký của ta vậy mà ở thời điểm này phao tốt rồi cà phê. Ngươi nếu là dám giết ta, ngươi cũng tuyệt đối chạy không thoát." "Ha ha, ha ha." Lý Giang Tông vẻ mặt sống sót sau tai nạn may mắn, lớn tiếng cùng thiếu. Hắn vừa mới muốn di động thân thể, đánh mở cửa phòng, lại thoáng một phát cảm thấy thân thể cứng đờ, không cách nào nhúc nhích. Giang Vân khẽ mỉm cười nói, "Vào đi." Đại môn mở ra, một gã xuyên lấy OL chế phục mỹ nữ mang theo một vòng làn gió thơm, đi đến, phảng phất không có chứng kiến Lý Giang Tông bình thường, bưng một ly cà phê đi vào Giang Vân trước người. Lý Giang Tông muốn lên tiếng kêu to, lại phát hiện thân thể của mình không cách nào nhúc nhích. Chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn cái kia bị hắn sủng hạnh không biết bao nhiêu lần làm dáng thư ký hướng về Giang Vân vứt bị nhãn. Giang Vân lãnh đạm nói, "Đi ra ngoài đi." "Vâng, tổng giám đốc." Tên kia làm dáng thư ký vẻ mặt u hoán, lên tiếng, "Lui ra ngoài, trước khi đi, còn thập phần chi kỷ đóng cửa lại." Giang Vân cười nhạt một tiếng nói, "Xem, tinh thần lực còn có thể đem người cảm giác vặn vẹo đến nước này, nàng đã đem ta nhận thành là ngươi rồi. Cái này là nhiếp hồn thuật cao cấp hữu ích, thiết thực kỹ xảo." Cái kia vốn là cứng ngắc bất động Lý Giang Tông sắc mặt trắng bệnh, thoáng một phát quỳ trên mặt đất, nước mũi nước mắt phún dũng mà ra, lớn tiếng cầu xin tha thứ nói, "Giang Vân, đừng giết ta. Ta biết rõ sai rồi. Ta biết rõ sai rồi. Của ta cá nhân tư sản cao tới 3000 vạn, ta đem những số tiền kia toàn bộ cho ngươi. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Ta không muốn chết. Trong nhà của ta còn có 70 tuổi mẹ già, 4 tuổi con gái, ta chết đi, bọn hắn nên làm cái gì bây giờ? Thả ta một con đường sống a. Rất đáng tiếc, ta chưa bao giờ là một cái nhân từ nương tay người. Ngươi hôm nay chết chắc rồi. Chứng kiến ngươi cái này một bộ thê thảm bộ dáng, ta cuối cùng tính toán tâm tình khoan khoái dễ chịu thêm vài phần, gặp lại." Giang Vân mỉm cười, xoay người một cái, theo ngoài cửa sổ trực tiếp nhảy ra ngoài. "Hắn đi. Ha ha, ta sống sót rồi. Ta Lý Giang Tông sống sót rồi. Ta còn tưởng rằng hắn là cái gì nhân vật rất giỏi. Nguyên lai là dễ dàng như vậy bị lời nói đả động phế vật, điểm này có thể lợi dụng. Giang Vân, ngươi cũng dám để cho ta chật vật như thế, tiếp theo sẽ là của ngươi tự kỳ." Lý Giang Tông thấy vậy một màn, lớn tiếng cùng thiếu, nước mũi nước mắt đều điên cuồng chảy ra, tràn đầy sống sót sau hai nạn vui sướng. Chỉ là sau một khắc, Lý Giang Tông đột nhiên cảm giác thân thể cứng đờ, không tự chủ được hướng về chính mình máy tính đi đến, mở ra lưới trang, bắt đầu đem hắn nắm giữ tập đoàn Tam Hâm cao tới 1 tỷ nhân dân tệ chuyển đến hải ngoại một cái tài khoản ở trong. "Hắn không có buông tha ta." Lý Giang Tông thấy vậy một màn, trong lòng dâng lên từng đợt tuyệt vọng, để xuống một phần di thư, sau đó đưa hắn biết đến tập đoàn Tam Hâm các loại ác tha sự tình, hết thảy phát đã đến trên internet. Một giờ sau, Lý Giang Tông liền từ Lâm Nam thị tập đoàn Tam Hâm tổng bộ cao ốc đỉnh nhảy xuống, biến thành một cô thi thể. 1 tỷ tài chính bị chuyển di hải ngoại, vô số nghiệp quan cấu kết bí mật bạo lộ. Cái kia tập đoàn Tam Hâm thoáng một phát lọt vào trọng đại đả kích, cổ phần thoáng một phát sụt 3%, nhận lấy trọng thương. Lâm Nam thị cùng tập đoàn Tam Hâm giao hảo quan viên đã bị liên quan đến, rơi đài một đám. Hơn nữa Trương Long Siêu ra tay chèn ép, tập đoàn Tam Hâm bị ép thối lui ra khỏi Lâm Nam thị. Thanh Long biệt thự. Giang Vân trong mắt sát cơ lóe lên rồi biến mất, trong nội tâm yên lặng thầm nghĩ, ám lâu, dấu ở sở quốc bên trong đáng sợ nhất tổ chức sát thủ. Có được cấp độ S sát thủ, đã từng thành công ám sát qua trong nước võ đạo tông sư. Đáng tiếc, cái này cái tổ chức quá mức thần bí, mà ngay cả độc thích như vậy cấp độ A sát thủ đều chưa từng gặp qua ám lâu lâu chủ chân diện mục. Nếu không, ta nhất định đem ám lâu nhổ tận gốc. Ám lâu thật sự là quá mức thần bí, độc thích như vậy cấp độ A sát thủ cũng đúng ám lâu biết rõ không nhiều lắm. Giang Vân cũng tìm không thấy ám lâu chỗ hiểm, chỉ có thể đủ tạm thời dừng tay. Thời quang lưu thệ, 2 tháng thoáng qua rồi biến mất. Lâm Nam nhất cao sau khi tan học, Giang Vân vừa đi ra khỏi cửa trường, chuông điện thoại di động vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại, thản nhiên nói, "Tiểu Siêu, chuyện gì?" Trương Long Siêu nói, "Vân thiếu, mảnh đất kia đã dựa theo yêu cầu của ngài thành lập xong được. Ngài lúc nào sang đây xem thoáng một phát?" "Làm tốt lắm." Giang Vân nói, ta hiện tại tiểu qua đi xem, ngươi tại đâu đó chờ ta. Vâng. Vân thiếu. Một chiếc Rolls Royce phẹn tổng chở Giang Vân, trực tiếp hướng về kia một mảnh linh địa phương hướng mà đi. Vân thiếu, đây là biệt thự cái chìa khóa. Giang Vân đến một lần đến cái kia phiến linh địa phía trước, Trương Long Siêu tiểu như cùng một tiểu đệ bình thường, trực tiếp chạy tới trước người của hắn, đem một chuỗi cái chìa khóa đưa cho Giang Vân. Ân. Giang Vân tiện tay tiếp nhận cái chìa khóa, hướng về chung quanh nhìn lại. Lúc này ở cái kia linh địa bên ngoài, đã bị một vòng lớn cao tới 4 mét tường vây, vây trên tường trải rộng các loại bén nhọn dây kẽm, miệng thủy tinh thiến, chỉ có trước sau hai miếng đại môn có thể cung cấp ra vào. Ở đằng kia tường vây chung quanh trải rộng cả mạ giặt giám sát, đại môn cửa vào chỗ, sử dụng vân tay khóa, mật mã khóa, vật lý khóa chờ đa trọng khóa. Giang Vân mở ra đại môn, đã nhìn thấy một tòa biệt thự tọa lạc tại 2000 mẫu đất trung ương, ở đằng kia biệt thự bên cạnh, có một cái chiếm diện tích 200 mẫu đất hồ nước. Chỉ có hai cái đường bê tông dọc theo trước sau môn đi thông biệt thự, trừ lần đó ra, đều là bị trở mình cả được thập phần hình thành thổ địa. Cái này là tiền tài ma lực. Tiêu tính toán sau này tiến nhập siêu phàm người thời đại, tiền tài ma lực y nguyên làm cho người khó có thể kháng cự. Giang Vân nhìn xem cái kia tại 2 tháng trước khi, hay là hoang vu một mảnh, địa phương cất chim cũng không có, thoáng một phát xuất hiện một tòa tinh mỹ biệt thự, rộng lớn hồ nước, hình thành thổ địa, trong mắt hiện lên một vòng tinh mang. Sau này tiểu tính toán tiến nhập siêu phàm người thời đại, đối với người bình thường mà nói, là tối trọng yếu nhất hay là tiền tài. Tiền tài cũng là một loại cực kỳ khủng bố lực lượng, thậm chí đã vượt qua rất nhiều siêu phàm chi lực. Chương 83, Cửu Diệp Linh trả thù. Giang Vân phất phất tay, thản nhiên nói, các ngươi đều đi thôi. Trương Long Siêu cung kính nói, vâng. Vân thiếu. Giang Vân thò tay một điểm, từng trích Vũ Huyễn Linh Điệp trực tiếp bay ra, hướng về bốn phương tám hướng bay đi, giám thị lấy quanh thân tình huống. Đều đi rồi. Hiện tại bắt đầu đi, cho ta xem, cái này linh địa đến cùng có thể làm tới trình độ nào. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ, móc ra tụ linh bản, chỉ một ngón tay, trực tiếp khởi động tụ linh bản. Từng đợt linh lực gợn sóng theo cái kia tụ linh bản bên trong tràn ngập mà ra, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Tại cái kia vô cùng thần bí linh lực gợn sóng bao phủ phía dưới, khổng lồ vô cùng linh lực theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, thoáng một phát chui vào này linh địa ở trong, tạo thành một cái linh lực vòng xoáy. Một tầng phàm mắt người thường khó có thể trông thấy linh vụ, thoáng một phát vờn quanh tại đây linh địa ở trong. Linh khí thành sương mù. Thậm chí có loại này dị tượng, cái này khối linh địa linh khí nồng đậm, đã vượt qua Linh Vương Sơn. Khá tốt không có bị người Hàn Quốc cướp đi. Cái này thực là một khối bảo địa. Giang Vân cảm giác được cái kia linh lực biến hóa, công tụ hai mắt, liếc mắt liền thấy được vờn quanh ở đằng kia linh trong đất nhàn nhạt linh vụ, lập tức đại hỉ. Theo cái kia bị Giang Vân giết chết con thứ nhất khô lâu siêu phàm trí nhớ bên trong, linh khí thành xương mù cũng đã là thánh địa tiêu chuẩn. Đương nhiên đó là cái con kia khô lâu chỗ ở thế giới thánh địa tiêu chuẩn. Nói cách khác, Giang Vân chiếm cứ cái này linh địa, đã là một phương tiểu thế giới tu luyện thánh địa tiêu chuẩn. Tại đây tu luyện thánh địa bên trong, mới có thể gieo trồng chính thức linh mễ, linh dược. Những linh mễ kia, linh dược mới là một cái truyền thừa thánh địa căn cơ. Rồi đột nhiên tầm đó, ở đằng kia biệt thự bên cạnh, đại địa một hồi rung rung, một cây cây cối theo trên mặt đất từng bước đột ngột từ mặt đất mọc lên, trưởng thành một khỏa dài đến 1 mét tiểu thụ. Toàn bộ lãnh địa linh khí đều bị liên tục không ngừng rút ra, chui vào này một gốc cây nhỏ ở trong, chín đầu cành theo cái kia tiểu thụ bên trong chậm rãi kéo dài mà ra, ước chừng dài đến tháng 3 năm 10 cm trưởng, ở đằng kia chín đầu cành phía trên, phân biệt dài ra một mảnh màu bạc lá cây, mỗi một mảnh màu bạc lá cây đều tách ra lấy sáng chói vô cùng thần quang. Đây là cựu Diệp Linh trà thụ. Mỗi 100 năm mới có thể sinh trưởng 1 mét. 100 năm trưởng 9 phiến lá cây. Cái kia 9 phiến lá cây cũng có thể dùng để pha trà. 10m phía dưới cựu Diệp Linh trà thụ thuộc về nhất giai linh thực, 10m đã ngoài cựu Diệp Linh trà thụ thuộc về nhị giai linh thực. Đây tuyệt đối là khó gặp bảo vật. Ở đằng kia biệt thự đỉnh, Giang Vân chứng kiến cái kia đột nhiên xuất hiện cựu Diệp Linh trà thụ, trong mắt thoáng một phát hiện lên vẻ mừng như điên chi sắc. Cái kia cựu Diệp Linh trà thụ một khi dài ra 9 phiến lá cây, tựu là nhất giai linh thực, thuộc về nhất giai siêu phàm thực vật. Tại linh thụ quốc bên trong, đều không có bảo vật như vậy. Trên địa cầu, trước mắt càng là khả năng chỉ có cái này một cây. Vũ Di Sơn đại hồng bảo mẫu cây giá trị cũng xa xa so ra kém cái này cựu Diệp Linh trà thụ. Hơn nữa cái này cựu Diệp Linh trà thụ còn có thể không ngừng tiến hóa, một khi tiến giai trở thành nhị giai linh thụ, mà ngay cả linh độ như vậy nhị giai siêu phàm người đều chịu tâm động. Giang Vân trực tiếp xuất ra một cái hộp ngọc, nhẹ nhàng nhảy lên, theo biệt thự bên trên nhảy xuống, cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia 9 phiến màu bạc lá cây thao xuống. Cầu cầu trực tiếp xuất hiện, một cái thần thông linh mục sinh trưởng thuật đã rơi vào cái kia cựu Diệp Linh trà thụ trên người, tầm bổ lấy cái kia cựu Diệp Linh trà thụ. Đáng tiếc, trong tay của ta chỉ có nhất giai linh đan tiểu bồi nguyên đan đan phương. Cái này cựu Diệp Linh trà thụ lá cây chỉ có thể đủ trực tiếp phục dụng. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ tiếc hận, đem một chương màu bạc cựu Diệp Linh trà thụ lá cây để vào một cái ngọc làm trong ấm trà, gia nhập nước ấm. Cái kia cựu Diệp Linh trà thụ lá cây bị cái kia nước ấm như bị phỏng, lập tức hòa tan, toàn bộ trong ấm trà nước thoáng một phát biến thành màu bạc chất lỏng, từng đợt bí nhân tâm tỉ mùi thơm theo cái kia trong nước trà chậm rãi khuyết tán mà ra, tại mảnh không gian này bên trong tràn ngập. Giang Vân đem cái kia trong ấm trà màu bạc chất lỏng uống một hơi cạn sạch, một cỗ dòng nước gấm thoáng một phát tại trong thân thể hắn chậm rãi khuyết tán ra. Tại Giang Vân trong cơ thể ất mục chân khí cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển, điên cuồng tẩm bổ lấy thân thể của hắn, khổng lồ vô cùng linh khí liên tục không ngừng chui vào trong cơ thể của hắn, tẩm bổ lấy thân thể của hắn kinh mạch, huyết nục, cốt cách. Ất mục thần công, huyền cấp thượng phẩm, đệ bắt trọng. Tiên Tiên đại viên mãn. Tiên Tiên chân khí đặc hiệu, lực lượng 54, nhanh nhẹn 54, phòng ngự 54, thể chất 82, tinh thần 54, bổ sung tiên tiên chân khí tổn thương. Lực lượng 193, 56. Nhanh nhẹn 1778, 1511. Phòng ngự 1905, 46. Thể chất 208, 441. Tinh thần 174, 3842. Mị lực 9, 812. Trí tuệ 11, 15. Giang Vân mở hai mắt ra, hai mắt tinh quang chớp động, khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười, rốt cục đem Ất Mộc thần công đệ bắt trọng tu thành. Cái này cựu Diệp Linh trà thụ lá cây quả nhiên bất phàm. Ất Mộc thần công chính là huyền cấp thượng phẩm siêu phàm võ học, Giang Vân đem Trường Xuân chân khí chuyển hóa trở thành Ất Mộc chân khí về sau, cũng gần kề chỉ là trở thành Ất Mộc thần công đệ lục trọng. Giang Vân bữa bữa đều ăn nô, hơn nữa tại Thanh Long trong biệt thự không ngừng khổ tu, lại mượn nhờ cựu Diệp Linh trà thụ lá cây lực lượng, mới đưa Ất Mộc thần công tu luyện tới đệ bắt trọng. Tại đây phía trên, tựu là cương khí cảnh. Đáng tiếc ta trước mắt siêu phàm điểm số, không đủ để cho ta tiến giai cương khí cảnh. Giang Vân quét cái kia Ất Mộc thần công liếc, chỉ thấy cái kia một cái màu vàng tiến giai dấu cộng đã biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, bởi như vậy, của ta căn cơ cũng càng thêm vững chắc. Tại linh thụ quốc bên trong, Giang Vân dựa vào siêu phàm điểm số rất nhanh tu luyện, trực tiếp theo một người bình thường tiến hóa thành làm một tôn có thể đánh bại cương khí cảnh ma tộc tiên thiên võ giả. Hắn tiến hóa tốc độ quá nhanh, có chút căn cơ bất ổn. Mấy tháng này khổ tu Ất Mộc chân khí cùng Long Tượng quyền pháp, lại để cho Giang Vân căn cơ trở nên càng thêm vững chắc. Bởi như vậy, tương lai tiểu tính toán đã không có siêu phàm điểm số, hắn cũng có thể có biện pháp chính mình khổ tu, từng bước một trèo lên đỉnh đỉnh phong. Trí tuệ của ta thuộc tính gia tăng lên 0.1, cái này cựu Diệp Linh trà thụ lá cây lại có thể gia tăng trí tuệ, thật sự là lợi hại. Ta cũng muốn xem ra cái này cựu Diệp Linh trà thụ lá cây có thể gia tăng bao nhiêu trí tuệ. Trí tuệ chính là khó khăn nhất gia tăng một cái thuộc tính, Giang Vân từ hậu thiên võ giả một mực tu luyện tới tiên thiên chi cảnh, trí tuệ đều không có một điểm gia tăng. Chỉ có chuyển đổi trở thành một linh thể, cùng tu luyện hoàng cấp thượng phẩm phụ trợ bí pháp Linh Vương Khải Tuệ Kinh lúc này mới tăng lên trí tuệ. Cái này cựu Diệp Linh trà thụ lá cây có thể gia tăng trí tuệ, tuyệt đối là cực kỳ chân quý bảo vật. Bất quá ở trước đó, ta nên tu luyện linh nhãn thuật rồi. Giang Vân sâu hít sâu một hơi, xuất ra một cái lòng bài tay lớn nhỏ hộp ngọc. Một tia thần bí chú ấn ở đằng kia lòng bài tay lớn nhỏ trong hộp ngọc tách ra, một khỏa tiểu nhân nhãn ma con mắt thoáng một phát xuất hiện tại Giang Vân trong tay. Cái này là cùng loại chữ vật giới chỉ không gian bảo vật, đáng tiếc thể tích không lớn. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ tiếc hận, xuất ra một chỉ ngọc châm, thoáng một phát đâm rách này nhãn ma con mắt, giọt giọt màu vàng chất lỏng theo cái kia nhãn ma bên trong trong con ngươi nhỏ, đã rơi vào một cái có mỏ nhọn tiểu ngọc chén ở trong. Cái kia một khỏa nhãn ma con mắt cũng tiểu cố ra 20 tích tả hữu màu vàng chất lỏng. Giang Vân cầm lấy cái kia mỏ nhọn tiểu ngọc chén, đem cái kia màu vàng chất lỏng hướng chính mình tả hữu hai mắt riêng phần mình tích đi. Chương 84, một cấp linh nhãn thuật. Cái kia màu vàng chất lỏng một giọt rơi Giang Vân hai mắt, sơ lúc không có bất kỳ biến hóa nào, một phút đồng hồ về sau, từng đợt quỷ dị vô cùng nóng rực cảm giác, thoáng một phát tại Giang Vân trong hai mắt hiện, lại để cho cặp mắt của hắn thoáng một phát đã mất đi quan minh. Đến rồi. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, vận chuyển Ất Mộc thần công, thúc dục Ất Mộc chân khí, cẩn thận từng ly từng tí dọc theo kinh mạch một đường mà lên, đi tới hai mắt phụ cận. Giang Vân hai mắt thoáng một phát bước lên cuồn cuộn, hấp thu lấy hắn Ất Mộc chân khí, tiến hành một loại làm cho người khó có thể lý giải quỷ dị biến hóa. Giang Vân thoáng một phát mặc niệm linh vô trần truyền thụ cho bí pháp, lợi dụng cái kia nhãn ma con mắt lực lượng cường hóa cải biến cặp mắt của mình. Cái kia một đầu nhãn ma chính là một nhất giai siêu phàm người đẳng cấp siêu phàm nhãn ma, thực lực khủng bố vô cùng, có thể chi phối nhất giai siêu phàm người, sinh mệnh cấp độ cũng xa xa áp đảo Giang Vân như vậy phàm nhân phía trên. Vốn Giang Vân ít nhất muốn tu luyện tới nhất giai siêu phàm người, sinh mệnh cấp độ tiến hành sự quá độ, một lần hành động siêu việt phàm nhân về sau, mở ra mắt khiếu, mới có thể lợi dụng nhãn ma con mắt cường hóa cặp mắt của mình. Bất quá tu luyện như ma bất tử thể cùng với các loại siêu phàm tăng thêm về sau, Giang Vân thân thể tố chất đã cực kỳ khủng bố, thậm chí đã vượt qua một ít thân thể tố chất yếu kém nhất giai siêu phàm sinh vật, cái này mới có thể thừa nhận cái kia nhãn ma con mắt lực lượng. Ngoại trừ Giang Vân ất mục chân khí bên ngoài, cái kia linh địa linh lực cũng liên tục không ngừng bị hấp dẫn mà đến, chui vào cặp mắt của hắn bên trong, tẩm bổ lấy cặp mắt của hắn. Hai giờ về sau, Giang Vân mới chậm rãi mở hai mắt ra, từng đợt sáng chói vô cùng ánh sao theo cặp mắt của hắn bên trong tách ra mà ra. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, xác định sau này tu luyện mục tiêu, sau này tiểu chủ tu linh nhãn thuật, nhất định phải đem linh nhãn thuật luyện thành. Tại đây linh lực thật đúng là nồng đậm. Nếu như ta từ nhỏ tại loại hoàn cảnh này bên trong tu luyện, lúc này nói không chừng đã đột phá tiến giai trở thành nhị giai siêu phàm người rồi. Nương theo lấy một hồi tiếng cười như chuông bạc, Linh Nguyệt Hương mang theo một vòng làn gió thơm đi tới Giang Vân bên người. Không hổ là địa cầu. Hoàn cảnh nơi này có thể gieo trồng nhất giai siêu phàm linh vật. Nếu như chúng ta linh thụ quốc quốc dân có thể lại tới đây tu luyện, nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, tu vi tăng nhiều. Linh Nguyệt Y cũng đi đến, trong mắt đẹp dị sắc chớp động, nói không nên lời hưng phấn. Tại linh thụ quốc lời tiên đoán bên trong, địa cầu sẽ linh triều nổi lên, liên thông vô số thế giới, xuất hiện đủ loại truyền thừa, ẩn chứa thành thánh làm tổ đại cơ duyên. Vốn Linh Nguyệt Y còn không thể nào tin được, thế nhưng mà đi vào địa cầu về sau, theo Thanh Long Sơn biệt thự đến cái này linh địa, một chỗ so một chỗ linh lực nồng đậm, viễn siêu linh thụ quốc. Hơn nữa trên internet học được các loại tri thức, Linh Nguyệt Y biết rõ loại này loại hiện tượng cơ hồ là tại thời gian cực ngắn ở trong đột nhiên xuất hiện, tự nhiên đối với cái kia lời tiên đoán đại có lòng tin. Bên này linh địa một kiến thành, Giang Vân một chuyến cứ điểm, liền trực tiếp thì có Thanh Long biệt thự chuyển đến nơi này. Giang Vân đem một cấp linh mễ nguyệt quan mễ, cùng với ở đằng kia Linh Vương Sơn phía trên đạt được cựu diệp thải linh cây ăn quả hạt giống đều gieo rắc tại cái kia linh trong đất, một bên sử dụng linh thực thuật tới chiếu cố chúng, một bên thi triển linh mục sinh trưởng thuật thần thông nhanh hơn chúng phát triển. Cái kia cựu diệp linh trà thụ chín phiến lá cây toàn bộ hao hết về sau, Giang Vân trí tuệ gia tăng lên 0.7 điểm về sau, tiêu không còn có gia tăng, hiển nhiên đã đạt đến cái kia cựu diệp linh trà thụ cực hạn. Bất quá cái kia chín phiến cựu diệp linh trà thụ lá cây cũng làm cho Giang Vân đất mục thần công tu luyện đột nhiên tăng mạnh, nhanh hơn một mảng lớn. Nửa tháng sau, ở đằng kia bị Giang Vân mệnh danh là Thanh Đế biệt thự linh địa ở trong, Giang Vân chậm rãi mở hai mắt ra, một đạo sáng chói vô cùng tình quang thoáng một phát tại cặp mắt của hắn bên trong tách ra. Một cấp linh nhãn, đặc hiệu, thấu thị lực gia tăng, động thái thị lực tăng cường, khám phá huyết thuật, tinh thần kháng tính 20, huyết thuật kháng tính 20, tinh thần loại hiệu quả 15, huyết thuật loại hiệu quả 30. Sở hữu nhãn mà con mắt tiêu hao không còn về sau, Giang Vân rốt cục đem một cấp linh nhãn thuật tu thành. Quả nhiên là linh khí như sương mù. Giang Vân đi vào cái kia Thanh Đế biệt thự trên ban công, hướng về bên ngoài nhìn lại, mặc dù không có công tụ hai mắt, y nguyên chứng kiến một tầng hơi mỏng linh vụ vờn quanh ở đằng kia Thanh Đế biệt thự chung quanh. Giang Vân khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười, đã có một cấp linh nhãn, u linh các loại một chút thịt mắt khó có thể trông thấy siêu phàm tồn tại ta cũng có thể đơn giản trông thấy. Bởi như vậy, của ta đoạn bản mất đi một khối. Tại trong thế giới này, có chút quỷ quái, u linh là mắt thường khó có thể trông thấy tồn tại, Giang Vân tại linh thụ quốc thế giới tiểu đã từng gặp được qua. Hơn nữa thiếu chút nữa chết. Mấy ngày nữa, cấp này linh mễ nguyệt quang mễ muốn thành thủ. Đến lúc đó, những nguyệt quang mễ này có thể trở thành hạt giống, đủ loại toàn bộ Thanh Đế biệt thự. Giang Vân nhìn xem cái kia hơn 10 gốc cao tới 2m, dài khắp hạt thóc nguyệt quang mễ trước khi, khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười. Một tia ánh trăng bị cái kia nguyệt quang mễ hấp dẫn, lại để cho những nguyệt quang mễ kia như là tản ra sáng tỏ ánh trăng, tạo thành một bộ xinh đẹp thần bí cảnh sắc. Một khi những nguyệt quang mễ kia hoàn toàn thành thủ, Giang Vân có thể bữa bữa ăn nhất giai linh mễ, hấp thu linh mễ bên trong linh lực, lần nữa tăng lên tốc độ tu luyện của mình, cải thiện thân thể của mình tố chất, bồi nuôi mình quả linh, lại để cho chính mình quả linh gia tốc tiến hóa, chỗ tốt vô cùng. Vân thiếu, ta có chuyện quan trọng cầu kiến. Thanh Đế biệt thự bên ngoài, theo cửa ra vào truyền đến Trương Long Siêu cung kính vô cùng thanh âm. Giang Vân thản nhiên nói, vào đi. Trương Long Siêu một bước vào cái kia Thanh Đế biệt thự, thần sắc một hồi hoảng hốt, đã bị cái kia nhiếp hồn thuật chi phối, ngũ giác dấu kín, đối với cái kia Thanh Đế trong biệt thự đủ loại dị tượng làm như không thấy, trực tiếp hướng về Thanh Đế trong biệt thự đi đến. Bái kiến Vân thiếu, Linh Linh tiểu thư. Trương Long Siêu vừa tiến vào cái kia Thanh Đế biệt thự, liền hướng lấy Giang Vân cùng Đinh Linh Linh thi lễ một cái, cung kính nói: "Đây là Lâm Nam thị đại lão Trương Long Siêu." Đinh Linh Linh nhìn xem cái kia vẻ mặt hèn mọn Trương Long Siêu, không khỏi nghĩ nổi lên không lâu trước khi, tại cái kia thiên thượng nhân gian đế vương bao xương cái kia không ai bị nổi, bá đạo vô cùng Trương Long Siêu, quả thực tưởng như hai người. Giang Vân nói: "Chuyện gì?" Trương Long Siêu cầm một trương thần bí màu đen thư mời cung kính đưa cho Giang Vân: "Vân thiếu, đây là Quế Nam dưới mặt đất võ đấu đại hội thư mời." Giang Vân một lấy được cái kia một trương thần bí màu đen thư mời, linh giác hơi động một chút, trong lòng dâng lên một tia nguy hiểm dự cảm, thoáng một phát phát động linh nhãn thuật, hướng về kia màu đen thư mời nhìn lại. Chỉ thấy cái kia trương màu đen thư mời phía trên, bám vào vô số mắt thường khó gặp quỷ dị màu đen con sâu nhỏ, chính là dọc theo tại lấy Giang Vân ngón tay, hướng về trên người hắn bỏ đi. Hừ, loại thủ đoạn này cũng muốn ám toán ta, muốn chết. Giang Vân hừ lạnh một tiếng, một cỗ kinh khủng vô cùng khí thế bộc phát, ất mục chân khí một cuốn, những quỷ dị kia màu đen con sâu nhỏ đã bị cái kia ất mục chân khí cuốn vào, nghiền thành bột mịn. Vân thiếu, ám toán. Có ý tứ gì? Ta nhưng cho tới bây giờ không dám đối với Vân thiếu ngài có một tia bất kính. Trương Long Siêu sắc mặt đại biến, hai đầu gối mềm nhũn, thoáng một phát quỳ trên mặt đất, lạnh run, thanh âm run rẩy đạo: "Giang Vân tâm ngoan thủ lạn, thủ đoạn làm cho người không thể tưởng tượng, khủng bố vô cùng." Trương Long Siêu căn bản không dám có bất kỳ dị tâm. Chương 85, Cương Nguyên tiến hóa. Giang Vân nói: "Ta biết không phải là ngươi." Trương Long Siêu vừa tiến vào Thanh Đế biệt thự, ngay tại Giang Vân nhiếp hồn thuật chi phối trong phạm vi, nếu là có dị tâm, sớm đã bị Giang Vân phát giác. Giang Vân nói: "Gửi cái này thư mời người, thập phần ác độc, hắn tại thư mời phía trên phóng rất nhiều quỷ dị màu đen con sâu nhỏ. Một khi tiếp xúc đến cái này thư mời, cũng sẽ bị những quỷ dị này màu đen con sâu nhỏ ký sinh. Nếu là ta không có đoán sai, một khi bị quỷ dị này màu đen con sâu nhỏ ký sinh, sinh tử sẽ rơi vào cái kia màu đen con sâu nhỏ chủ nhân trong khống chế." Trương Long Siêu sắc mặt đại biến, thân thể run nhẹ nhẹ nói như vậy, ta chẳng phải là trúng độc. Chút tài mọn mà thôi. Giang Vân thò tay tại Trương Long Siêu bối vỗ một cái, một cỗ khổng lồ vô cùng ất mục chân khí thoáng một phát quán chú nhập Trương Long Siêu trong cơ thể. Kinh khủng kia vô cùng ất mục chân khí tại Trương Long Siêu trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới, đem cái kia màu đen con sâu nhỏ hết thảy bao khỏa, ngạnh xanh xanh dồn đến cùng một chỗ. Nhà ở bên trong, Giang Vân thò tay một chảo, một cỗ kinh khủng hấp lực đem tại hơn 10 thước bên ngoài thùng rác trực tiếp hấp đi qua, lạnh lùng nói: "Trương Long Siêu biến sắc, nắm lên cái kia thùng rác miệng lớn nôn mửa, đem một đoàn màu đen máu đen trực tiếp nhả tại cái kia trong thùng rác." Trương Long Siêu trong mắt hiện lên một vòng kiêng kỵ chi sắc, chửi ầm lên: "Đáng giận, chết tiệt đằng tử quang, vậy mà vận dụng như thế thì tiện thủ đoạn." Giang Vân nói: nói cái này Quế Nam dưới mặt đất võ đấu đại hội a. Trương Long Siêu cung kính nói, vâng. Vân thiếu, Quế Nam dưới mặt đất võ đấu đại hội, đời trước là ở biên cảnh thành thị Thanh Tường thị xa xà trấn một cái dưới đất hắc quyền, tại Quế Nam cực kỳ nổi danh, hấp dẫn rất nhiều quyền quý tiến đến tìm kiếm kích thích, đang xem cuộc chiến, đánh cuộc. 7 năm trước, Đàng Tử Quang ngang trời xuất thế, đem cái chỗ kia chiếm lĩnh, hơn nữa đem chi cải thành Quế Nam dưới mặt đất võ đấu đại hội, chuyên môn phụ trách giải quyết Quế Nam dưới mặt đất thế lực phân tranh. Quế Nam Đàng Tử Quang, Quế Bắc Mã Hằng Phong chính là chúng ta Quế tỉnh, Quảng Tây, thế giới dưới lòng đất lưỡng đại long đầu, thực lực của bọn hắn cực kỳ khủng bố, xa xa áp đảo chúng ta phía trên. Bọn hắn chế định trật tự, chúng ta cũng chỉ có tuân theo. Quế Nam dưới mặt đất võ đấu đại hội 3 năm một lần, ta lần trước bại thật thê thảm, Lâm Nam thị phía dưới một cái huyện đều đã thua bởi đối thủ một mất một còn của ta Ngô Phi Long, một năm tổn thất lợi nhuận mấy ngàn vạn. Ta lúc này đây tìm Hàn Quốc người, tự là muốn mượn nhờ Hàn Quốc người lực lượng, đánh bại Ngô Phi Long, đem vứt bỏ địa bàn đoạt lại. Trương Long Siêu trong mắt hiện lên một vòng vẻ phức tạp, bất đắc dĩ cười khổ nói: "Hắn tìm Hàn Quốc người vốn muốn làm mất đi địa bàn đoạt lại, tuy nhiên lại trêu chọc phải Giang Vân, lại để cho chính mình biến thành Giang Vân chính là tay sai, lại để cho hắn cảm nhận được thế sự vô thường." Giang Vân tò mò hỏi: "Nếu không phải tham gia cái này Quế Nam dưới mặt đất võ đấu đại hội thì tính sao?" Trương Long Siêu vẻ mặt ngưng trọng nói: "Nếu không phải tham gia Quế Nam dưới mặt đất võ đấu đại hội, như vậy địa bàn của ta sẽ lọt vào Quế Nam hắn dưới hắn thế lực lớn lao vây công, chia cắt." Giang Vân thản nhiên nói: "Thú vị, ta đã biết. Cái này Quế Nam dưới mặt đất võ đấu đại hội, ta sẽ tham gia." "Ngươi, lui ra đi." Trương Long Siêu lúc này mới thở dài một hơi: "Vâng, chủ thượng." Trương Long Siêu tại Lâm Nam thị chính là dưới mặt đất hoàng đế tồn tại, có thể là đã ra Lâm Nam thị hắn cái gì cũng không phải. Quế Nam Đằng Tử Quang càng là hắn trêu chọc không nổi đại nhân vật. Nếu là Giang Vân không tham gia Quế Nam dưới mặt đất võ đấu đại hội, hắn cũng không biết nên làm sao bây giờ. Giang Vân khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười: "Quế Nam dưới mặt đất võ đấu đại hội sao? Thú vị, xem ra có thể chứng kiến rất nhiều thú vị thứ đồ vật." Đinh Linh Linh trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, vẻ mặt khát vọng nói: "Giang Vân, ta cũng muốn với ngươi cùng đi." Giang Vân chém đinh chặt sắt cự tuyệt nói: "Không được, võ công của ngươi quá kém, còn phải ở lại chỗ này khổ luyện." "Hừ, thần khí cái gì, một ngày nào đó ta sẽ vượt qua ngươi." Đinh Linh Linh khuôn mặt nhỏ nhắn một cổ, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đứng dậy, ly khai đại sảnh. Trước đây, hay là tăng lên thoáng một phát thực lực của mình so sánh tốt. Chỉ có thực lực đầy đủ cường đại, mới có thể nên đón các loại khiêu chiến. Giang Vân tâm niệm vừa động, theo trong phòng đi ra, đi tới cái kia hơn 10 gốc nguyệt quang mẹ trước khi, từ trong lòng lấy ra một cái hộp ngọc, dùng một cái ngọc môi múc ra một ít môi dao lòng cho bụi, chiếu vào một cây nguyệt quang mẹ gốc, sau đó thi triển thần thông Mộc Linh Sinh Trường Thuật. Cái kia một cây nguyệt quang mễ thoáng một phát tách ra chói mắt vô cùng hào quang, điên cuồng dẫn dắt trong tinh không nguyệt hoa chi lực, hạt ngũ cốc trở nên càng ngày càng trận đích. Một phút đồng hồ về sau, cái kia từng khỏa hạt ngũ cốc chợt theo cái kia một cây nguyệt quang mễ phía trên rơi xuống, mất rơi trên mặt đất, như là ánh trăng bảo thạch tản ra từng đạo sáng tỏ ánh trăng. Giang Vân nhìn xem cái kia từng hột như là ánh trăng bảo thạch linh mễ, trong mắt hiện lên một vòng đại hỉ chi sắc, đây là biến dị. Đây là biến dị nguyệt quang mễ. Rất giỏi, không hổ là giao long cho tàn, linh địa chi lực. Vậy mà lại để cho nguyệt quang mễ biến dị. Lần này cái này biến dị nguyệt quang mễ hiệu lực, chỉ sợ có thể so với một ít hiệu lực hơi yếu nhị giai linh mễ. Nhất giai linh mễ nguyệt quang mễ coi như là đặt ở linh thụ quốc cũng là bảo vật, chẳng những người có thể ăn, quả linh cũng có thể ăn, chính là cường tráng thân thể, kéo dài tuổi thọ bảo vật, hiệu quả xa xa áp đảo bán linh mễ Ngô phía trên. Cái kia nhất giai nguyệt quang mễ cũng đã chân quý như thế, biến dị về sau nguyệt quang mễ thì càng thêm chân quý, một hạt biến dị sau nguyệt quang mễ, tiểu so Giang Vân nắm giữ cường thể đan, cường khí đan, cường tinh đan hiệu quả đều tốt hơn. Hơn nữa cái kia nhất giai linh mễ nguyệt quang mễ có thể mỗi ngày ăn, bữa bữa ăn, không chứa bệnh lên đơn, đây mới là cái kia linh mẹ chân quý nhất địa phương. Giang Vân vận dụng linh mục sinh trường thuật, giao long cho tàn, linh thực thuật, tẩm bổ cái kia mặt khác hơn 10 gốc nguyệt quang mễ, lại cũng chỉ có lượng gốc phát sinh biến dị, còn lại đều vẫn là bình thường nguyệt quang mễ. Giang Vân lập tức đem những biến dị kia nguyệt quang mễ cùng bình thường nguyệt quang mễ gieo xuống, thập phần chờ mong lấy cái kia nguyệt quang mễ hoàn toàn thành thục ngày nào đó. Giang Vân đi vào cái kia một khỏa cựu diệp thải linh cây ăn quả trước khi, múc ra một ít môi giao long cho tàn chiếu vào cái kia cựu diệp thải linh cây ăn quả gốc, thuận thế thi triển linh mục sinh trường thuật. Một đạo ngông lung thanh sắc pháp thuật hào quang thoáng một phát bao phủ ở đằng kia cựu diệp thải linh quả trên cây, một cái thần bí chú ấn ở đằng kia cây trên khuôn mặt hiện hiện, chín phiến lá cây theo thứ tự dài ra, ở đằng kia cây trung ương, thoáng một phát ngưng tụ ra một quả đỏ tươi như máu trái cây. Không có nở hoa, chỉ là kết quả. Cái này cựu diệp thải linh quả sinh trưởng năm chưa đủ. Bất quá đối với quả linh mà nói, vẫn là đại bổ chi vật. Giang Vân tâm niệm hơi động một chút, một đạo quang mang có chút lóe lên, cương nham cự nhân liền trực tiếp bay ra, lẳng lặng đứng tại bên cạnh của hắn. Giang Vân trên địa cầu không biết như thế nào lấy tới siêu phàm điểm số, tự nhiên sẽ không dễ dàng lãng phí. Cương Nham cũng theo hắn không ít thời gian, đã có chỗ tốt tự nhiên muốn cho nó điểm chỗ tốt, dù sao nó cũng là hắn dưới trướng lực phòng ngự mạnh nhất, lực lượng lớn nhất quả linh, có được khủng bố tiến hóa tiềm lực. "Chủ nhân, ta muốn ăn vật kia, nó có thể cho ta tiến hóa." Đang nhìn đến cái kia một miếng cựu diệp thải linh quả thời điểm, từng đợt khát vọng theo Cương Nham cự nhân bên kia truyền đến. "Ăn đi." Giang Vân tiện tay một điểm, một cỗ tiên thiên chân khí bay ra, đem cái kia cựu diệp thải linh quả một cuốn, thoáng một phát đưa vào cương nguyên trong miệng. Cương Nguyên một nuốt vào cái kia một khỏa cựu diệp thải linh quả, một cái vô cùng thần bí chú ấn tại thần đầu hiện hiện, thân thể có chút bành trướng, trực tiếp bành trướng đã đến 2m5, đã tiến hành lột xác tiến hóa. Linh chủ loại: Cương Nham cự nhân. Danh tự: Cương Nguyên. Kỹ năng: Linh chủ uy hiếp, sắt thép thao túng, nham thạch thao túng, cương nham bạo tạc, trung cấp mình khôi phục. Siêu phàm gia trì: Nhanh nhẹn 2, phòng ngự 16, địa nguyên tố thân hòa 14, mị lực 2, thể chất 8, lực lượng 16, tinh thần lực 8, tinh thần kháng tính 6, tinh thần loại hiệu quả 6. Cương Nham hộ giáp thuật. Địa nguyên tố thao túng. Tiến hóa trình độ: Thành niên thể. Tiến hóa tiềm lực đại. Chiến lược đánh giá: Võ giả cương khí hậu kỳ. Đúng vậy, Cương Nguyên mặc dù cho ta gia tăng kỹ năng không nhiều lắm, thế nhưng mà gia tăng thân thể tố chất so với Tật Phong muốn hơn rất nhiều. Hơn nữa địa nguyên tố thao túng, để cho ta đối địch lại nhiều ra một loại thủ đoạn. Giang Vân nhìn xem Cương Nguyên các loại thuộc tính, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười. Chương 86, hàng phục di chát. Một cỗ Việt dã hầm mở tại một đầu đạo trên đường bay nhanh, hướng về xa xả trấn phương hướng bước đi. Đứng lại, đều cút cho ta xuống. Một cái tràn ngập thô bạo thanh âm bỗng nhiên từ tiền phương truyền đến, hơn 10 người cầm dao bầu côn sắt, vẻ mặt hung tướng nam tử ngăn cản tại phía trước. Ở đằng kia phía trước trên đường thì là chồng chất lấy các loại chướng ngại vật trên đường. Bốn chiếc Audi Q7 bị ngăn ở phía trước, tiến thôi không được. Cái kia hành động Giang Vân lái xe Trương Diễm thấy vậy một màn, ánh mắt lộ ra một tia khẩn trương nói: "Vân thiếu, làm sao bây giờ?" Giang Vân cười nhạt một tiếng nói: "Đã hắn để cho chúng ta xuống dưới, chúng ta đây đã đi xuống đi tốt rồi." Theo cái kia bốn chiếc Audi Q7 bên trong, thoáng một phát đi ra hai mươi mấy tên xuyên lấy màu đen Âu phục nam tử. Ở đằng kia hai mươi mấy tên đồ tây đen nam tử trung ương, bảo vệ xung quanh lấy một gã thân cao 1m8, bụng địa, hói đầu mập ra trung niên nam tử. Tại trung niên nam tử kia bên người, tất thì là theo chân một gã làn da hiện lên màu vàng đen, huyệt thái dương cao cao cổ lấy, trong hai mắt tản ra trận trận tinh quang, tuổi chừng 23-24 tuổi nam tử. Tên kia bụng địa, hói đầu mập ra trung niên nam tử trong mắt hung mang lóe lên, tản ra một cỗ vênh mặt hất hàm sai khiến, cao cao tại thượng ngạo mạn khí tức, nghiêm nghị quát: "Các ngươi là người nào? Cũng dám ngăn đón ta La Minh Uy Đường, chán sống sao? Các ngươi là ai người? Hồ Diệu Hoa hay là Phan Tú Long? Chúng ta ai người cũng không phải, chúng ta chỉ là đến cầu tài. Ta biết rõ, các ngươi những đại lão bản này đều rất có tiền. 500 vạn, cho chúng ta 500 vạn mua lộ tiền, các ngươi có thể qua đi. Nếu không, các ngươi tiểu hết thể ở tại chỗ này a." Cầm đầu một gã thân cao 1m9, cao lớn khôi ngô, tay cầm một thanh đại khảm đao, vẻ mặt hung hoành nam tử lạnh lùng cười nói. La Minh Uy lạnh lùng cười nói: "Di Chát đại sư, xin ngài ra tay." "Tốt." Cái kiếm màu vàng đen làn da nam tử phát ra một tiếng cổ quái vô cùng tiếng phổ thông, đột nhiên bạo lên, như là rời dây cung mũi tên nhọn giống như hướng về kia hơn 10 người cầm dao bầu côn đồng bọn cướp phóng đi. "Muốn chết?" Tên kia thân cao 1m9 khôi ngô đại hán trong mắt hung mang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, một đao mang theo khủng bố sát ý, hướng về Di Chát bổ tới. Di Chát thân thể hơi nghiêng, tránh khỏi một đao kia, một quyền oanh ra, phảng phất kia chớp bình thường, oanh ở đằng kia 1m9 khôi ngô đại hán trên mặt, trực tiếp đem cái kia khôi ngô đại hán oanh được cái mũi lõm, ngã xuống đất bất tỉnh. "Hồ ca." Cái kia hơn 10 người cầm trong tay dao bầu côn đồng bọn cướp nguyên một đám hai mắt xích hồng, hướng về Di Chát phóng đi. Di Chát như là một đáng sợ vô cùng cỗ máy giết người, quyền, dao, giò, đầu đều mang theo hung ác vô cùng sắc cơ, quanh tại những bọn cướp kia chỗ hiểm phía trên, cơ hồ mỗi nhất kích đều bị một gã bọn cướp đánh mất sức chiến đấu, ngắn ngủn mười mấy hơi thở tầm đó, cái kia hơn 10 người bọn cướp đã bị Di Chát một người toàn bộ đánh té trên mặt đất. La Minh Uy hai tay vỗ nhẹ, thoải mái cười to nói: "Lợi hại. Di Chát đại sư, không hổ là thái quyền cao thủ, ta quả nhiên không có thỉnh lầm người." Di Chát chắp tay trước ngực thản nhiên nói: "La lão bản, ngài quá khen." Một gã Âu phục nam đi đến La Minh Uy bên người nói: "Lão bản, chết ba cái." Di Chát chính là La Minh Uy theo thuyền số tiền lớn thuê thái quyền cao thủ. Hắn từng tại thuyền dưới mặt đất hắc quyền đỉnh cấp thi đấu sự tình bên trong, liên tục đánh chết 10 cái người khiêu chiến, ra tay không lưu tình chút nào, chiêu chiêu đoạt mệnh. La Minh Uy khẽ cho mày, lãnh khốc vô tình nói: "Chết ba cái. Có chút phiền toái, hết thể giết chết bọn hắn." Sau đó đem bọn hắn ném đến xa xả giang bên trong. Cái kia Âu phục nam thân thể khẽ run lên nói: "Vâng, lão đại." Xa xả trấn ở vào Hoa Việt biên cảnh, chính là một cái vắng vẻ thị trấn nhỏ, việc không ai quản lý khu vực. Mỗi một năm đều có mấy chục người vô thanh vô tức chết ở xa xà trấn, xử lý tử thi địa phương, tự là xa xà giang. Nếu như tại sở quốc địa phương khác, chết mười mấy người tuyệt đối là kinh thiên đại án. Thế nhưng mà tại đây xa xà trấn bên trong, chết mất người đi xa xà giang bên trong một ném, trực tiếp biến thành người mất tích, muốn tra cũng không có cách nào. Từng đợt có tiếng kêu thảm thiết, theo bên kia truyền đến, một gã tên bọn cướp trực tiếp bị La Minh Uy thủ hạ giết chết. Trương Diễm thấy vậy một màn, thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Lâm Nam thị Trương Long siêu thế giới dưới lòng đất một tay che trời, hắn cũng sẽ không dễ dàng sát nhân. Trương Diễm còn là lần đầu tiên trông thấy hơn 10 đầu tánh mạng tại trước mắt nàng tàn lụi khủng bố chẳng cảnh. La Minh Uy quét Giang Vân hai người liếc, ánh mắt thoáng một phát đã rơi vào Trương Diễm trên người, hiện lên một tia dâm tà nói: "Cái kia cô nàng lớn lên không tệ, là ta thích loại hình. Tính toán bọn hắn vận khí không tốt, đi đem người nam kia giải quyết, cái kia nữ cho ta đã nằm đến, để cho ta hảo hảo thoải mái nhất sảng." Nếu như là tại sở quốc các đại thành thị, luật pháp nghiêm nghiêm, La Minh Uy mặc dù ngang ngược càng rỡ, cũng không dám bên đường sát nhân, cường đoạt nữ nhân. Thế nhưng mà tại đây hoang sơn đất hoang địa phương, lại bị Giang Vân hai người chính mắt trông thấy đến sát nhân hiện trường, La Minh Uy tự nhiên nổi lên giết người diệt khẩu tâm tư. Vâng, lão đại. Sáu gã xuyên lấy đồ tây đen nam tử thoáng một phát từ trong lòng lấy ra truy thủ, mang trên mặt giữ tợn dáng tươi cười, hướng về Giang Vân trực tiếp đánh tới. Vân thiếu, chạy mau. Trương Diễm sắc mặt tái nhợt, một kéo Giang Vân quần áo, lớn tiếng kêu lên. Nàng cũng không ngu ngốc, xem xét đã biết rõ La Minh Uy bọn hắn muốn giết người diệt khẩu. Giang Vân cười nhạt một tiếng, bước chậm tiến lên, đi tới sáu gã ô phục nam tử bên trong, tùy ý đánh ra sáu trưởng, vênh ở đằng kia sáu gã ô phục nam ngực. Cái kia sáu gã ô phục nam thoáng một phát bay ngược ra hơn 10 thước xa, phun ra một miệng lớn mang theo nội tạng máu tươi, gân cốt đứt gãy, vừa rơi xuống đất tựu biến thành sáu cỗ thi thể. La Minh Uy ánh mắt có chút co rụt lại, chậm rãi nói, "Võ Lâm cao thủ, Di Chát đại sư, phiền toái ngài." Di Chát chắp tay trước ngực, đi nhanh bước ra, từng bước một hướng về Giang Vân đi đến. Giang Vân quét Di Chát liếc, hai tay chắp sau lưng, cười nhạt một tiếng nói, "Ngươi là Di Chát, thân thủ không tệ. Đương bộ hạ của ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cho ta chết." Di Chát trong mắt hung mang lóe lên, bỗng nhiên bạo lên, như là rời dây cung lợi như mũi tên, hướng về Giang Vân vọt tới. Quỳ xuống. "Tội nhân." Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, thoáng một phát phát động nhiếp hồn thuật, một cổ vô cùng thần bí sóng tinh thần văn mang theo một tia rung động, hướng về Di Chát một cuốn. Một cái trong một chớp mắt, phảng phất từng đợt mênh mông, vĩ đại, thần bí Phật quang theo Giang Vân trong thân thể tuôn ra, một đóa 12 phiến kim diệp cấu thành đài sen ra hiện dưới chân của hắn, từng đợt Phật tổ vĩ đại khí tức tràn ngập mà ra, hướng về Di Chát tràn ngập mà đi. "Di Chát, ngươi cũng dám đối với Phật tổ ra tay? Ngươi có biết tội của ngươi không?" Cái kia Giang Vân biến thành Phật tổ trên mặt từ bi, khẩu không mở ra, một cỗ mênh mông vô cùng ý niệm cũng tại Di Chát trong óc quanh quẩn, rung động tâm linh của hắn. "Ngã Phật từ bi, Di Chát có tội." Cái kia hung lệ vô cùng, giết người như ngoé Di Chát thân thể run rẩy, thoáng một phát quỳ trên mặt đất, cung kính dập đầu, như gặp Phật tổ. Di Chát chính là thành kính vô cùng Phật tử, trong tâm linh có được lỗ thủng, lúc này mới bị Giang Vân đơn giản dùng nhiếp hồn thuật trong lòng của hắn gieo xuống tại tinh thần hạt giống, một lần hành động hạ phục. Trương Diễm thấy vậy một màn, trong mắt đẹp hiện lên một vòng kinh hãi chi sắc, "Vân thiếu, vậy mà lợi hại như vậy. Chắc không được liền siêu ca đều là tiểu đệ của hắn." Chương 87, xa xả trấn. Yêu thuật. "Giết hắn đi. Giết hắn cho ta." La Minh Uy sắc mặt đại biến, lui về phía sau vài bước, khàn cả giọng giống lớn kêu lên. Tại La Minh Uy bên người bốn ga ô phục đại hán, thoáng một phát thò tay tiến vào trong quần áo, lấy ra súng ngắn. Giang Vân vung tay lên, dầm dạp chẳng trị tiểu bi thép như là viên đạn kích xạ mà ra, oanh ở đằng kia bốn ga ô phục đại hán trên thân thể, trong nháy mắt đem cái kia bốn ga ô phục đại hán oanh thành cái sảng, vô số máu tươi từ trên người của bọn hắn chảy ra mà ra, tán rơi đại địa. Giang Vân thản nhiên nói, "Di Chát giải quyết những người còn lại." "Vâng, Phật tổ." Di Chát trong mắt hiện lên một vòng hung mang, quay người hướng về những ô phục kia đại hán trực tiếp phóng đi. "Ta đầu hàng, không muốn giết ta." Một gã thiếu đi một lỗ thai, thân cao 1m89 Âu phục đại hán sắc mặt tái nhợt, thoáng một phát quỳ trên mặt đất, lớn tiếng kêu khóc đạo: "Ta đầu hàng." Tên kia một chỉ thai Âu phục đại hán đầu hàng, thoáng một phát đưa tới phản ứng dây chuyền, lần lượt từng Âu phục nam trực tiếp quỳ trên mặt đất, lạnh run. La Minh Uy ánh mắt có chút co rụt lại, phóng túi người đoạn, cắn răng nói: "Vị bằng hữu kia, Liễu Nam thị thị trưởng La đại thành là của ta thân đại ca, ngươi nếu là dám giết ta, ta đại ca tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Sự tình hôm nay, tiểu xem như không có phát sinh. Chúng ta kết giao bằng hữu, chờ ngươi đến Liễu Nam thị, ta tuyệt đối sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi." Giang Vân ánh mắt đạm mạc, lạnh như băng nói, "Đương môn hạ của ta tay sai, ta tiểu tha cho ngươi khỏi chết." La Minh Uy trong mắt hiện lên một vòng hung mang, phảng phất một chỉ chó điên quát, "Có loại, ngươi sẽ giết ta. Chỉ cần ngươi dám giết ta, sở quốc lớn như vậy, đều không có ngươi dung thân chi địa." "Tốt, vậy ngươi đi chết." Giang Vân cong ngón búng ra, một đám chỉ phong kích xạ mà ra. La Minh Uy đầu lâu thoáng một phát nhiều ra một cái lỗ máu, trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin, thân thể có chút nhoáng một cái, té trên mặt đất, biến thành một cỗ thi thể. Cái kia còn sót lại 8 ga ô phục đại hán thấy vậy một màn, thân thể thoáng một phát lạnh run, sắc mặt tái nhợt, sợ bị giết người diệt khẩu. Giang Vân hai tay chắp sau lưng, quan sát lấy cái kia 8 ga ô phục đại hán lạnh như băng nói, "Các ngươi có một phút đồng hồ thời gian bày ra giá trị của các ngươi mà nói phục ta lưu các ngươi một mạng. Nếu như không có giá trị, vậy thì đi chết đi." Cái kia một chỉ thai nam tử ngẩng đầu vội vàng nói, "Lão đại, ta gọi Triển Hằng, là La Minh Uy tâm phúc. Hắn hết thảy ta cũng biết, chỉ cần ngài lưu ta một mạng, ta có thể nhanh chóng tiếp quản La Minh Uy thế lực, trở thành ngài chính là tay sai, vì ngài hiệu lực." Giang Vân nói, "La Minh Uy thế nhưng mà có một cái thân đại ca làm Liễu Nam thị thị trưởng." Triển Hằng vội vàng nói, "Xin ngài yên tâm, lão đại, La đại thành tham ô nhận hối lộ chứng cứ trong tay của ta cũng có một phần. Cái kia một phần chứng cứ một đưa ra ngoài, hắn tuyệt đối sẽ rơi đài." "Rất tốt, ngươi rất không tồi, giao cái quăng danh chẳng a." Giang Vân cười nhạt một tiếng, thò tay một chảo, một đạo tiên tiên chân khí một cuốn, đem một tay thương xoáy lên, bay đến Triển Hằng trước người. Triển Hằng thoáng một phát bắt được cái kia một tay thương, sắc mặt mấy lần, cuối cùng nhất hiện lên một vòng vẻ dữ tợn, giơ thương chỉ hướng đồng bạn của mình, "Đừng bắn ta, đi ra hỗn đều có ngày hôm nay. Tiêu dùng mạng của các ngươi để đổi mạng của ta." "Phanh!" "Triển Hằng, ngươi xuất sinh này." "Phanh!" "Triển Hằng, ngươi chết không yên lành." Tại từng đợt chửi bậy thanh âm ở bên trong, Triển Hằng trực tiếp nổ súng, đem cái kia bảy tên Âu phục nam tử từng cái đánh chết. Triển Hằng cung kính nói, "Lão đại, cái này quang danh trạng, ngài còn hài lòng không? Ngươi, hợp cách rồi. Giang Vân cười nhạt một tiếng, vẫy tay, một cỗ tiên tiên chân khí đem cái tay còn lại thương hấp đã đến trong tay, nhắm ngay tay trái của mình, bóp lấy cò súng. Phanh! Một tiếng thanh thúy súng vang lên tại đây cánh đồng bát ngát bên trong quanh quẩn. Triển Hằng thấy vậy một màn, trong mắt hiện lên một vòng vẻ khó tin, hắn điên rồi sao? Như thế nào nổ súng đánh chính mình? Trương Diễm quá sợ hãi, thoáng một phát lao đến, ôm Giang Vân tay trái, "Vân thiếu, ngài đang làm gì đó?" Giang Vân một trương khai tay trái, ở đằng kia như là bạch ngọc trong tay trái, có một quả vặn vẹo viên đạn. Triển Hằng thấy vậy một màn, trận mắt há hốc mồm, một cỗ hàn khí theo ở sâu trong nội tâm dâng lên, chui vào tứ chi của hắn bách hải, thân thể run rẩy không ngừng lấy, người này chẳng lẽ là yêu quái? Thậm chí ngay cả viên đạn đều đánh không thủng tay của hắn. Trương Diễm cũng trợn mắt há hốc mồm, trong mắt chớp động lên vẻ khó tin, viên đạn đều đánh không thương hắn. Quả nhiên cái miệng nhỏ kính súng ngắn viên đạn đã không cách nào làm tổn thương ta, liền ra đều phá không mở. Bất quá uy lực càng lớn đạn xuyên giáp, phản thiết bị vũ khí, ta tiểu chưa hẳn có thể ngăn cản được. Giang Vân tùy ý đem cái kia một viên đạn ném đến trên mặt đất, nhìn Triển Hằng liếc, thản nhiên nói, đem tại đây xử lý sạch sẽ, sau đó đi đem Liễu Nam thị thế giới dưới lòng đất cầm xuống. Triển Hằng cung kính nói, vâng, lão đại. Lão đại, xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Giang Vân nói, ngươi có thể xưng hô ta là Vân thiếu. Triển Hằng nói, vâng, Vân thiếu. Xa xa trấn cái này Hoa Việt biên cảnh thị trấn nhỏ vốn không có gì đặc sản, thế nhưng mà dựa vào cái kia huyết tinh dưới mặt đất quyền thi đấu hấp dẫn Quế tỉnh, Quảng Tây, quanh thân vô số truy cầu kích thích phú hào đến đây, tạo thành một loại dị dạng phồn vinh. Ở vào xa xa Giang bên cạnh, có một cái chiếm diện tích mấy trăm mẫu cực lớn trường giác đấu, ở đằng kia cực lớn trường giác đấu bên ngoài, xe sang trọng tụ tập. Quế Nam thế giới dưới lòng đất các đại lao đều hội tụ tại đây trường giác đấu trong. Ở đằng kia cực lớn trường giác đấu cửa vào, đứng đây 8 gã xuyên lấy đồ tây đen cổng bảo vệ, ngoại trừ có được thư mời phú hào bên ngoài, không ai có thể tiến vào trong đó. Giang Vân ba người đến một lần đến cái kia cực lớn đích giác đấu trường cửa vào. Vân thiếu, ngài rốt cuộc đã tới. Thật có lỗi, ta có việc chậm trễ một hồi, kính xin ngài thứ tội. Trương Long Siêu theo cái kia trường giác đấu bên trong đi ra, vừa nhìn thấy Giang Vân, hai mắt sáng ngời, lộ ra một tia hưng phấn, bước đi đến Giang Vân trước người, cung kính nói. Một gã trải lấy đại bối đầu, xuyên lấy một thân đồ tây đen, dáng người bình thường, mặt mũi tràn đầy mặt rỗ trung niên nam tử tại 8 gã dáng người khôi ngô bảo tiêu túm tụm phía dưới, vừa vặn đi đến. Cái kia mặt rỗ mặt trung niên nam tử bỗng nhiên khinh miệt cười cười, niệm mai nói, "Trương Long Siêu, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng có như vậy thấp kém một ngày. Ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ bộ dạng, thoạt nhìn tựa như một con chó." Trương Long Siêu sắc mặt hơi đổi, sau đó thoải mái cười to nói, "Chu mặt rỗ, ngươi nói không sai. Ta chính là Vân thiếu một con chó, Vân thiếu trung thành nhất chính là tay sai. Vân thiếu để cho ta cắn ai, ta tiểu cắn ai." Chu mặt rỗ Bình Bắc thành phố thế giới dưới lòng đất đại lao, vốn tên là Chu Minh, bởi vì mọc ra một trương mặt rỗ mặt, bởi vậy tại trên đường được gọi là Chu mặt rỗ. Đương nhiên dám như vậy gọi người của hắn cũng chỉ có Quế Nam còn lại đại lao, người bình thường dám như vậy gọi hắn đều bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Vân thiếu, Trương Long Siêu, như vậy ngạo khí người, dĩ nhiên là cái kia Vân thiếu một con chó. Ta không có nghe lầm chớ. Vân thiếu, là ai? Ở đằng kia trường giác đấu lôi vào, vài tên Quế Nam tỉnh đại lao trong nội tâm chấn động, ánh mắt thoáng một phát đã rơi vào Giang Vân trên người. Trương Long Siêu tại Lâm Nam thị thế giới dưới lòng đất một tay che trời, coi như là tại toàn bộ Quế Nam cũng đại có danh tiếng, chính là Quế Nam đại lão một trong. Một người như vậy vậy mà tự nhận là Giang Vân chính là tay sai, quả thực nghe rợn cả người. Chương 88, Đàng Tử Quang. Thú vị. Thiếu niên này không đơn giản. Một gã xuyên lấy tiểu áo Tôn Trung Sơn lão giả nhìn Giang Vân liếc, con mắt có chút một mèo. Ở đằng kia tiểu áo Tôn Trung Sơn lão giả bên người một gã có ngang thai tóc ngắn, xuyên lấy một thân o lờ chế phục, dáng người đầy đặn gợi cảm, da thịt hiện lên lúa mì sắc, ngũ quan tinh xảo, tản ra một cô anh vũ khí chất, tuổi chừng 20-21 tuổi, cực kỳ xinh đẹp nữ tử trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ tò mò. Vân thiếu, Quế tỉnh, Quảng Tây, có như vậy nhân vật số má sao? Ta tại sao không có nghe nói qua? Ở đằng kia tiểu áo Tôn Trung Sơn lão giả sau lưng, lặng lặng đứng đấy một gã mặt vuông thai lớn, dáng người khôi ngô, như là một tòa to như cột điện trung niên nam tử. Đi. Giang Vân nhàn nhạt lưu lại một câu, đối với cái kia Chu mặt rỗ làm như không thấy, hai tay chắp sau lưng, bước đi vào cái kia trường giác đấu ở trong. Trương Long Siêu, Trương Diễm, Di Chát ba người đi theo Giang Vân sau lưng, bước chân vào trường giác đấu trong. Chu mặt rỗ trong mắt hiện lên một vòng âm vụ chi sắc, lộ ra một tia cười lạnh, vậy mà bỏ qua ta. Đợi lát nữa, ngươi tiểu sẽ biết sự lợi hại của ta. Trương Long Siêu lại có thể tự thừa là Giang Vân thủ hạ một con chó, tại không có thăm dò Giang Vân hư thật trước khi, Chu mặt rỗ cũng không dám đơn giản ra tay. Cái kia cực lớn đích giác đấu trường một bên là xa xa Giang, mặt khác một bên thì là thành lập lấy một tòa đài cao, ở đằng kia một tòa trên đài cao, bày đặt lần lượt từng cái một gỗ lim thành thực chỗ ngồi. Chỉ có Quế Nam tất cả tòa thành thị đại lao mới có thể ngồi. Ở đằng kia đài cao hai bên thì là như là sân bóng thính phòng bình thường, bày biện cầu thang chỗ ngồi, hội tụ lấy Quế tỉnh, Quảng Tây cùng với quanh thân tỉnh rất nhiều tới tìm cầu kích thích đại phú hảo. Quế Nam thế giới dưới lòng đất võ đấu đại hội 3 năm tổ chức một lần, ngoại trừ quyết định thế giới dưới lòng đất tất cả sâu sắc lao phạm vi thế lực bên ngoài, đồng thời cũng là một hồi cực lớn sinh tử chém giết đánh bạc quyền thịnh hội. cái kia bị các vị đại lao chiêu mộ võ lâm cao thủ đều muốn sẽ ở cái kia trường giác đấu bên trong tiến hành sinh tử chém giết, những phú hào kia tắc thì là có thể tiến hành áp chú, tiến hành đánh bạc. Ngoại trừ Quế Nam thế giới dưới lòng đất các đại thành thị đại lao bên ngoài, còn lại phú hào muốn tiến trường đang xem cuộc chiến, đều phải hoa 5000 khối mua một tấm vé vào cửa. Giang Vân một bước vào cái kia trường giác đấu, tựu trực tiếp lên đài, ngồi ở một trường gỗ lim trên mặt ghế, Trương Long Siêu thì là quý củ, như cùng một cái một gã người hầu lặng lặng đứng tại phía sau của hắn. Di Chát, Trương Cường, Trương Diễm thì là đứng tại Trương Long Siêu sau lưng. Người nọ là ai? Trương Long Siêu, vậy mà đứng tại phía sau của hắn. Người kia chẳng lẽ tiểu là Trương Long Siêu hậu trường? Quá trẻ tuổi a. Từng đạo hiếu kỳ vô cùng ánh mắt tập trung vào Giang Vân trên người. Giang Vân ánh mắt hướng về trên đài cao ngồi những người khác quét qua. Ở đằng kia trên đài cao, ngoại trừ Chu Mặt Dỗ, Giang Vân bên ngoài còn ngồi 5 người. Cái kia trong 5 người, một người trải lấy đại bối đầu, đeo một đầu lớn bằng ngón cái hoàng dây chuyền vàng, niên cấp ước chừng tại hơn 40 tuổi. Một người xuyên lấy thân hình cao lớn, màu trắng âu phục, đầu trọc, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, niên cấp đã ở 40-50 tuổi. Một người dáng người mập mạp, phảng phất một cái viên cầu, mang trên mặt ôn hòa dáng tươi cười. Một người đầu đầy tóc trắng, vẻ mặt nếp nhăn, nhìn về phía trên phảng phất hơn 60 tuổi lão giả, hai mắt tinh quang chớp động. Người cuối cùng thì là một gã khuôn mặt lạnh lùng, xinh xắn lanh lợi, hai ngọn núi lại đầy đặn vô cùng, cơ hồ lột quần áo mà ra, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân đại mỹ nữ. Trương Long Siêu vi Giang Vân từng cái giới thiệu nói, "Vân thiếu, cái kia đeo hoàng dây chuyền vàng ra hỏa là Hoàng Kim Hổ, tên thật gọi là Hồ Đại Đao, Ninh Chỉ thành phố đại lão. Cái kia đầu chọc ra hỏa là Điên Báo, tên thật gọi là Phong Chi Nam, đến Vân thị đại lão. Cái tên mập mạp kia là Tiếu Diện Phật Cổ Điển, Nghi Giang thành phố đại lão. Cái kia tóc trắng lão đầu là Độc Thủ Tiếu Sáng Sớm. Cô gái đẹp kia, ta chưa từng gặp qua. Bất quá, nàng làm vị trí kia là Bắc Hưng thị đại lão chỗ ngồi." Đài cao gỗ lim trên mặt ghế ngồi 7 người, tựu là Quế Nam 7 tòa thành thị thế giới dưới lòng đất đại lão. Giang Vân đang đánh giá của bọn hắn cũng đồng dạng đang đánh giá lấy Giang Vân. Tên kia mỹ nữ lông mày có chút nhíu một cái, trong lòng dâng lên một tia nghi kỵ, người kia là ai? Lâm Nam thị đại lão Trương Long Siêu, như thế nào sẽ ở phía sau của hắn? Sự xuất hiện của hắn, có thể hay không đối với kế hoạch của chúng ta có ảnh hưởng? Một cái quỷ dị tràn ngập tự tin thanh âm thoáng một phát ở đằng kia tên hay nữ trong nội tâm hiện hiện, "Không, không cần lo lắng. Trên thế giới này, có thể ngăn cản kế hoạch chúng ta không ít người, thế nhưng mà tuyệt đối không phải là tại Quế Nam loại địa phương nhỏ này." Đằng Tử Quang, Đàng Tử Quang đến rồi. Đông nhiên tầm đó, trong đám người có chút một hồi bạo động, một gã tóc sơ được tỏa sáng, thân cao 1m82 tả hữu, xuyên lấy một tiếng thẳng âu phục, toàn thân tản ra một loại tao nhã khí chất, tướng mạo thập phần anh tuấn trung niên nam tử từng bước một đi vào trường giao đấu. Người này trung niên nam tử tựu là Quế Tỉnh, Quảng Tây, thế giới dưới lòng đất lưỡng đại long đầu một trong, Quế Nam Đàng Tử Quang. Năm đó Mã Hàng Phong ngang trời xuất thế, tại Quế Tỉnh, Quảng Tây, thế giới dưới lòng đất bên trong đánh đâu thắng đó, lần lượt thế giới dưới lòng đất thế lực bị hắn đánh tan. Đúng là Đàng Tử Quang ngang trời xuất thế, liên hiệp Quế Nam chư thành phố đại lão, tập hợp mọi người chi lực, chặn Mã Hàng Phong công kích. Trương Long Siêu chính là Lâm Nam thị thế giới dưới lòng đất ông vua không ai, Đàng Tử Quang tiểu là cả Quế Nam vương. Đàng Tử Quang một câu, toàn bộ Quế Nam thế giới dưới lòng đất đều chịu chấn động. Tại Đàng Tử Quang sau lưng, đi theo một gã đầu đinh, thân cao 1m7, tướng mạo bình thường trung niên nam tử. Tên kia trung niên nam tử phảng phất Đàng Tử Quang bóng dáng, mỗi bước ra một bước đều phảng phất đo đạc qua bình thường, cùng Đàng Tử Quang giống như lúc. Đàng Tử Quang đi vào cái kia đài cao chủ vị ngồi xuống. Ánh mắt hướng về Giang Vân cùng tên kia xinh xắn lanh lợi mỹ nữ nhìn thoáng qua, khẽ cho mày, sau đó chậm rãi giang ra, ôn hòa cười nói, "Ta là Đàng Tử Quang, không biết vị tiểu huynh đệ này cùng cô nương xưng hô như thế nào?" Giang Vân thản nhiên nói, "Giang Vân." Cái kia kiểu tiểu mỹ nữ nói, "Ma Linh Huyên." Đàng Tử Quang khẽ cười nói, "Ma cô nương, nếu như ta không có nhớ lầm, Liêu Hàn mới là Bắc Hưng thị đại lão." Ma Linh Huyên vẻ mặt bình tĩnh, "3 ngày trước, hắn cũng đã quy thuận ta. Hiện tại ta mới là Bắc Hưng thị đại lão." Đàng Tử Quang mỉm cười, nhìn không ra hỉ nộ, "Đã như vậy, vậy thì bắt đầu a. Các nữ sĩ, các tiên sinh, hiện tại ta tuyên bố, xa xa chấn dưới mặt đất võ đấu đại hội chính thức bắt đầu. Ở chỗ này, ngươi có thể chứng kiến thế giới các nơi võ lâm cao thủ tiến hành sinh tử tương bác. Đây là không có hạn chế chém giết, không có quy tắc, ngoại trừ không thể sử dụng vũ khí bên ngoài, không có bất kỳ quy tắc nào khác. Chỉ có một phương tử vong, hoặc là từ nơi này trường giác đấu bên trong đi ra, mới tính toán chấm dứt. Hiện tại có mời chúng ta đệ nhất vị tuyển thủ, đến từ nước Nhật cả gia tá đẳng chân nhất lang. Một gã xuyên lấy màu đen đâu phục người chủ trì đi tới trường giác đấu bên trong. Dùng tràn ngập sức cuốn hút thanh âm lớn âm thanh kêu lên. Chương 89, huyết sắc. Một gã thân cao 1m89, xuyên lấy màu trắng cả, tướng mạo bình thường, tuổi chừng 27-28 tuổi nam tử bước lên trường ra đấu. Tá đẳng chân nhất lang từng tại nước Nhật dưới mặt đất hắc quyền bên trong, đánh chết qua 3 người, là một gã kinh nghiệm phong phú, thực lực cường đại cả dĩ ra, kinh nghiệm thực chiến thập phần phong phú. Bị hắn đánh chết 3 người bên trong, có một cái là nước Nhật vũ lượng cấp quyền anh quán quân. Hiện tại thỉnh tá đẳng chân nhất lang hôm nay đối thủ, quyền vương Lý Sâm vào bàn. Một gã thân cao 1m cửu ngũ, phảng phất một tòa màu đen to như cột điện đại hán người da đen, trần trụi lấy trên thân, bước đi vào trường giác đấu bên trong. Quyền vương Lý Sâm, từng tại Mai Quốc dưới mặt đất hắc quyền bên trong, đánh chết qua 7 người, trong đó có một cái là ngày xưa nước Nhật cao trung cả nước quán quân. Đây là hai người số mệnh quyết đấu, cũng là nước Nhật cả, đối với Mai Quốc Quyền Anh quyết đấu. Hiện tại, thì mọi người bắt đầu đặt cược. Các ngươi có 3 phút đặt cược thời gian. Cái kia người chủ trì lời nói vừa mới rơi xuống, ở đằng kia trường giác đấu một cái trên màn hình lớn, thoáng một phát hiện ra tá đằng chân nhất lang cùng quyền vương Lý Sâm tỷ lệ đặt cược. Cái kia đã đao loạt đánh bạc quyền áp các phú hào cũng bắt đầu tại cái đó áp phía trên nhanh chóng đặt cược. Vô số tài chính thoáng một phát dũng mãnh bảo. Đặt cược thời gian chấm dứt. Chém giết chính thức bắt đầu. Tên kia người chủ trì quát to một tiếng, thoáng một phát theo cái kia trường giác đấu phía trên nhảy xuống tới. Chết đi. Cái kia người chủ trì vừa nói xong xuống, cái kia quyền vương Lý Sâm tựu như là một con báo săn bình thường, chủ động hướng về kia tá đằng chân nhất lang vào tới. Tá đằng chân nhất lang cũng thi triển cả cùng Lý Sâm chém giết cùng một chỗ. Hai người này đều là có được bản lĩnh thật sự cao thủ, chém giết lẫn nhau, công kích đều không rời đối phương chỗ hiểm. Cuối cùng nhất chỗ đó dạy đặc ỷ vào tay trường lực lớn ưu thế, hung hăng một cái đâm quyền hành tại tá đằng chân nhất lang phải trên mắt, trực tiếp đem tá đằng chân nhất lang mắt phải hành được phun huyết, ánh mắt mơ hồ. Thừa dịp cái kia tá đằng chân nhất lang ánh mắt mơ hồ trong nháy mắt đó, Lý Sâm bỗng nhiên bạo lên, hai đấm một quyền đón lấy một quyền hướng về kia tá đằng chân nhất lang bộ mặt oanh khứ. Toàn bộ trường giác đấu phía trên, thoáng một phát giải đầy tá đằng chân nhất lang máu tươi. Giết, giết hắn đi. Phế vật, ngươi cái phế vật này, hại ta thua 60 vạn. Giết hắn đi. Mau giết cái kia phế vật. Từng đợt điên cuồng gầm rú thanh âm theo cái kia trường giác đấu thính phòng bên trong truyền đến. Cắt. Đương cái kia tá đằng chân nhất lang huyết nục mơ hồ ngã vào trường giác đấu phía trên lúc, Lý Sâm tiến lên bắt lấy cổ của hắn trực tiếp uốn éo, trực tiếp đem tá đằng chân nhất lang giết chết. Phế vật, đồ vô dụng. Nguyên một đám phỉ nhổ thanh âm theo thính phòng phía trên truyền đến. Hai người đi lên, đem cái kia tá đằng chân nhất lang thi thể dơ lên, trực tiếp hướng xa xà giang một ném, tựu không hề để ý tới. Xa xà giang sọ xuyên qua Sở Quốc cùng Nguyệt Quốc, thi thể một khi bay tới, cha cũng không có cách nào tra. Ai đều không có chứng kiến cái kia tá đằng chân nhất lang thi thể vừa dụng nhập xa xà giang, liền trực tiếp chìm xuống, huyết nhục từng bước phân giải, hóa thành một đạo huyết sắc hào quang hướng về phương xa bay đi. Lần lượt từng đến từ thế giới các nơi thế giới dưới lòng đất cao thủ leo lên trường giang đấu, liều chết chém giết, kẻ bại chỉ có một con đường chết. Cái kia chân thật lại tàn khốc sinh tử chiến đấu, lại để cho những đến từ kia hoa hạ các nơi các phú hào đều điên cuồng, tuyệt bút tài chính vùi đầu vào đánh bạc quyền bên trong. Một gã thái quyền cao thủ thi thể bị ném nhập xa xà giang về sau, không còn có cao thủ lên đài, thính phòng phía trên các phú hào ánh mắt đều đã rơi vào trên đài cao 8 cái vị trí. Ở đằng kia trên đài cao ngồi chính là Quế Nam thế giới dưới lòng đất 8 cái đại lao, mỗi người đều khống chế mấy chủ cước thế giới dưới lòng đất tài sản. Bọn hắn tìm đến cao thủ, tự nhiên cũng đều là cao thủ chân chính. Hồ Đại Đao quét Giang Vân liếc, ánh mắt có chút một mèo, cười lạnh nói: "Vân thiếu, ngươi bây giờ là Lâm Nam thị đại lão. Như vậy chúng ta sẽ tới chơi một chút a bị tờ cổ." Một gã thân cao 2m2, mặt mũi tràn đầy đại hồ tử, như là một đầu gấu người khôi ngô đại hán theo Hồ Đại Đao sau lưng đi ra, quan sát lấy Giang Vân một chuyến, ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt chi sắc. Hồ Đại Đao ánh mắt lập lòe, tại trong nháy mắt cải biến chủ ý, cái kia An Cát huyện như thế nào đây? Hồ Đại Đao đã là một phương đại lão, tự nhiên không muốn đem thân thể của mình ra tánh mạng đều đặt ở một lần đánh bạc quyền phía trên, tiêu tính toán hắn có 9 thành phần thắng, cũng y nguyên như thế. Giang Vân thản nhiên nói: "Tốt. Di Chát." Di Chát chắp tay trước ngực tiến lên một bước: "Vâng. Phật tổ." Ăn sạch chúng. Hơi trên thân quần áo. Giang Vân vung tay lên, một lọ cường thể đan đã rơi vào Di Chát trong tay. Di Chát mở ra cái chai, một ngụm đem cái kia trong bình 10 miếng cường thể đan một ngụm nuốt vào, lập tức cảm giác được một cỗ nhiệt lưu trong thân thể chảy xuôi, hai tay một xé, trực tiếp đem nửa người trên quần áo xé mở, lộ ra tràn ngập cơ bắp. Có được 8 khối cơ bụng nửa người trên. Giang Vân cong ngón đúng ra, 7 miếng ngân châm thoáng một phát đâm vào Di Chát sau lưng 7 cái thần bí khiếu huyệt ở trong. Di Chát lập tức cảm giác được liên tục không ngừng lực lượng theo trong thân thể tuôn ra, phảng phất có thể xé rách một đầu cự gấu. Giang Vân thản nhiên nói: "Đi đem địch nhân của ta giết." "Vâng, Phật tổ." Di Chát trong mắt chớp động lên thành kính hào quang, nhẹ nhàng nhảy lên, thoáng một phát nhảy tới cái kia trường giác đấu phía trên. Cái kia như là gấu người bị tở cổ đi vào cái kia trường giác đấu phía trên, nhìn xem cái kia thân cao chưa đủ 1m7 Di Chát, trong mắt hiện lên một vòng khinh miệt chi sắc, sắc ý tùn, cười lạnh nói: "Nhỏ gây đồ khỉ da vàng, ta sẽ giật xuống đầu của ngươi, nhét vào ngươi bên trong, lại để cho ngươi biết cái thế giới này tàn khốc." Cái kia chưa đủ 1m7 Di Chát đứng tại 2m2 bị tợ cổ trước người, tựu như là một con khỉ đứng tại một đầu gấu trước người. Lúc này đây, Giang Vân nhất định phải thua. Thể trạng kém quá lớn, thể trạng xê xích nhiều, lực lượng, công kích khoảng cách tiểu kém quá lớn. Tiêu tính toán Di Chát là thái quyền cao thủ, cũng tuyệt đối không phải bị tợ cổ đối thủ. Ha ha, rốt cục có thể cho ta lợi nhuận một lần rồi. Những phú hào kia vừa nhìn thấy trường giác đấu phía trên Di Chát cùng bị tờ cổ, nhao nhao vận dụng tài chính đặt cược, mua sắm bị tờ cổ chiến thắng. Chém giết bắt đầu. Di Chát trong mắt hung mang lóe lên, không nói một lời, đống nhiên bắn lên, hung hăng một cái đá ngang, nhanh như thiểm điện, mang theo trận trận tiếng gió, dùng không thuộc mình tốc độ hướng về bị tờ cổ trực tiếp rút đi. Thật nhanh. Bị tờ cổ sắc mặt rồi đột nhiên đại biến, tay trái hướng phía dưới hung hăng vỗ, hướng về Di Chát đuổi phải đập đi. 3. Một cái xương cốt đứt gãy thanh âm trực tiếp truyền ra. Bị tở cổ tay trái trực tiếp bị Di Chát một cước đá vào mẹo, cả người cũng trực tiếp bị đá được mất đi cân đối, hướng về dưới mặt đất ngược lại đi. Di Chát như là một đầu nhanh nhẹn sát nhân báo săn, trực tiếp tiến lên, lần nữa một cái đá ngang, hung hăng quất vào bị tở cổ mặt bên trên, cái kia bị tở cổ mặt bỗng chốc bị chịu được lom xuống dưới, đầu lâu vặn vẹo đến một cái quỷ dị hình dạng, mảng lớn máu tươi từ hắn ngũ quan bên trong phún dũng mà ra. Chương 90, Thiên Tuyệt Thất Châm. Hồ Đại Đao cười ngạo nghễ nói, "Bị tở cổ, từng đã là Mai Quốc Báo Biển Đột Kích đội phó đội trưởng. Mai Quốc Báo Biển Đột Kích đội thế nhưng mà thế giới thập đại bộ đội đặc chủng bộ đội một trong. Người như vậy, vậy mà cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thú vị." Lúc này đây, chỉ sợ Hồ Đại Đao muốn quét ngang Quế Nam thế giới dưới lòng đất rồi. Ở đằng kia thính phòng bên trong, truyền đến từng đợt nghị luận thanh âm. Báo Biển Đột Kích đội phó đội trưởng, Phong Trì Nam, Cổ Điển, Tiêu Thần cái này ba tôn Quế Nam đại lao mỗi người sắc mặt đại biến. Báo Biển Đột Kích đội bộ đội đặc chủng trải qua vô số thực chiến, tuyệt đối là binh trung chi vương. Bọn hắn tinh thông vô số thực chiến kỹ thuật giết người thuật, cái gì taekwondo, cả quán quân, căn bản không phải loại này binh vương đối thủ. Chu Mặt Dỗ lao thần tại bất vi sở động. Đang tử quan sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Ma Linh Huyên trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ chê cười. Người này cũng có chút ít khó giải quyết. Ta như ra tay đối phó hắn không khó. Thế nhưng mà, Di Chát chưa hẳn là đối thủ của hắn. Giang Vân có chút trầm ngâm, tâm niệm vừa động, trực tiếp ở đằng kia Thiên Tuyệt Thất Châm điểm vàng về sau, liền chút bốn lần. Vô số về nhân thể kinh mạch, khiếu huyệt chi thức hết thảy bị phân tích, chui vào Giang Vân trong óc. Thiên Tuyệt Thất Châm, hoàng cấp thượng phẩm, đại viên mãn. Cái kia Thiên Tuyệt Thất Châm chính là một môn châm pháp, có thể lợi dụng ngân châm kích thích thân thể nguyên một đám thần bí khiếu huyệt, mở ra nhân thể thần tàng, kích phát tiềm lực thân thể con người. Trong thời gian ngắn, có thể cho người chiến lực bạo tăng. Hồ Đại Đao trong mắt chớp động lên khôn khéo hào quang, khẽ cười nói, "Vân thiếu, ta lấy Quế Lệnh huyện với ngươi đánh bạc. Nếu như ngươi thắng, Quế Lệnh huyện sẽ là của ngươi. Nếu như ngươi thua, sẽ đem Tây Vũ trấn mảnh đất kia cho ta. Tập đoàn Tam Hâm muốn mua Tây Vũ trấn thổ địa tại đây Quế Nam đã là mọi người đều biết sự tình, nếu Hồ Đại Đao thắng Giang Vân, qua tay là có thể bán đi 10 tỷ, trực tiếp có thể tắm bạch lên bờ, làm cái ông nhà giàu thư thư phục phục qua cả đời." Giang Vân thản nhiên nói, "Như vậy tiền đặt cược không công bình. Tây Vũ trấn mảnh đất kia, giá trị 10 tỷ đã ngoài. Hồ Đại Đao, nếu ngươi thua, ngươi sở hữu tài sản cùng Ninh Trì thành phố địa bàn hết thảy quy ta." Hồ Đại Đao ánh mắt lập lòe, tại trong nháy mắt cải biến chủ ý, cái kia An Cát huyện như thế nào đây? Hồ Đại Đao đã là một phương đại lão, tự nhiên không muốn đem thân thể của mình ra tánh mạng đều đặt ở một lần đánh bạc quyền phía trên, tiểu tính toán hắn có 9 thành phần thắng, cũng y nguyên như thế. Giang Vân thản nhiên nói, "Tốt." Di Chát. Di Chát chắp tay trước ngực tiến lên một bước, "Vâng. Phật tổ." Ăn sạch chúng. Hơi trên thân quần áo. Giang Vân vung tay lên, một lọ cường thể đan đã rơi vào Di Chát trong tay. Di Chát mở ra cái chai, một ngụm đem cái kia trong bình 10 miếng cường thể đan một ngụm nuốt vào, lập tức cảm giác được một cỗ nhiệt lưu trong thân thể chảy xuôi, hai tay một xé, trực tiếp đem nửa người trên quần áo xé mở, lộ ra tràn ngập cơ bắp, có được 8 khối cơ bụng nửa người trên. Giang Vân cong ngón đúng ra, 7 miếng ngân châm thoáng một phát đâm vào Di Chát sau lưng 7 cái thần bí khiếu huyệt ở trong. Di Chát lập tức cảm giác được liên tục không ngừng lực lượng theo trong thân thể tuôn ra, phảng phất có thể xé rách một đầu cự gấu. Giang Vân thản nhiên nói, "Đi đem địch nhân của ta giết." "Vâng, Phật tổ." Di Chát trong mắt chớp động lên thành kính hào quang, nhẹ nhàng nhảy lên, thoáng một phát nhảy tới cái kia trường giác đấu phía trên. Cái kia như là gấu người bị tở cổ đi vào cái kia trường giác đấu phía trên, nhìn xem cái kia thân cao chưa đủ 1m7 Di Chát, trong mắt hiện lên một vòng khinh miệt chi sắc, sắc ý ung tùm, cười lạnh nói, "Nhỏ gây đồ khỉ da vàng, ta sẽ giật xuống đầu của ngươi, nhét vào ngươi bên trong. Lại để cho ngươi biết cái thế giới này tàn khốc." Cái kia chưa đủ 1m7 Di Chát đứng tại 2m2 bị tở cổ trước người, tựu như là một con khỉ đứng tại một đầu gấu trước người. Lúc này đây, Giang Vân nhất định phải thua. Thể trạng kém quá lớn. Thể trạng xê xích nhiều, lực lượng, công kích khoảng cách tiêu kém quá lớn. Tiêu tính toán Di Chát là thái quyền cao thủ, cũng tuyệt đối không phải bị tở cổ đối thủ. Ha ha, rốt cục có thể cho ta lợi nhuận một lần rồi. Những phú hào kia vừa nhìn thấy trường giác đấu phía trên Di Chát cùng bị tở cổ, nhao nhao vận dụng tài chính đặt cược, mua sắm bị tở cổ chiến thắng. Chém giết bắt đầu. Di Chát trong mắt hung mang lóe lên, không nói một lời, đống nhiên bắn lên, hung hăng một cái đá ngang, nhanh như thiểm điện, mang theo trận trận tiếng gió, dùng không thuộc mình tốc độ hướng về bị tở cổ trực tiếp rút đi. Thật nhanh. Bị tở cổ sắc mặt rồi đột nhiên đại biến, tay trái hướng phía dưới hung hăng vỗ, hướng về Di Chát đuổi phải đập đi. 3. Một cái xương cốt đứt gãy thanh âm trực tiếp truyền ra, bị tở cổ tay trái trực tiếp bị Di Chát một cước đá vào mẹo, cả người cũng trực tiếp bị đá được mất đi cân đối, hướng về dưới mặt đất ngược lại đi. Di Chát như là một đầu nhanh nhẹn sát nhân báo săn, trực tiếp tiến lên, lần nữa một cái đá ngang, hung hăng quất vào bị tở cổ mặt bên trên, cái kia bị tở cổ mặt bỗng chốc bị chịu được lom xuống dưới, đầu lâu vặn vẹo đến một cái quỷ dị hình dạng, mảng lớn máu tươi từ hắn ngũ quan bên trong phún dũng mà ra. Chết rồi. Cái kia như là gấu người đồng dạng báo biển đột kích đội phó đội trưởng vậy mà chết rồi. Đây là giả a? Ngoá. Thật hay giả? Cái kia báo biển đột kích đội phó đội trưởng là giả a? Đã sớm nghe nói Thái Quyền hung mãnh. Rốt cục thấy được. Thái Quyền, không hổ là được xưng sát nhân quyền hung mãnh quyền pháp. Mẹ, cái kia phế vật, làm hại lao tử thua 300 vạn. Ở đằng kia thính phòng phía trên, thoáng một phát truyền đến trận trận nghị luận thanh âm. Tại loại này tử vong chiến đấu bên trong, tự nhiên sẽ rất ít giả bộ đánh chính là sự tình phát sinh. Dù sao người thất bại kết cục, tiêu chỉ có một con đường chết. Về phần Quế Nam đại lão tầm đó, càng là dùng từng khối địa bàn với tư cách tiền đặt cược, mỗi một khối địa bàn lợi ích liên quan đến hàng năm mấy ngàn vạn lợi nhuận, càng là không thể nào có người cố ý thua. duy nhất khả năng chính là Di Chát xác thực hung tàn tới cực điểm. Tên kia làn da hiện lên lúa mì sắc, có một cô anh vũ khí chất xinh đẹp nữ lang khẽ cho mày, tò mò hỏi, "Mông thúc thúc, cái kia bị tở cổ là báo biển đột kích đội phó đội trưởng, như thế nào hội yếu như vậy?" Báo biển đột kích đội chiến sĩ mặc dù cũng tinh thông tay không chém giết, thế nhưng mà bọn hắn cường đại nhất thời điểm, hay là một thân công nghệ cao trang bị thời điểm. Mà ngay cả tiên tiên võ giả, cũng chưa hẳn là một gã võ trang đầy đủ báo biển đột kích đội đội viên đối thủ. Thế nhưng mà tay không chém giết, cái này bị tở cổ cũng tiểu tương đương với một gã hậu thiên đại thành võ giả. Cái kia Di Chát là một gã thái quyền cao thủ, vốn dựa theo thể trạng, trên lực lượng chênh lệch, hắn hẳn không phải là bị tở cổ đối thủ. Cái kia Vân Thiếu, hẳn là cho hắn ăn hết thuốc kích thích, hơn nữa sử dụng một loại ta chỗ không biết thủ đoạn, kích phát tiềm lực của hắn, mới khiến cho hắn trở nên đáng sợ như thế, có thể giết chết bị tở cổ. Tên kia mặt vuông thái lớn, như là một to như cột điện trung niên nam tử chậm rãi nói. Tên kia xinh đẹp nữ lang tiếp tục truy vấn, "Ngông thúc, nếu như ngươi cùng hắn sinh tử tương bác, ai có thể thủ thắng?" Ngông thúc vẻ mặt ngạo nghễ nói, "50 chiêu trong vòng, ta là có thể giết chết hắn." Chương 91, đạp giang mà đến. Trên đài cao, Hồ Đại Đao sắc mặt tái nhợt cắn răng nói, "Làm sao có thể? Nhưng hắn là báo biển đột kích đội phó đội trưởng, làm sao có thể như vậy? Làm sao có thể thất bại được thảm như vậy?" Phong Trì Nam, Cổ Điển, Tiêu Thần cái này ba tôn Quế Nam đại lao sắc mặt cũng hết sức khó coi. Bọn hắn mời chào cao thủ, căn bản không phải bị tở cổ đối thủ. Nếu là Giang Vân phái ra Di Chát khiêu chiến bọn hắn sẽ mất đi từng khối địa bàn. Giang Vân thản nhiên nói, kế tiếp, Phong Trì Nam, Cổ Điển, Tiêu Thần cái này ba tôn Quế Nam đại lao nguyên một đám trầm mặc không nói, ánh mắt đã rơi vào Đặng Tử Quang trên người. Bọn hắn đều không muốn cùng Giang Vân tiếp tục đổ đấu, bất quá ở đây, cũng chỉ có Đặng Tử Quang có năng lực ngăn lại trận này đổ đấu. Đặng Tử Quang cười nhạt một tiếng, như là có sức ảnh hưởng lớn đến thế bình thường, một câu cũng không nói. Chu Ma Tử bỗng nhiên lạnh lùng cười nói, "Vân Thiếu, ta lấy 10 tỷ với ngươi đánh bạc, nếu như ngươi thắng, ta cho ngươi 10 tỷ. Nếu như ngươi thua, sẽ đem Tây Vũ trấn mảnh đất kia cho ta." Trương Long Siêu lạnh lùng cười cười, chê cười nói, "10 tỷ, Chu Ma Tử ngươi có thể cầm được đi ra." Trương Long Siêu bọn hắn những các đại thành thị này thế giới dưới lòng đất đại lao đều khống chế lấy vài tỷ tài sản. Thế nhưng mà cái kia vài tỷ tài sản bên trong có được rất nhiều cổ đông, lợi ích rắc rối khó gỡ. Bọn hắn những đại lão này cá nhân tư sản cũng tiểu mấy cái ức. Chu Ma Tử thản nhiên nói, "10 tỷ, ta lấy không đi ra, thế nhưng mà tập đoàn Tam Hâm lại cầm được đi ra." Trương Long Siêu cười lạnh nói, "10 tỷ tài chính, tiểu tính toán đối với tập đoàn Tam Hâm cũng là một khoản tiền lớn. Ngươi có tư cách gì vì tập đoàn Tam Hâm làm chủ? Khi chúng ta đều là người ngu sao? 10 tỷ tài chính, vô luận là đối với cái kia tập đoàn mà nói, đều là một khoản tiền lớn. Mặc dù nhân dân tệ đã không ngừng bị giảm giá trị, Hoa Hạ quốc bên trong 10 tỷ phú hào số lượng càng lúc càng nhiều, cái kia 10 tỷ vẫn là một cái thiên văn số tự." Chu Ma Tử cười lạnh nói, "Đây là tập đoàn Tam Hâm trao quyền sách cùng 10 tỷ tiền mặt chi phiếu. Cái kia 10 tỷ tiền mặt cũng đã tiến vào Quế tỉnh, Quảng Tây, Hoa Hạ ngân hàng. Chỉ cần ngươi có thể thắng ta, lấy được trao quyền sách cùng 10 tỷ tiền mặt chi phiếu, là có thể đi Hoa Hạ ngân hàng lấy đi 10 tỷ." Đang tử quang bên người một gã nam tử trẻ tuổi tiến lên, cẩn thận xem xét này một phần tập đoàn Tam Hâm trao quyền sách cùng với 10 tỷ tiền mặt chi phiếu về sau, gọi điện thoại cho Hoa Hạ ngân hàng xác nhận thật giả. Sau đó hướng về Đặng Tử Quang gật gật đầu. Đặng Tử Quang ánh mắt có chút lóe lên khẽ cười nói, "Trao quyền sách cùng tiền mặt chi phiếu đều không có vấn đề." Lời vừa nói ra, Trương Long Siêu khí diễm đông chốc bị trực tiếp đè xuống. Hắn phấn đấu cả đời, vận dụng vô số thủ đoạn, hai tay dính đầy máu tươi, mới cho tới 500 triệu cá nhân tư sản. Tập đoàn Tam Hâm tùy tùy tiện tiện là có thể điều động 10 tỷ tài chính, cái này là cấp thế giới tập đoàn khủng bố chỗ. Giang Vân nói, "Tốt, ta với ngươi đánh bạc. Ngươi người đâu?" Chu Ma Tử thoáng một phát đứng dậy, hướng về xa xả Giang Phương hướng lớn tiếng nói, "Nghiêm đại sư, thỉnh vào bàn." Từng tia ánh mắt đều theo Chu Ma Tử phương hướng nhìn lại, rơi vào xa xả Giang bên trên. Chỉ thấy một gã xuyên lấy một thân màu trắng taekwondo trang phục đích nghiêm chấn trung chân đạp nước sông, chắp hai tay sau lưng, như là lăng ba hư độ bình thường, đạp giang mà đến, như là tiên nhân. "Nóa, đây là lăng ba hư độ, đạp thủy vô ngân. Điều này sao có thể? Taekwondo, vậy mà lợi hại như vậy." Kinh Phật có văn, ngày xưa đạt ma đông độ chuyển pháp, gặp giang ngăn trở, hái một đầu cỏ lau, đạp vi vượt sông. Ta vẫn cho là đây chỉ là một truyền thuyết. Hôm nay cuối cùng trường kiến thức. Cái này Nghiêm đại sư, thậm chí ngay cả cỏ lau đều không cần, trực tiếp đạp sóng mà đến, quả thực có thể nói nghịch thiên. Lợi hại. Đây mới thực sự là đại sư. Những ngồi ở kia thính phòng phía trên các phú hào thấy vậy một màn, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, tràn ngập hưng phấn. Chẳng lẽ người này là võ đạo tông sư, cương khí cảnh cường giả? Giang Vân hơi kinh hãi, thoáng một phát vận dụng linh nhãn thuật, hai mắt tách ra một tia ánh sáng âm u, hướng về Nghiêm Chấn Trung nhìn lại. Nửa bước cương khí cảnh võ giả, không phải võ đạo tông sư. Vậy hắn sao có thể đủ đạp giang mà đi? Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng hiếu kỳ, ánh mắt thoáng một phát đã rơi vào Nghiêm Chấn Trung dưới chân. Ở đằng kia Nghiêm Chấn Trung dưới chân, xuyên lấy một đôi tạo hình đặc dị hải gỗ, một cỗ cường đại vô cùng tiên thiên chân khí xoáy lên một kia bọt nước, che lấp lấy cái kia hải gỗ tồn tại. Nếu không có Giang Vân có được linh nhãn thuật, tuyệt đối nhìn không thấu trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Mặc dù như thế, Nghiêm Chấn Trung khinh công cũng cao đến kinh người. Tiên kia xinh đẹp nữ lang trong mắt đẹp cũng hiện lên một vòng rung động chi sắc hiếu kỳ hỏi, "Mông thúc, cái kia Hàn Quốc người sao có thể đủ đạp giang mà đi? Mông Thúc trong mắt cũng hiện lên một vòng kinh ngạc, chậm rãi nói, không có khả năng. Đạp giang mà đi, cái kia cần có được khổng lồ tiên thiên chân khí, hơn nữa muốn đối với tiên thiên chân khí thao túng đạt tới nhập vi cảnh giới. Coi như là võ đạo tông sư bên trong, cũng cực ít có người có thể đạp giang mà đi. Hắn căn bản không phải tông sư, như thế nào có thể đạp giang mà đi? Đang Tử Quang cũng rốt cục động dung, trong mắt chớp động lên vẻ mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, đạp giang mà đi. Chẳng lẽ hắn là võ đạo tông sư? Ở đằng kia từng đạo khiếp sợ trong ánh mắt, Nghiêm Chấn Trung hai tay chắp sau lưng, đi đến xa xà giang bên cạnh, nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp nhảy đến trường giác đấu phía trên. Giang Vân thản nhiên nói, Di Chát, lui ra. Vâng. Phật tổ. Cái kia vốn kích động, muốn phát động công kích Di Chát như là một chỉ dịu dàng ngoan ngoãn cừu non, cung kính trở lại, đứng tại Giang Vân bên người. Chu Ma Tử sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, Vân thiếu, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại, ngươi muốn đổi ý? Nếu như ngươi muốn đổi ý, sẽ đem mảnh đất kia giao ra đây. Giang Vân khẽ cười nói, đổi ý? Ta tại sao phải đổi ý? Giữa chúng ta đồ ước, chỉ là luận thắng thua, cũng không có chỉ định tham gia người chọn lựa. Di Chát, cũng không phải lúc này đây bên ta đánh bạc quyền người chọn lựa. A, cái kia Vân thiếu, các ngươi bên kia tham gia đánh bạc quyền người chọn lựa là ai? Chu Ma Tử tại Giang Vân một chuyến trên người sẽ qua, trong mắt hiện lên một vòng khinh miệt chi sắc, cười lạnh ép hỏi đạo. Ta. Giang Vân cười nhạt một tiếng, trực tiếp đứng dậy, từng bước một hướng về kia trường giác đấu phương hướng đi đến. Cái kia lai lịch thần bí Giang Vân kết cục rồi. Mua cái nào? Đương nhiên là Nghiêm đại sư rồi. Đây chính là Lăng Ba hư độ, Đạp Thủy Vô Ngân ngon nhân. Đúng vậy, ta cũng mua Nghiêm đại sư. Những phú hào kia mặc dù không biết võ công, cũng đều tin tưởng có thể Lăng Ba hư độ tuyệt đối là ngưu trong đám người ngưu nhân, vô số tài chính thoáng một phát đặt ở Nghiêm Chấn Trung trên người. Nghiêm Chấn Trung hai mắt lợi hại như đao, hai tay chắp sau lưng thản nhiên nói, ngươi là Giang Vân? Giang Vân nói, đúng vậy. Tuổi con nhỏ cũng đã tu luyện tới tiên thiên chi cảnh, thiên phú của ngươi xác thực kinh diễm. Đáng tiếc, ngươi vậy mà cùng chúng ta tập đoàn Tam Hâm là địch. Cái này sẽ là của ngươi nguồn gốc của tội lỗi. Gặp ta, ngươi có thể đi chết rồi. Nghiêm Chấn Trung ánh mắt ngưng tụ, một cỗ huyên đỉnh nhạc trì, tiếp cận tông sư khí thế thoáng một phát bộc phát, bước về phía trước một bước, như là thần long xuất động, mãnh hổ hạ sơn bình thường, một cước mang theo liệt không thanh âm, hướng về Giang Vân huyệt thái dương hung hăng đá vào. Chương 92, một quyền đổi giết. Tốc độ thật nhanh. Thật nhanh, một cước này thật hung tàn. Đổi lại là ta, tuyệt đối ngăn không được. Những vây xem kia phú hào chứng kiến Nghiêm Chấn Trung cái kia tràn ngập sát ý một chân, mỗi người thân thể một cái giật mình, phảng phất cái kia một chân đá hướng chính là bọn hắn. Không có tác dụng đâu. Giang Vân cười nhạt một tiếng, tiện tay vỗ, như là xét đánh bình thường, hướng về Nghiêm Chấn Trung đùi phải đập đi. Ngay tại Giang Vân sắp đập trong Nghiêm Chấn Trung thời điểm, cái kia Nghiêm Chấn Trung đùi phải như là ủng có sinh mạng bình thường, đột nhiên hồi co lại, có chút lệch lạc, đập trên mặt đất. Phanh. Cái kia trường giác đấu phía trên gạch xanh, thoáng một phát vỡ ra một mảnh dài hẹp khe hở, Nghiêm Chấn Trung ý hệt tia chớp trực tiếp bạo lên, một cái đâm quyền, hướng về Giang Vân mắt phải hoành khứ. Không tệ. Giang Vân nhàn nhạt khen một câu, tay phải ý hệt tia chớp, tiện tay từng cái trường đánh ra, oanh tại Nghiêm Chấn Trung nắm tay phải phía trên. Phanh. Một cỗ khí lãng mọi nơi tràn ngập, Nghiêm Chấn Trung chân đạp một loại thần bí bộ pháp, một liền lui về phía sau 7-8 bước, nắm tay phải run rẩy, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt. "Nóa, cái kia Giang Vân hảo cường, Nghiêm đại sư đều bị hắn một trường đánh bay rồi. Thật sự là ngưu nhân." Ở đằng kia thính phòng phía trên, những phú hào kia trong mắt đều lộ ra một tia chấn kinh. Nghiêm Chấn Trung một cước liền đem cái kia không thể phá vỡ thanh thạch gạch dẫm được kéo dài ra vô số khe hở, ai cũng tin tưởng hắn là một rất giỏi đại cao thủ. Như vậy một rất giỏi đại cao thủ lại bị Giang Vân một trường đánh bay, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Rất giỏi. Ngươi có lẽ đã thức tỉnh cấp độ B đã ngoài siêu năng lực, hơn nữa là thân thể cường hóa hệ siêu năng lực. Đây mới là lá bài tẩy của ngươi. Đáng tiếc, hôm nay ngươi tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Nghiêm Chấn Trung trong mắt hàn mang chớp động, khổng lồ vô cùng tiên thiên chân khí tràn ngập mà ra, vờn quanh thân thể, tại thân thể của hắn trung quanh tạo thành từng đợt gió nhẹ. Thực tê cung đô, thiên tâm lưu, thật phong bạo vũ cước. Nghiêm Chấn Trung một tiếng quát chói tai, khí thế trèo thăng tới được đỉnh phong, bỗng nhiên bạo lên, trong nháy mắt, trùng trùng điệp điệp cước ảnh như là báo tố bình thường, dùng không thuộc mình khủng bố tốc độ, hướng về Giang Vân đá vào. Tại Nghiêm Chấn Trung tiên thiên đỉnh phong chân khí cường hóa phía dưới, hắn mỗi một chân đều mang theo khai bia liệt thạch khủng bố uy năng, coi như là một đầu gấu bị hắn điên cuồng như vậy đá trúng, cũng sẽ bị trực tiếp đá chết. Tật phong bạo vũ cước chính là thiên tâm lưu bí truyền võ học, dựa vào loại này bí kỹ, Nghiêm Chấn Trung mà ngay cả tông sư võ giả cũng có thể thêm chút chống lại. Thiên Tâm Lưu đã từng sinh ra đời qua một võ đạo tông sư, một chiêu tật phong bạo vũ cước, liền đem một tòa một tầng lầu cao hòn non bộ trực tiếp đá bạo. Thật là lợi hại. So kịch truyền hình phim võ hiệp còn muốn khoa trương. Tê Cung Đô không hổ là trải rộng thế giới cấp thế giới võ thuật, thật sự là lợi hại. Cái kia thính phòng phía trên các phú hào thấy vậy một màn, mỗi người mở rộng tầm mắt, hưng phấn không thôi. Nghiêm Chấn Trung chính là một nửa bước tông sư võ đạo cao thủ, địa vị cao thượng. Tại Hàn Quốc cũng là một cái lưu phái quán chủ, nắm giữ rất nhiều dưới mặt đất thế lực, sừng bá một phương. Người bình thường căn bản khó có thể nhìn thấy hắn ra tay dáng người. Cước pháp không tệ. Đáng tiếc, giữa ngươi và ta chênh lệch quá lớn. Giang Vân cười nhạt một tiếng, bước về phía trước một bước, mặt đất gạch xanh văng tung tóe, một quyền đánh vào này đầy trời cước ảnh bên trong. Trong nháy mắt, cái tiết như là trận bão đầy trời cước ảnh trực tiếp tiêu tán, Nghiêm Chấn Trung miệng phun máu tươi, như là ruột bông rách bình thường, hướng về phương xa bay ngược mà đi. Chết đi. Giang Vân hai tay chắp sau lưng, trực tiếp phóng ra một bước, như là co lại địa bình thường, xuất hiện tại Nghiêm Chấn Trung trước người, một cước đạp tại Nghiêm Chấn Trung trên trái tim, chân khí nổ, trực tiếp đem Nghiêm Chấn Trung trái tim chấn vỡ. Nghiêm Chấn Trung hai mắt trừng trừng, trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin, một câu cũng không có nói, vừa nghiêng đầu, biến thành một cỗ thi thể. Nghiêm đại sư, thất bại. Làm sao có thể? Nghiêm đại sư, tại sao có thể như vậy thất bại? Nghiêm đại sư, cứ như vậy thất bại. Làm sao có thể? Làm sao có thể đơn giản như vậy? Ở đằng kia thính phòng phía trên các phú hào thấy vậy một màn, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Nghiêm Chấn Trung đạp giang mà đến, võ đạo siêu phàm, chính là một hàng thật giá thật cường giả. Như vậy một cường giả lại bị Giang Vân hời hợt đánh bại, quả thực làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Hảo cường, cái này Giang Vân, quả thực chính là một cái quái vật. Chắc không được Trương Long siêu hội thần phục với hắn. Như vậy quái vật, ai có thể ngăn cản? Phong Chí Nam, Cổ Điển, Tiêu Thần cái này ba tôn Quế Nam đại lao thấy vậy một màn, hai hùng khiếp vía, trong mắt hiện lên một vòng kiêng kỵ chi sắc. Cái kia tại thính phòng bên trong ngông thúc trong mắt hiện lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng chậm rãi nói, "Hảo cường. Nếu là riêng lấy chiến lực mà nói, cái này Giang Vân chiến lực đã không thua một ít thực lực hơi yếu võ đạo tông sư." Tên kia xinh đẹp nữ lang trong nội tâm cả kinh, hiếu kỳ nói, "Võ đạo tông sư? Tiểu là như là Bàng Đông Hải tướng quân như vậy đỉnh cấp cường giả. Võ đạo tông sư mỗi một khi thúc dục cương khí, có thể ngạnh kháng viên đạn xạ kích. Từng cái đều có như định hải thần châm tồn tại, một người trấn áp một cái khu vực, thần long thấy đầu không thấy đuôi." Ngông thúc nói, Bàng Đông Hải tướng quân coi như là tại võ đạo tông sư bên trong cũng thuộc về đỉnh phong một hàng, có thể tới sánh vai người lắc đắc không có mấy. Bất quá cái kia Giang Vân chiến lược xác thực cũng đã đạt đến võ đạo tông sư một hàng, có được khiêu chiến bảng tướng quân tư cách. Chu Ma Tử thấy vậy một màn, như rơi vào hầm băng, toàn thân run rẩy, như là tận thế sắp hàng lâm, chết rồi. Nghiêm đại sư lại bị Giang Vân giết chết. 10 tỷ, ta thua 10 tỷ. Tập đoàn Tam Hâm sẽ không bỏ qua của ta. 100 vạn cũng đã có thể mua giết người người. 10 tỷ nhân dân tệ. Tiểu tính toán đối với tập đoàn Tam Hâm cũng là một khoản tiền lớn. Một khi tập đoàn Tam Hâm giận chó đánh mèo cùng Chu Ma Tử tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Siêu phàm điểm số 285 điểm, phải chăng tiêu hao một điểm siêu phàm điểm số, kích hoạt đi săn hồn thể siêu phàm trí nhớ. Vâng. Đi săn hồn thể siêu phàm trí nhớ đã kích hoạt. Phân biệt là hoàng cấp hạ phẩm Thiên Tâm Lưu Tâm Pháp, hoàng cấp hạ phẩm Thực Tê Cung Đô, hoàng cấp hạ phẩm Tật Phong Bạo Vũ Cước. Giang Vân nhìn lướt qua những siêu phàm võ học kia, trong nội tâm khẽ lắc đầu, tất cả đều là hoàng cấp hạ phẩm võ học, chắc không được yếu như vậy. Những võ học này chỉ có tham khảo giá trị, không có hao phí siêu phàm điểm số học tập giá trị. Đang Tử Quang hai tay vỗ nhẹ, khẽ mỉm cười nói, rất giỏi. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, ta Quế Nam lại sinh ra đời một tên thiếu niên tông sư. Không đầy 18 tuổi thiếu niên tông sư, tại đây gần trăm năm nay, Vân thiếu ngươi hay là đệ nhất vị. Giang Vân nói, quá khen. Đang Tử Quang khẽ mỉm cười nói, Vân thiếu, chúng ta Quế Nam một mực từng người tự chiến, những năm này chống lại Mã Hằng Phong càng ngày càng cố hết sức. Ta có một cái đề nghị, không bằng thừa cơ hội này, để cho chúng ta toàn bộ Quế Nam liên hợp lại, hình thành một cái nguyên vẹn thế lực, như vậy mới có thể rất tốt cùng Mã Hằng Phong chống lại. Lời vừa nói ra, Chu Ma Tử, Phong Chi Nam, Cổ Điển, Tiêu Thần cái này bốn tôn Quế Nam đại lao thoáng một phát sắc mặt trở nên hết sức khó coi, minh bạch Đằng Tử Quang rốt cục lông cánh đầy đủ, dạ tâm bạo lộ, chuẩn bị chỉnh hợp Quế Nam. Một khi Giang Vân đáp ứng, hai người liên thủ hoàn toàn có thể chấn áp hạ Quế Nam còn lại đại lao phản kháng. Chương 93, Xích Viêm Thủ Đinh Hằng. Giang Vân khẽ mỉm cười nói, tốt, Vân thiếu đã đồng ý, chắc hẳn chư vị không có dị nghị a. Đang Tử Quang ánh mắt hướng về Chu Ma Tử chờ bốn tôn Quế Nam đại lao quét qua, ôn hòa cười cười, trong mắt chớp động lên sâm lánh vô cùng sắc cơ, thản nhiên nói. Cổ Điền do dự một chút, cắn răng nói, Đàng lao đại, lúc trước chúng ta cùng ngài ước định, cùng nhau chống lại Mã Hằng Phong, bất quá chúng ta đều là độc lập tồn tại. Ngài làm như vậy, không hợp thích lắm a. Đang Tử Quang ánh mắt phát lạnh, lạnh như băng nói, này nhất thời, kia nhất thời. Cổ Điền, ngươi muốn phản đối với đề nghị của chúng ta sao? Đúng vậy. Đàng lao đại, đã tội. Cổ Điền mặt âm trầm vung tay lên. Cái kia đứng tại phía sau hắn bốn gã bảo tiêu thoáng một phát thò tay, hướng về trong ngực sờ soạng. Cái kia lặng lặng đứng tại Đằng Tử Quang sau lưng, phảng phất Đằng Tử Quang bóng dáng trung niên nam tử thoáng một phát ngẩng đầu, một cỗ uyên đỉnh nhạc chỉ võ đạo tông sư khủng bố khí tức theo trong thân thể hắn bộc phát ra. Tên kia trung niên nam tử một bước bước ra, như là xúc địa thành thốn bình thường, xuất hiện ở đằng kia bốn gã bảo tiêu trước người, bốn con phảng phất bao phủ hỏa diễm bàn tay ở đằng kia bốn gã bảo tiêu ngực nhấn một cái. Cái kia bốn gã bảo tiêu ngực thoáng một phát sụp đổ, như là ruột đông rách té trên mặt đất, biến thành bốn cỗ thi thể lạnh băng. Cổ Điền mời chào một gã thái quyền cao thủ thoáng một phát hướng về trung niên nam tử kia đánh tới. Trung niên nam tử kia tiện tay nhấn một cái, không mang theo một tia khói lửa khí tức, đặt tại tên kia thái quyền cao thủ ngực. Tên kia tại dưới mặt đất hắc quyền bên trong cũng là tiếng tăm lừng lây thái quyền cao thủ trong nháy mắt lồng ngực lõm, phun ra một ngụm mang theo nội tạng máu tươi, đã không có khí tức. Gần kề mấy hơi thở tầm đó, Cổ Điền bên người tiểu đệ cùng cao thủ đã bị tên kia trung niên nam tử như là giết gà giết chết, chấn nhiếp nhân tâm. Cổ Điền sắc mặt tái nhợt, cười đến so với khóc còn khó coi hơn, thân thể run rẩy, thoáng một phát quỳ trên mặt đất nói: Đàng lao đại, ta vừa rồi cùng ngài chỉ đùa một chút. Đàng Tử Quang cười nhạt một tiếng nói, Cổ Điền, đã ngươi không muốn sống chăng? Vậy thì đi chết đi. Tên kia trung niên nam tử thò tay vỗ, một trưởng vỗ vào Cổ Điền trên đầu. Cổ Điền bảy lỗ chảy máu, thân thể có chút nhoáng một cái, biến thành một cỗ thi thể, ngã trên mặt đất. Chư vị còn có hay không dị nghị? Đang Tử Quang ánh mắt hướng về Chu Ma Tử, Phong Chi Nam, Tiêu Thần, Hồ Đại Đao, Ma Linh Huyên năm trên thân người vượt qua, khẽ mỉm cười nói. Chu Ma Tử, Phong Chi Nam, Tiêu Thần, Hồ Đại Đao bốn người cười khăn nói, không có có dị nghị. Ma Linh Huyên cũng khẽ mỉm cười nói, không có có dị nghị. Đang Tử Quang khẽ mỉm cười nói, cái kia tốt, hiện tại ta tuyên bố, Thiên Nam Minh chính thức thành lập, về phần minh chủ một vị, ta tiểu việc đáng làm thì phải làm rồi. Trương Long Siêu thân thể khẽ run lên, sắc mặt tái nhợt, kiên trì nói, chậm đã. Đang lão đại, Thiên Nam Minh thành lập, ta không có có dị nghị. Bất quá minh chủ một vị, tự nhiên ứng nên là chủ nhân của ta Vân Thiếu. Ngài tiểu phiền toái đành phải phó minh chủ trước a. Đang Tử Quang ánh mắt lập lòe, khẽ mỉm cười nói, Vân Thiếu, cái này là hảo huynh đệ của ta Xích Viêm Thủ Đinh Hằng. Nếu là ngươi có thể đánh bại hắn, Thiên Nam Minh minh chủ một vị sẽ là của ngươi rồi. Đinh Hằng nhẹ nhàng nhảy lên, như là một con chim lớn theo trên đài cao bay vút mà xuống, thoáng một phát rơi xuống cái kia trường giác đấu phía trên, lạnh như băng quan sát lấy Giang Vân. Cái kia một mực thập phần bình tĩnh Mông Thúc đông nhiên sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu lên, Xích Viêm Thủ, Đinh Hằng. Dĩ nhiên là hắn. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Tên kia xinh đẹp nữ lang tò mò hỏi, Xích Viêm Thủ Đinh Hằng, hắn là người nào? Mông Thúc vẻ mặt ngưng trọng chậm rãi nói, Xích Viêm Thủ Đinh Hằng, Viêm Vương Tư Không Thiên Viêm chân truyền đệ tử. 10 năm trước cũng đã là một võ đạo tông sư, hoành hành Đông Nam Á, khống chế Tam Giác Vàng khu 2 thành đã ngoài độc. Phẩm giao dịch. Chết ở hắn dưới song trưng Tam Giác Vàng quân phiệt số lượng tiểu vượt qua 5 cái, chính là Tam Giác Vàng khu bá chủ cự tiêu. Hắn như thế nào hội ở cái địa phương này? Cái kia xinh đẹp nữ lang hít một hơi lãnh khí, lợi hại như vậy. Tam Giác Vàng quân phiệt đều nuôi khổng lồ quân đội, những quân đội kia đối với ngũ thường đẳng cấp đại quốc mà nói, tự nhiên không chịu nổi một kích. Thế nhưng mà đối với người bình thường mà nói, nhưng lại không thể chiến thắng tồn tại. Nghiêm Chấn Trung người này nửa bước tông sư võ giả nếu là cùng Tam Giác Vàng quân phiệt chính diện chống lại, tuyệt đối sẽ bị loạn súng bắn thành cái sàng. Đinh Hằng có thể giết chết 5 tên Tam Giác Vàng quân phiệt, loại thực lực này quả thực có thể nói khủng bố. Tông sư, võ đạo tông sư, đó là cái gì? Võ đạo tông sư, tự là so Nghiêm đại sư còn muốn nhiều bước người. Mỗi một võ đạo tông sư đều là một phương bá chủ, thần long thấy đầu không thấy đuôi khủng bố tồn tại. Những phú hào kia mặc dù nguyên một đám kiến thức rộng rãi, thế nhưng mà võ đạo tông sư cũng là lần đầu tiên trông thấy, nghe được Mông Thúc lời nói, chung quanh các phú hào không khỏi nghị luận lên. Đinh Hằng nhìn xem Giang Vân, trong mắt hiện lên một vòng nóng rực chi sắc, chậm rãi nói, "Giang Vân, ngươi đã thức tỉnh cấp độ A siêu năng lực, coi như là một nhân tài. Chỉ cần ngươi gia nhập Thiên Nam Minh, làm cái phó minh chủ, ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ, chuyển cho ngươi võ học. Dùng thân thể tố chất của ngươi, hơn nữa của ta võ học, một khi tu luyện thành công, toàn bộ thế giới đều mặc ngươi hoành hành." Giang Vân cười nhạt một tiếng nói, "Không có hứng thú." "Khá lắm không có hứng thú. Theo 10 năm trước ta tu luyện thành vi tông sư về sau, tựu không còn có người dám như vậy nói chuyện với ta. Một cái đằng trước đối với ta như vậy vô lễ Tam Giác Vàng quân thiệt, đã bị một trưởng trục chết. Hắn trực hệ cũng đều bị ta giết được sạch sẽ. Giang Vân, đã ngươi không muốn bái ta làm thầy, vậy thì đi chết." Đinh Hằng trong mắt hiện lên một vòng hung mang, lên tiếng cùng thiếu, bước về phía trước một bước. Ầm ầm. Tại một tiếng vang thật lớn thanh âm ở bên trong, cái kia mặt đất thanh thạch gạch trực tiếp nổ, phảng phất hóa thành vô số đạn tháo, hướng về Giang Vân kích bắn đi. Giang Vân vung tay lên, khổng lồ tiên thiên chân khí một cuốn, đem cái kia thanh thạch gạch khối vụn thổi sang một bên. Đinh Hằng trong mắt sát cơ lóe lên, như là thuấn di bình thường xuất hiện tại Giang Vân trước người, song trưởng phồng lớn lên một vòng, biến thành màu đỏ thẫm, mang theo khủng bố vô cùng nhiệt độ cao hướng về Giang Vân liên hoàn đánh khứ. Một cỗ nóng rực vô cùng khí lãng theo Đinh Hằng song trưởng bên trong phún dũng mà ra, hướng về Giang Vân mang tất cả mà đi. Người bình thường một khi bị cái kia khí lãng một cuốn, sẽ khí huyết đốt người, thống khổ mà chết. Xích Viêm Thủ Đinh Hằng tựu là dùng Xích Viêm chân khí hoành hành thiên hạ, một ít võ công so với hắn hơi mạnh đối thủ, đều bị bách bay ra đại bộ phận chân khí ngăn cản cái kia Xích Viêm chân khí nóng rực chi lực, một thân bản 10 thành phát huy không xuất ra 8 thành, cuối cùng nhất bị hắn giết chết. Không tệ, một trường này mới có đáng xem, không hổ là võ đạo tông sư. Giang Vân tán thưởng một câu, trong mắt hàn mang lóe lên, một cái đâm quyền, xé rách không khí, oanh tại Đinh Hằng trên song trường. Một cỗ xiên xẹt, nóng rực, vặn vẹo lực lượng theo Đinh Hằng song trường bên trong tuôn ra, một dẫn vùng, đem Giang Vân vậy cũng dùng đem một cỗ xe con oanh lõm lực lượng tan mất bảy thành. Một cỗ nóng rực kịch liệt đau nhức theo Giang Vân nắm tay phải chi bên trên truyền ra. Chương 94, một quyền bại tông sư. Giang Vân, ngươi không tu võ đạo, mặc dù có một thân cấp độ A siêu năng lực giả khủng bố lực lượng, 10 thành lực lượng cũng phát huy không xuất ra trong đó 1-2. Như vậy ngươi, tiêu tính toán thân thể tố chất lại cao, cũng nhất định phải chết tại dưới trường của ta. Đinh Hằng một tiếng kêu to, tràn đầy tự tin, chân đạp kỳ dị bộ pháp, một trường đón lấy một trường, mang theo quần quần khí lãng hướng về Giang Vân đánh khứ. Một quyền kia tiểu đánh bại Nghiêm Chấn Trung, Giang Vân rốt cục trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, không ngừng đón đỡ lấy Đinh Hằng công kích. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Phảng phất hai đầu tuyệt thế hung thú ở đằng kia trường giác đấu phía trên chém giết bình thường, trên lôi đài thanh thạch gạch không ngừng nổ ra, như là đạn pháo bình thường, phân biệt hướng về hai người tung tóe bắn đi. Ở đằng kia thính phòng tiếp cận nhất trường giác đấu phụ cận các phú hào nhao nhao tránh lui, trốn đến đằng sau. Cái này hai cái cũng không phải người a. Cái này là phi nhân loại. Hai cái quái vật. Cái này so về võ hiệp mạng lớn kinh bạo nhiều hơn. Cũng luận võ hiệp mạng lớn càng làm người không thể tưởng tượng. Trên thế giới này lại vẫn có loại người này. Những phú hào kia nhìn xem Đinh Hằng cùng Giang Vân ở giữa điên cuồng chém giết, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Tên kia xinh đẹp nữ lang trong mắt đẹp tràn đầy kinh hãi nói: "Tông sư, cái này là võ đạo tông sư, hảo cường." Mông Thúc, bàng tướng quân so với bọn hắn còn mạnh hơn sao? Mông Thúc nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Trường Giác Đấu thuận miệng nói: "Đó là đương nhiên. Bàng tướng quân chính là chúng ta trong quân tứ đại chiến thần một trong, thực lực tự nhiên so với bọn hắn cường. Bất quá, toàn bộ sở quốc có thể tu luyện tới võ đạo tông sư cường giả, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thật không ngờ, vậy mà ở chỗ này có thể trông thấy hai cái võ đạo tông sư đẳng cấp cường giả chém giết lẫn nhau." Ma Linh Huyền khẽ chau mày nói: "Thật không ngờ, tại đây vậy mà sẽ xuất hiện hai cái võ đạo tông sư. Cái này hội sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta." Cái kia một cái quỷ dị vô cùng thanh âm tại Ma Linh Huyền trong nội tâm vang lên: "Sẽ không. Cái này hai cái võ đạo tông sư chính dễ dàng thành vi kế hoạch chúng ta bên trong tế phẩm, hơn nữa còn là cấp cao nhất tế phẩm. Đã có bọn hắn, kế hoạch của chúng ta mới có thể không sơ hở tí nào. Cái này quái vật, hảo cường. Thân thể tố chất xa xa bao trùm cùng ta phía trên. Đây là A cấp đã ngoài thân thể cường hóa hệ siêu năng lực giả." Đinh Hằng càng đánh càng kinh hãi, mặc dù hắn thành công làm cho Giang Vân vận dụng hai tay, thậm chí rơi vào hạ phòng, thế nhưng mà hắn thể lực cùng chân khí đều tại liên tục không ngừng tiêu hao. Mà Giang Vân thể lực cùng chân khí phảng phất vô cùng vô tận, lại để cho hắn hãi hùng kiếp vía. Tông sư cấp võ đạo cao thủ sức bật cực kỳ khủng bố, nhất quyền nhất cước đều có được rất lớn uy lực, tiên thiên cương khí thực là có thể ngạnh kháng viên đạn. Thế nhưng mà cái kia võ đạo tông sư đối mặt thiên quân vạn mã, tại chiến đấu kịch liệt bên trong, cũng sẽ dễ dàng hao hết thể lực cùng tiên thiên chân khí. Một khi tiên thiên chân khí hao hết, một khẩu súng đều có thể kích giết bọn hắn. Đinh Hằng cùng Giang Vân chém giết, tựu như là đang cùng thiên quân vạn mã chém giết bình thường, mỗi một khắc đều muốn tiêu hao lớn lượng tiên thiên chân khí hóa thành tiên thiên cương khí, ngăn cản Giang Vân kinh khủng kia vô cùng lực lượng. Không được, tiếp tục như vậy rông dài, chỉ sợ bại người sẽ là ta. Phải dùng tốc độ nhanh nhất giết hắn đi. Đinh Hằng trong mắt hung mang chớp động, toàn thân chân khí sôi trào, thi triển chính mình đòn sát thủ, Xích Viêm Phần Không Trưởng. Một trong một chớp mắt, Đinh Hằng hai tay thoáng một phát trướng một vòng to, bao phủ tại một tầng đáng sợ vô cùng chân thật hỏa diễm phía trên, đem không khí đều đốt cháy được và mèo, mang theo một cỗ kinh khủng vô cùng nóng dực khí lãng, hướng về Giang Vân hung hăng oanh khứ. Một tầng lại một tầng nóng dực khí lãng lẫn nhau đan vào, ma sát, thập phần quỷ dị hình thành từng đoàn hỏa diễm chi vân, hướng về Giang Vân bay tới. Mông Thúc biến sắc trầm giọng nói: "Xích Viêm Phần Không Trưởng, Đinh Hằng muốn phải liều mạng rồi. Đây là hắn nắm giữ đòn sát thủ, một khi bị hắn một trường kia đập ở bên trong, tiêu tính toán tiên thiên chân khí đều bị điểm đốt, ngũ tạng đều đốt, tông sư cũng khó có thể ngăn cản. Hỏa diễm, vậy mà kích phát ra hỏa diễm, đây là nhân loại sao? Võ công lại có thể đạt đến nước này, cái này là võ đạo tông sư, thật là đáng sợ. Võ đạo tông sư, thật sự là đáng sợ." Những vây xem kia các phú hào nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin. Đinh Hằng một chiêu kia Xích Viêm Phần Không Trưởng, như là thao túng hỏa diễm, đã gần như pháp thuật, mà không có người thường có thể nhận thức võ đạo. Đinh Hằng, một trường này không tệ, có được uy hiếp lực lượng của ta. Tiểu cho ngươi biết một chút về võ công của ta. Giang Vân con mắt có chút sáng ngời, cười lớn một tiếng, toàn thân tiên thiên chân khí bắt đầu khởi động, một cái long tượng kích trực tiếp vung ra, quyền phong xé rách không khí, phát ra trận trận nổ đùng thanh âm, như là long tượng gào rú, một quyền oanh ở đằng kia tầng tầng hỏa vân bên trong. Phanh! Cái kia đầy trời hỏa vân đều bị Giang Vân một quyền oanh xuyên, phảng phất hắn một quyền liền đem toàn bộ hỏa diễm thương khung đục lỗ. Đinh Hằng phun ra một miệng hàm chứa nội tạng máu tươi, cả người như là ruột đông rách hướng về phía sau bay đi. Mông Thúc vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, nghẹn ngào kêu lên: "Đinh Hằng thất bại. Điều này sao có thể? Nhưng hắn là 10 năm trước cũng đã thành danh tông sư võ giả, như thế nào sẽ bị Giang Vân thiếu niên này như thế đơn giản đánh bại?" Đinh Hằng thất bại? Hắn không phải một gã võ đạo tông sư sao? Như thế nào hội đơn giản như vậy tiểu thất bại? Ở đằng kia thính phòng phía trên các phú hào thấy vậy một màn, mỗi người trợn mắt há hốc mồm. Đinh Hằng Xích Viêm Phần Không Trưởng có thể khu động hỏa diễm, như là pháp thuật thần thông, bất luận kẻ nào liếc chứng kiến đều sẽ biết hắn là một gã tuyệt thế cường giả. Như vậy tuyệt thế cường giả lại bị Giang Vân một quyền đánh bại, quả thực nghe rợn cả người. Giang Vân một kích nát bấy Đinh Hằng Xích Viêm Phần Không Trưởng, trực tiếp bước về phía trước một bước, chân đạp phong ảnh bộ pháp, truy phong chụp ảnh, giống như quỷ mị bình thường, hướng về Đinh Hằng bay vút mà đi. Một gã tông sư võ giả mặc dù không phải Giang Vân đối thủ, thế nhưng mà thực lực cực kỳ khủng bố, nếu là ẩn nút trong bóng tối đối với Đinh Linh Linh các nàng ra tay, cái kết quả thực khó lòng phòng bị. Không thành địch nhân cũng thì thôi, nếu là địch, nhất định phải chém tận giết tuyệt, cái này là Giang Vân làm người tôn chỉ. Giang Vân, ta là Thiên Cung 12 cự đầu một trong. Ngươi dám giết ta, Thiên Cung tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đinh Hằng phun ra một ngụm máu tươi, liều chết thúc dục tiên tiên chân khí, huyền hóa ra trùng trùng điệp điệp trưởng ảnh, mang theo nóng dược khí lãng, hướng về Giang Vân đập đi, đồng thời nghiêm nghị quát: "Giang Vân, dừng tay." Ám ảnh, xuất động. Đang Tử Quang thấy vậy một màn, sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát: "Thiên Cung, bọn hắn nếu là dám đến Hoa Hạ, đến một cái ta giết một cái, đến hai cái, ta giết một đôi." "Đinh Hằng, ngươi, nghỉ ngơi a." Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, tiên tiên chân khí bắt đầu khởi động, một cái long tượng kích, xé rách không khí, phá toái hư không, một quyền oanh tại Đinh Hằng trùng trùng điệp điệp trưởng ảnh bên trong. Trong nháy mắt, cái kia trùng trùng điệp điệp trưởng ảnh tiêu tán, Đinh Hằng ngực trái nhiều ra một cái đáng sợ vô cùng đại động. Hắn vẻ mặt không thể tin, thân thể có chút nhoáng một cái, ngã trên mặt đất. Chương 95, cổ độc giáo thánh nữ. Siêu phàm điểm số 344 điểm, phải chăng tiêu hao 1 điểm siêu phàm điểm số, kích hoạt đi săn hồn thể siêu phàm trí nhớ? Vâng. Đi săn hồn thể siêu phàm trí nhớ đã kích hoạt. Phân biệt là hoàng cấp hạ phẩm xích viêm tâm pháp, hoàng cấp hạ phẩm xích viêm trưởng, hoàng cấp trung phẩm vũ kỹ xích viêm phần không trưởng. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ ngoài ý muốn, cái kia xích viêm phần không trưởng dĩ nhiên là một môn hoàng cấp trung phẩm vũ kỹ, cái này Đinh Hằng thực lực quả nhiên bất phàm. Hai mươi mấy danh thủ cầm AK-47 võ trang phần tử thoáng một phát xông vào trường ra đấu, bọn hắn tựu là đẳng tử quang lệ thuộc trực tiếp bộ đội ám ảnh. Sở quốc súng ống quản chế thập phần nghiêm khắc, cũng chỉ có tại Sở Việt chỗ giao giới lưu xa chấn loại này việc không ai quản lý địa phương, đẳng tử quang mới có thể làm cho đến đại lượng súng tự động. Nổ súng, giết hắn cho ta. Đẳng tử quang nho nhã khuôn mặt một hồi vặn mẹo, nghiêm nghị quát. Cái kia hai mươi mấy danh thủ cầm AK-47 súng trường võ trang phần tử thoáng một phát giờ thương hướng về Giang Vân điên cuồng bắn phá. Không có tác dụng. Một bầy kiến hôi mà thôi. Đang ở đó hai mươi mấy danh thủ cầm AK-47 võ trang phần tử xuất hiện trong nháy mắt đó, Giang Vân thân thể có chút nhoáng một cái, thoáng một phát theo tại chỗ biến mất. Cái kia mưa bom báo đạn hết thảy bắn cái không. Giang Vân vung tay lên, mảng lớn bi thép như là viên đạn bộc phát, hướng về kia hai mươi mấy tên võ trang phần tử trực tiếp vọt tới. Cái kia bi thép những nơi đi qua, những võ trang kia phần tử thân thể thoáng một phát nhiều ra nguyên một đám rậm rạp chẳng chịt lỗ máu, biến thành vô số cỗ thi thể ngã trên mặt đất. Mười mấy hơi thở tầm đó, ở đây sẽ không có còn sống cầm trong tay AK võ trang phần tử. Hảo cường, cái này là võ đạo tông sư, thật sự là người tiên. Tại sao có thể có người như vậy, nhân loại vậy mà có thể làm được loại tình trạng này? Năm đó ta xem Lý Tiểu Long dùng cây tăm đâm bị thương người thời điểm cũng đã cảm thấy khoa trương. Sự thật vậy mà so sản phẩm trong nước thần kịch còn muốn khoa trương. Võ đạo đến tận đây quả thực thông thần. Những phú hào kia thấy vậy một màn, mỗi người trong mắt chớp động lên kinh hãi cùng vẻ khó tin. Tại trong xã hội hiện đại, chỉ cần là cá nhân đều sẽ biết súng ống có kinh khủng bực nào. Nhân loại thân thể huyết nục căn bản không cách nào chống lại, võ công lại cao, một thương quật ngã đã nói lên võ học không cách nào cùng hiện đại vũ khí nóng chống lại. Mà Giang Vân xuất hiện, hoàn toàn phá vỡ những phú hào kia tăng quan, lại để cho bọn hắn chính thức thấy được võ đạo tông sư khủng bố chỗ. Tên kia lai lịch thần bí xinh đẹp nữ lang trong mắt đẹp hiện lên một vòng dị sắc, chậm rãi nói, trong quân truyền thuyết, bảng tướng quân tại tự vệ phản kích chiến thời điểm, một người giải quyết một cái võ trang đầy đủ vùng núi bộ đội đặc chủng đại đội. Ta một mực đều tưởng rằng truyền thuyết, hiện tại xem ra, vậy hẳn là thật sự. Võ đạo tông sư, thật sự là nhân trung chí lòng, đã vượt qua phàm nhân tưởng tượng khủng bố tồn tại. Ngông thúc sâu kín thở dài, võ đạo tông sư từng cái đều là võ lâm truyền kỳ, thần long thấy đầu không thấy đuôi đại nhân vật. Ta cả đời này, mục tiêu cuối cùng nhất cũng là bước qua cái kia võ đạo cực bích, ngưng tụ cương khí, tiến giai tông sư. Đáng tiếc, võ đạo cực bích kiên không thể phá, không biết bao nhiêu võ đạo thiên tài bị vây ở chỗ này, cả đời đều không thể tiến giai tông sư. Tùy ý giải quyết cái kia hai mươi mấy tên võ trang phần tử, Giang Vân từng bước một hướng về kia Quế Nam Long đầu đảng tử quang đi đến. Đảng tử quang miễn cưỡng cười nói, Giang Vân, ta sẽ ủng hộ ngươi trở thành Thiên Nam Minh minh chủ. Để cho ta đi. Sự tình hôm nay, ta có thể cho rằng không có phát sinh. Giang Vân hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói, ngươi vậy mà vận dụng lệ thuộc trực tiếp bộ đội tới giết ta. Như vậy có lẽ cũng có chết giác ngộ a, để cho ta tới tiễn ngươi một đoạn đường. Đảng tử quang đông nhiên nói, Giang Vân, ngươi còn nhớ được ta đưa cho các ngươi cái kia một chương thư mời? Nhớ rõ. Đảng tử quang lạnh lùng cười nói, tại ta đưa cho các ngươi cái kia chương thư mời phía trên, bám vào miêu cương cổ độc thi trùng cổ. Nếu như không có ta đặc chế giải dược, 3 tháng về sau, thi trùng sẽ cắn nát các ngươi nội tạng, cho các ngươi thống khổ mà chết. Thả ta đi, chỉ cần ta đã đến địa phương an toàn, sẽ đem giải dược cho các ngươi. Nếu không, các ngươi đều muốn cùng ta cùng một chỗ chôn cùng. Hèn hạ. Đảng tử quang, ngươi vậy mà đối với chúng ta hạ như vậy độc thủ. Đảng tử quang, ngươi xuất sinh này, thật sự là ngon độc. Chu Ma Tử, Phong Chi Nam, Tiêu Thần ba người lập tức vừa sợ vừa giận, chửi ầm lên. Bọn hắn như thế nào cũng thật không ngờ với tư cách minh hữu đẳng tử quang vậy mà hội đối với bọn họ hạ độc, hơn nữa là miêu cương cổ độc như vậy, nghe xong tiểu thập phần hung tàn kỳ độc. Giang Vân chắp tay trường lập lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng như vậy độc sẽ đối với ta hữu hiệu? Đẳng tử quang ánh mắt lập lòe chậm rãi nói, Vân thiếu ngươi là võ đạo tông sư, võ lâm truyền kỳ, bầu trời thần long nhân vật tầm thường. Chính là thi trùng cổ tự nhiên đối với ngài không hề có tác dụng. Thế nhưng mà Chu Ma Tử bọn hắn nếu như toàn bộ chết rồi, ngài Thiên Nam Minh tiểu sẽ biến thành một cái không vào bọc, muốn khống chế Quế Nam tất nhiên sẽ hao phí ngài đại lượng thời gian. Thả ta đi, chỉ cần đã qua hôm nay, ngài tiểu là danh xứng với thực, Quế Nam thế giới dưới lòng đất chi vương. Một võ đạo tông sư hoàn toàn có thể áp đảo toàn bộ Quế Nam dưới mặt đất thế lực. Thế nhưng mà Chu Ma Tử, Phong Chi Nam, Tiêu Thần chờ Quế Nam đại lão một khi chết đi, thế lực của bọn hắn tất nhiên sẽ lâm vào trong hỗn loạn. Tiêu tính toán một võ đạo tông sư, muốn tiếp nhận thế lực của bọn hắn, cũng cần tiêu hao lớn lượng thời gian cùng tinh lực. Sống chết của bọn hắn cùng ta có quan hệ gì đâu? Hơn nữa Quế Nam thế giới dưới lòng đất chi vương cũng không phải ta mục tiêu theo đuổi. Giang Vân cười nhạt một tiếng, con ngón đúng ra, một miếng bi thép như là giống như sao băng, hướng về đằng tử quang mi tâm bay đi. Dừng tay. Tại đằng tử quang ngực, một miếng ngọc bội thoáng một phát vỡ ra, một chỉ kim tiền vỗ cánh, đâm vào cái kia một miếng bi thép phía trên, cùng cái kia một miếng bi thép đồng quy vu tận. Một gã tuổi chừng 25-26 tuổi, xuyên lấy miêu tộc truyền thống trang phục, dáng người thon dài, da thịt tuyết trắng, tướng mạo cực đẹp miêu nữ theo trong đám người nhẹ nhàng nhảy lên, mấy cái lên xuống, tựu xuất hiện tại Đằng Tử Quang bên người. Tên kia xinh đẹp miêu nữ ngăn tại Đằng Tử Quang trước người, hướng về Giang Vân doanh doanh cúi đầu, cổ độc giáo thánh nữ Hồ Hoánh Oánh bái kiến Giang tông sư. Đằng Tử Quang là trượng phu của ta, kính xin người xem tại ta cổ độc giáo trên mặt mũi, hạ thủ lưu tình tha cho hắn một mạng. Thì ra là thế, Đằng Tử Quang có thể tại Quế Nam rất nhanh quật khởi, sau lưng tiểu đứng đấy các ngươi cổ độc giáo cùng tiên cung. Đáng tiếc, các ngươi đã cùng ta là địch, vậy thì đi chết đi. Giang Vân mặt không biểu tình, trong mắt sát cơ chớp động, phóng ra một bước, một cái long tượng kích mang theo liệt không thanh âm, không lưu tình chút nào hướng về Hồ Hoánh Oánh trực tiếp đánh khứ. Hồ Hoánh Oánh khuôn mặt biến sắc, vung tay lên, độc xà, độc hạt, độc nô công chờ các loại độc vật theo thân thể nàng tất cả cái địa phương bay ra, hướng về Giang Vân bay đi. Chút tài mọn. Giang Vân cái kia một cái long tượng kích vung ra, tiên thiên chân khí phún dũng mà ra, như cùng một cái khủng bố vô cùng vòng xoáy, hơi khẽ chấn động, tiểu cái kia bay tới độc xà, độc hạt, độc nô công hết thể chấn vỡ, thuận thế vung tại Hồ Hoánh Oánh ngực, một quyền đem Hồ Hoánh Oánh ngực vung được lom xuống dưới, bay ra 5-6 mét xa, biến thành một cỗ thi thể. Giang tông sư, thả ta một mạng a. Ta đối với Quế Tỉnh, Quảng Tây, hết thể rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta có thể vì ngài hiệu lực, trợ giúp ngài rất nhanh khống chế Quế Nam, tương lai nhất thống Quế Tỉnh, Quảng Tây, thế giới dưới lòng đất cũng không phải là không được. Chương 96, cự qua. Đang Tử Quang sắc mặt tái nhợt, phù phù thoáng một phát quỳ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu, lớn tiếng cầu khẩn, không có chút nào Quế Nam long đầu phong phạm. Co được giãn được, thật sự là không dậy nổi. Đang Tử Quang, đáng tiếc, ngươi quá thông minh, quá nguy hiểm. Ngươi như vậy, ta còn không cách nào khống chế, cho nên, ngươi đi chết ta. Giang Vân há mồm phun ra một đạo tiên thiên chân khí, hóa thành một thanh vô hình chi đao, ở đằng kia Đằng Tử Quang trên đầu chém. Bánh xe lăn thoáng một phát, Đằng Tử Quang đầu lâu liền trực tiếp lăn rơi xuống trên mặt đất. Bật hơi sát nhân, thật sự là đáng sợ. Võ đạo tông sư, vậy mà cường đến nước này. Như vậy sát nhân, căn bản làm cho người khó lòng phòng bị. Hơn nữa cũng không hề chứng cứ. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ Quế Nam đều không người nào dám phản kháng hắn rồi. Ở đằng kia thính phòng phía trên, những phú hào kia nhìn xem Đằng Tử Quang đầu lâu lăn xuống, mỗi người trong mắt đều hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ. Bọn hắn đều minh bạch từ hôm nay trở đi, Quế Nam long đầu không bao giờ nữa là Đằng Tử Quang, mà là Giang Vân. Toàn bộ Quế Nam thế giới dưới lòng đất đều không người nào dám phản kháng Giang Vân cái này một thực lực kinh người võ đạo tông sư. Thật biết điều, cho ta xem một hồi đặc sắc cho hay. Ở đằng kia đài cao thanh âm, Ma Linh Huyên nhìn xem Đằng Tử Quang không đầu thi thể, hai tay vỗ nhẹ, trên mặt đẹp lộ ra một tia vui vẻ. Giang Vân thản nhiên nói, Ma Linh Huyên, ngươi cũng muốn cùng ta tranh cái này Thiên Nam Minh Minh Chủ? Thiên Nam Minh Minh Chủ, loại vật này, tiểu tặng cho ngươi tốt rồi. Bởi vì các ngươi đều muốn biến thành chết người đi được. Ma Linh Huyên mang trên mặt quỷ dị vô cùng dáng tươi cười, vung tay lên, trực tiếp ném ra ngoài một cái ngạc thủ thân nhân, toàn thân hất lên một tầng thanh sắc lân giáp pho tượng. Cái kia một cái pho tượng theo Ma Linh Huyên trong tay bay ra, vừa rơi xuống đất, một tia màu đỏ như máu xương mù vần quanh, từng đợt vặn mèo, trực tiếp trướng đại đã trở thành một thân cao 2m, ngạc thủ thân nhân, toàn thân hất lên thanh sắc lân giáp quái vật. Giang Vân, trên địa cầu, như ngươi như vậy khí huyết tràn đầy, cường tráng vô cùng sinh vật, thật sự là quá ít. Thật sự là thích hợp nhất chủ ta hàng lâm tế phẩm. Quỳ xuống. Cái kia một ngạc thủ thân nhân, toàn thân hất lên thanh sắc lân giáp quái vật hướng về Giang Vân nhìn thoáng qua, trong mắt chớp động lên thượng vị sinh vật ngạo mạn, một tiếng quát chói tai. Một cỗ quỷ dị khủng bố lực lượng chấn động, dùng cái kia thanh sắc lân giáp quái vật làm hệ tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Chuyện gì xảy ra? Đó là cái gì quái vật? Tại sao có thể như vậy? Thật đáng sợ quái vật. Ở đằng kia thính phòng phía trên, tất cả mọi người thân thể khẽ run lên, một cỗ sợ hãi do tứ chi bách hải bên trong truyền ra, phảng phất gặp thiên địch bình thường, sợ hãi run rẩy, không tự chủ được quỳ trên mặt đất, lạnh run. Đây là cái gì pháp thuật? Tên kia thân phận bất phàm lão giả cũng sắc mặt phát tím vô cùng phẫn nộ, không tự chủ được quỳ trên mặt đất. Làm sao có thể? Tại sao có thể có loại này pháp thuật? Mông Thúc mặc dù dốc sức liều mạng thúc dục tiên tiên chân khí, cũng gần kề chỉ là giữ vững một cái nông dân ngồi xổm tư thế, còn muốn lúc nào cũng chống lại cái kia quỳ xuống cầu xin tha thứ bản năng. Toàn bộ Quế Nam dưới mặt đất trường giác đấu bên trong, cũng chỉ có Giang Vân một người ngạo nghệ đứng thẳng. Cái này là cao đẳng sinh vật tinh thần uy áp. Khá tốt ta tu luyện Như Ma bất tử thể, thân thể tố chất viễn siêu thường nhân, mới có thể chống lại cái này một cỗ kinh khủng vô cùng tinh thần uy áp. Cái kia một cỗ kinh khủng vô cùng tinh thần uy áp vừa dụng tại Giang Vân trên người, tựu như là thanh phong quất vào mặt, cái kia một điểm quỷ xuống dục vọng lập tức đã bị hắn nhẹ nhõm trấn áp. Giang Vân ngũ đại thân thể trụ cột thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, phòng ngự, thể chất, tinh thần mỗi cái đều muốn gần 200 điểm, tương đương với 200 lần người bình thường thân thể tố chất. Loại này thân thể tố chất đã vượt qua rất nhiều thiên nhân cảnh võ giả, chính là tinh thần uy áp, tự nhiên không cách nào đưa hắn áp đảo. Lại có thể ngăn trở của ta thần chi uy áp. Không tệ, Giang Vân, ta càng ngày càng thưởng thức ngươi rồi. Ngươi nhất định là chủ ta thích nhất tế phẩm. Ta cử qua chỉ cần giết ngươi, hiến tế cho chủ ta, nhất định có thể đạt được chủ ta hân hoan. Ầm ầm. Cái kia ngạc thủ thân nhân quái vật cử qua dưới chân hòn đá trực tiếp nổ, cả người như là đạn pháo bình thường, hướng về Giang Vân trực tiếp bay đi, giơ vút một chảo, bao phủ huyết sắc sương mù, mang theo trận trận gió tanh, hướng về Giang Vân chụp tới. Long tượng kích. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, một cái long tượng đánh về phía lấy cự qua hoành khứ. Môn võ kỹ này có chút ý tứ. Cự qua lạnh lùng cười cười, phải chảo biến ảo bất định, chật trái chật phải, cuối cùng nhất thập phần quỷ dị vây quanh Giang Vân nắm tay phải bên trái trực tiếp một xé rách ra mấy cái thật dài miệng vết thương, mảng lớn máu tươi từ trong phún dũng mà ra. Long tượng suy tị, long tượng đạp địa, long tượng hấp thủy. Giang Vân chân đạp phong ảnh bộ pháp, như là một đầu khống chế lấy cuồng phong cuồng bạo long tượng, thi triển long tượng quyền pháp, quyền phong kích động, hướng về cự qua hoành khứ. Quá chậm, quá chậm. Cự qua khặc khặc cười quái dị, thi triển thần bí khó lường trảo pháp, hai móng như câu, theo đủ loại không thể tưởng tượng nổi góc độ, chụp vào Giang Vân hai đấm phía trên, xé rách ra lần lượt miệng vết thương. Nếu không có Giang Vân thân thể cường hành, lực lượng khủng bố, biến chiêu nhanh chóng, sớm đã bị cự qua xé nát hai tay. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ở đằng kia trường giác đấu phía trên thanh thạch gạch không ngừng nổ ra, Giang Vân cùng cự qua những nơi đi qua, những thanh thạch kia gạch cũng khó khăn dùng theo thừa nhận bọn hắn buộc phát lực lượng, không ngừng nổ ra. Mấy trăm chiêu về sau, Giang Vân bỗng nhiên vung tay lên, dầm dạp chẳng chịt ngân châm trực tiếp kích xạ mà ra, hướng về cự qua hai mắt vọt tới. Hèn hạ. Cự qua cả kinh, hai mắt nhắm lại, bỗng nhiên nhanh lùi lại, giơ vút một phòng, phong kín Giang Vân tiến công quy tích. Cự qua, ngươi thật sự là ta theo đẳng cách Lý Sa Mạc sau khi trở về gặp được đệ nhất cường địch, với tư cách đối với ngươi khen thưởng, ta tiểu chăm chú một điểm đối phó ngươi tốt rồi. Giang Vân không có thừa thắng xông lên, mà là nhìn máu tươi đầm địa hai tay liếc, cười nhạt một tiếng, tại chính mình Linh Vương trọng y phía trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Một cái thần bí chú ấn lóe lên, Giang Vân trên người Linh Vương trọng y ra chỉ tại trên người hắn 30 lần trọng lực thoáng một phát biến mất, lại để cho hắn thân nhẹ như yến, phảng phất nhẹ nhàng khẽ động, có thể bước trên mây lên không. Giang Vân cười nhạt một tiếng, hướng về cự qua ngoắc ngón tay, tốt khoan khoái dễ chịu. Cự qua, để cho chúng ta bắt đầu hiệp 2A. Thấp hèn tội dân, giả thần giả quỷ thứ đồ vật. Cự qua trong mắt hiện lên một vòng sắc mặt giận dữ, đống nhiên bạo lên, giơ vút một chảo, mang theo một cỗ huyết sắc sương mù, hướng về Giang Vân chụp tới. Ngươi, quá chậm. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ chê cười, đống nhiên bạo lên, một cái long tượng kích xé rách thương khung, nhanh tới cực điểm, một kích vung tại cự qua trên thân thể. Phanh. Tại một cái khủng bố nổ mạnh thanh âm ở bên trong, cự qua ngực thoáng một phát nổ ra, mảng lớn máu tươi hướng về phía sau tung tóe bắn đi. Cự qua vẻ mặt không thể tin, lớn tiếng kêu lên, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể cường đại như vậy? Chính là một cái tội dân, làm sao có thể mạnh như vậy? Chương 97, bất tử chi thân. Chết đi. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, một cái long tượng kích vung tại cự qua đầu lâu, bá tuyệt thiên hạ khủng bố lực lượng bộc phát, đem cái kia cự qua đầu trực tiếp nổ nát. Tại sao không có siêu phàm điểm số nhập chướng? Nó còn chưa có chết. Giang Vân trong nội tâm cả kinh, không dám chút nào lười biếng, một cái long tượng suy tị hành tại cự qua trên thân thể, đem cự qua thân thể hành được phá thành mảnh nhỏ. Khắc khắc. Khắc khắc. Giang Vân, ngươi quả nhiên cảnh giác, đáng tiếc, không có tác dụng. Ta là vĩ đại đại vu hỏa ước vu bộc, có được bất tử chi thân, vô luận ngươi giết ta bao nhiêu lần, ta cũng sẽ không chết. Tại một hồi khắc khắc cười quái dị thanh âm ở bên trong, cái kia máu tươi cùng khối thịt như là ủng có sinh mạng bình thường, một hồi ngực dòng, quỷ dị vô cùng hội tụ lại với nhau, tạo thành cự qua bản thể, trên người của nó lại không có một điểm thương thế. Bất tử chi thân. Vậy mà thật sự có bất tử chi thân. Như vậy còn thế nào đánh? Những phú hào kia chứng kiến cự qua bị Giang Vân oanh thành khối vụn, vốn nguyên một đám trong nội tâm vui mừng, nhưng khi nhìn đến cự qua cái kia quỷ dị vô cùng bất tử chi thân, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Mông Thúc thấy vậy một màn, cũng không khỏi tâm linh dao động, thanh âm run rẩy, bất tử chi thân, điều này sao có thể? Coi như là trong truyền thuyết võ lâm thần thoại thiên nhân cảnh võ đạo đại tông sư, cũng không có khả năng có được bất tử chi thân. Cái này quái vật, làm sao có thể có được bất tử chi thân? Trên địa cầu sinh vật chỉ cần bị chém rụng đầu lâu, trên cơ bản chỉ có một con đường chết. Cái kia bất tử chi thân quái vật, cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể trùng sinh bao nhiêu lần. Giang Vân ánh mắt ngưng trọng, trực tiếp bước ra một bước, như là thuấn di bình thường xuất hiện tại cự qua trước người, một cái long tượng kích vung tại cự qua trên thân thể. Cự qua thân thể thoáng một phát nổ ra một cái khủng bố vô cùng lỗ máu, sau một khắc, tại một cổ vô cùng thần bí lực lượng dẫn dắt phía dưới, cái kia vỡ vụn huyết dịch cùng với khối thịt tự động bay trở về thân thể của nó. Không có tác dụng. Giang Vân, ngươi cùng ta là địch, đã chú định hôm nay phải chết ở chỗ này. Cự qua cũng không hề che giấu, chút nào không để ý thân thể chỗ hiểm, thi triển trảo pháp, chiêu chiêu dùng lưỡng bại câu thương chiêu thức, hướng về Giang Vân chỗ hiểm chụp tới. Bất tử chi thân xác thực rất đáng sợ, thế nhưng mà ngươi thực lực của bản thân quá yếu. Giang Vân lạnh lùng cười cười, thi triển long tượng quyền pháp, như là một đầu cuồng bạo long tượng, hai đấm bổ sung lấy khủng bố vô cùng tiên tiên chân khí, những nơi đi qua, đem cự qua thân thể không ngừng hoành thành khối vụn. Cự qua khặc khặc cười quái dị, thân thể không ngừng bị hoành thoái, sau đó lại lần trùng sinh, vô dụng, vô dụng, vô dụng. Giang Vân, vô luận ngươi giết ta bao nhiêu lần, ta đều lần nữa trùng sinh. Mà ngươi, cuối cùng hữu lực lượng hao hết, chân khí hao hết thời điểm, đến lúc đó, sẽ là của ngươi tử kỳ. Giang Vân khẽ chau mày, lâm vào trầm ngâm, cái này quái vật như thế nào hội khó như vậy quấn? Chẳng lẽ em muốn vận dụng hỏa diễm chi lực, đem nó đốt thành cho bụi nó mới có thể chính thức tử vong? Phong chi lực, hỏa chi lực, địa chi lực, sắt thép thao túng bốn loại siêu năng lực chính là tật phong cùng cương nguyên cho Giang Vân siêu phàm gia trì, lại để cho hắn có thể vận dụng cái này bốn loại siêu năng lực. Bất quá cái này bốn loại siêu năng lực, Giang Vân ý định làm vi lá bài tẩy của mình, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng vận dụng. Loại này không ngừng trùng sinh quái vật, đều có một cái hạch tâm. để cho ta tới thăm ngươi một chút hạch tâm ở đâu. Linh nhãn thuật. Giang Vân tâm niệm vừa động, hai mắt thoáng một phát tách ra trận trận ánh sáng âm u, hướng về cự qua nhìn lại. Một phát động linh nhãn thuật, Giang Vân tiểu chứng kiến một đạo như ẩn như hiện chỉ đỏ từ phương xa truyền đến, kết nối tại cự qua trên đầu. Giang Vân cười nhạt một tiếng nói, nguyên lai ngươi bản thể không ở chỗ này, tại đây chỉ là một cái trở đầy lấy lực lượng ngươi thể xác, hoặc là phân thân, hóa thân. Cự qua trong mắt hiện lên một vòng kinh hãi, lại cất tiếng cười to, chê cười nói, ha ha, ngươi đã đoán sai, tại đây giao cho ngươi rồi. Giang Vân nhàn nhạt lưu lại một câu, thân hình có chút nhoáng một cái, chân đạp phong ảnh bộ pháp, nhảy lên bay ra hơn 10 thước xa, hướng về phương xa bay vút mà đi. Giang Vân, ngươi dám đi, ta liền giết riêng này ở bên trong tất cả mọi người. Tại đây tất cả mọi người nếu như đều chết hết, ngươi cái này Quế Nam Chi Vương chính là một cái không sát tư lệnh. Tập đoàn Tam Hâm 10 tỷ, ngươi cũng đừng nghĩ đến tay. Cự qua vừa nhìn thấy Giang Vân phi thân ly khai, lập tức sắc mặt đại biến, trong mắt hiện lên một vòng vẻ dữ tợn, nghiêm nghị quát. Giết sạch tại đây tất cả mọi người, chỉ sợ ngươi làm không được. Tự giới thiệu thoáng một phát, ta là chủ nhân tọa hạ tứ đại thiên vương một trong, Hắc Ám Nữ Vương. Cự qua, đối thủ của ngươi là ta. Cái kia Đinh Hằng thi thể bỗng nhiên thập phần quỷ dị từ dưới đất bò lên, hai mắt vô thần, ngực cái kia một cái động lớn huyết dịch đã khô cạn, trong miệng phát ra từng đợt không phải nam không phải nữ, làm cho người sởn hết cả gai ốc thanh âm. Hắc Ám Nữ Vương, đó là cái gì người? Thi thể, vậy mà động. Ánh mắt của ta có phải hay không xảy ra vấn đề? Ta biết rõ, đây là thao túng thi thể pháp thuật. Tử Linh pháp sư. Cái này Hắc Ám Nữ Vương, tuyệt đối là Tây Phương thế giới Tử Linh pháp sư. Bất tử chi thân quái vật, Tử Linh pháp sư, cái thế giới này làm sao vậy? Ta chỉ là tới xem một hồi đánh bạc quyền mà thôi. Những phú hào kia chứng kiến cái kia Đinh Hằng thi thể bắt đầu chuyển động, cả đám đều cảm thấy sau lưng dâng lên một tia hàn ý. Con sâu cái kiến, cho ta chết. Cự qua trong mắt hung mang lóe lên, dưới thân gạch xanh trực tiếp nổ, như là giống như sao băng, hướng về Đinh Hằng phóng đi. Phanh, phanh, phanh, phanh. Cái kia thế trên mặt đất đằng tử quang ám ảnh bộ đội thoáng một phát đứng dậy, cầm AK-47 hướng về cự qua điên cuồng bắn phá. Cái kia rầm rạp chẳng chịt mưa đạn bao phủ tại cự qua trên thân thể, bắn ra vô số cái sảng, viên đạn khủng bố vô cùng đánh lui lực, đem cái kia cự qua hoành được liên tiếp lui về phía sau. Đinh Hằng cùng với cái kia ám ảnh bộ đội thi thể tạo thành thi thể khôi lỗi đại quân, cùng cái kia cự qua gắt gao dây dưa cùng một chỗ. Cái này tế đàn, thực không xong. Tại một cái trong thôn, tọa lạc lấy một cái đường kính ước chừng tầm chừng 100 thước bạch cốt tế đàn. Ở đằng kia bạch cốt trên tế đàn, chất đầy thi thể đã bắt đầu quỷ dị bạch hóa xương, tuy nhiên lại không ngừng chảy ra giọt giọt máu đỏ tươi, hướng về kia bạch cốt tế đàn trung ương chạy tới. Ở đằng kia bạch cốt tế đàn trung ương nhất, có một căn cao tới 10m bạch ngọc cây cột. Ở đằng kia trên cây cột, quấn quanh lấy một tia quỷ dị vô cùng huyết sắc chú ấn. Nguyên một đám mắt thường khó gặp oan hồn ở đằng kia bạch ngọc trên cây cột vần quanh, phát ra lấy từng đợt làm cho người sởn hết cả gai ốc quỷ dị tiếng thê. Toàn bộ bạch cốt tế đàn đều tản ra quỷ dị cùng không rõ khí tức, hơn nữa bao phủ tại một tầng quỷ dị vặn vẹo trong kết giới. Từ bên ngoài xem, cái thôn này chính là một cái bình thường thôn, còn có người tại trong thôn hành động. Nếu không có Giang Vân mở ra linh nhãn thuật, cũng chưa chắc có thể chứng kiến cái thôn kia chân thật tình huống. Giang Vân trong nội tâm khẽ động, một cỗ khổng lồ vô cùng hỏa diễm hỗn hợp có bạo phong chi lực, tạo thành một cỗ kinh khủng vô cùng hỏa diễm phong bạo, hướng về kia bạch ngọc cây cột mang tất cả mà đi. Chương 98, Hàng Lâm. Ở đằng kia bạch ngọc trên cây cột, vô số quỷ dị oan hồn thoáng một phát bay ra, hỗn hợp có vô số huyết sắc khí tức, hướng về kia hỏa diễm phong bạo đánh tới. Tại ngọn lửa kia đốt cháy phía dưới, cái kia từng trích phàm mắt người thường căn bản nhìn không thấy oan hồn nguyên một đám phát ra trận trận thê lương tiêu rên, hóa thành từng đợt màu đen sương mù biến mất không thấy gì nữa. Cái kia huyết sắc khí tức tại cũng ngọn lửa kia đốt cháy phía dưới, không ngừng biến mất. Trường giác đấu. Cự qua có được võ đạo tông sư đẳng cấp khủng bố chiến lực, giơ tay nhấc chân tầm đó đều có được khủng bố vô cùng lực lượng, những thi thể kia tại linh nguyệt hương dưới sự thao túng, hoàn toàn giải khai thân thể hạn chế, thực lực viễn siêu thường nhân, hơn nữa hung hãn không sợ chết, lại như cũng bị nó đơn giản xé thành khối vụn. Thi thể nhanh dùng hết rồi. Ngăn không được a. Chẳng lẽ muốn ta tự mình hiện thân? Bất quá, chủ động hiện thân chiến đấu, cái này có thể không là phong cách của ta. Đã thi thể dùng hết rồi, vậy thì dùng người sống tốt rồi. Cái kia giấu ở một cái che giấu địa phương linh nguyệt hương thông qua cái kia u huyễn linh điệp chứng kiến vô số cỗ thi thể bị cự qua hoành thành khối vụn, lông mày có chút dương lên, lộ ra một cái tà mị dáng tươi cười. Đáng chết. Chết tiệt Giang Vân. Hắn vậy mà phát hiện. Làm sao có thể? Chính là một cái tội dân, liền nhất giai siêu phàm cũng không phải, làm sao có thể phát hiện cái kia huyết cốt oan hồn tế đàn? Cự qua vừa sợ vừa giận, rốt cuộc chẳng quan tâm sát nhân, quay người hướng về kia cái huyết cốt oan hồn tế đàn bay vút mà đi. Cái này tế đàn rất không xong bộ dạng. Linh Nguyệt Hương xuyên thấu qua cái kia u huyễn linh điệp thoáng một phát thấy được cái kia huyết cốt oan hồn tế đàn, ánh mắt có chút ngưng tụ. Nàng cũng theo cái kia trên tế đàn cảm thấy một cỗ kinh khủng khí tức. Ở đằng kia huyết cốt oan hồn tế đàn bên trong, huyết sát xương mù cùng với cái kia quỷ dị vô cùng oan hồn tại Giang Vân hỏa diễm đốt cháy phía dưới, hóa thành một tia quỷ dị xương mù theo gió phiêu tán. Toàn bộ tế đàn lực lượng đều tại một tia tiêu tán. Dừng tay. Giang Vân. Cự qua từ phương xa giáng đến, thấy vậy một màn, khóe mắt một tiếng giống to, hướng về Giang Vân đánh tới. Cự qua, ngươi trở nên yếu đi. Xem ra cái này tế đàn mới là của ngươi bổn nguyên chi địa. Chỉ cần phá cái này tế đàn, ngươi bất tử chi thân tự sụp đổ. Giang Vân cười nhạt một tiếng, bước ra một bước, như là thuấn di bình thường xuất hiện tại cự qua trước người, một cái long tượng xúy tị hoành tại cự qua trên thân thể. Cự qua thân thể trong nháy mắt như là giống như sao băng, bay tứ tung giá hơn 10m xa, thân thể chảy ra ra mảng lớn máu tươi, sau đó nhanh chóng tự lành. Giang Vân, ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Cự qua cắn răng một cái, một tiếng hét giận dữ, thân thể thoáng một phát chết xuất, hóa thành vô số máu tươi, hướng về kia huyết cốt tế đàn bay đi. Ngươi cho rằng ta hội lặng lặng nhìn ngươi trở nên mạnh mẽ sao? Linh giáp thuật. Giang Vân lạnh lùng cười cười, trong tay một hồi hào quang long lánh, tật phong theo tay phải của hắn bay ra, hóa thành một bộ linh giáp thoáng một phát bao trùm tại trên người của hắn. Một phát động linh giáp thuật, Giang Vân hỏa diễm thao túng năng lực lập tức bạo tăng mấy lần, giơ vút một chảo, từng đạo khủng bố vô cùng hỏa diễm phong bạo hướng về cự qua hóa thành máu tươi một cuốn. Tại cái kia hỏa diễm phong bạo bên trong, cự qua biến thành máu tươi không ngừng bị đốt cháy, tinh lọc, hóa thành trận trận màu đen sương mù theo gió phiêu tán. Nhất điểm hồng sắc tinh thể theo cái kia hỏa diễm phong bạo bên trong kích xạ mà ra, thoáng một phát chui vào này bạch cốt tế đàn trung ương. Cái kia bạch cốt tế đàn trung ương một cỗ thi thể khẽ run lên, ở đằng kia trên tế đàn sương mù màu máu như là ủng có sinh mạng chui vào thi thể kia ở trong. Vì chủ ta. Ở đằng kia tế đàn trung ương, một khỏa huyết sắc bảo châu một hồi rung rung, một đạo huyết sắc hào quang thoáng một phát bay ra. Cái kia một đạo huyết sắc hào quang từ khi bảo châu bên trong bay ra, tiêu phảng phất chúng kịch độc không ngừng run rẩy, bắt đầu từng bước phân giải. Chết đi. Giang Vân ánh mắt lạnh như băng, thò tay nhấn một cái. Kinh khủng kia vô cùng hỏa diễm phong bạo thúc dục đã đến cực hạn, hướng về kia huyết cốt oan hồn tế đàn trực tiếp bay tới. Ở đằng kia huyết cốt oan hồn tế đàn thanh âm, dậm dặm chẳng chỉ oan hồn mang theo khổng lồ vô cùng sương mù màu máu hướng về kia hỏa diễm đánh tới, bị ngọn lửa kia trực tiếp đốt cháy, hóa thành trận trận sương mù. Chỉ là cái kia hỏa diễm phong bạo cũng bị những oan hồn kia cùng với sương mù màu máu ngăn trở. Cái kia một điểm huyết sắc quang mang thập phần gian nan theo cái kia bảo châu bên trong bay ra, chui vào này một bộ hài cốt phía trên. Cái kia một bộ hài cốt huyết nhục nhanh chóng tái sinh, lần nữa cấu trúc cự qua thân thể. Giang Vân, ngươi cái này đáng chết thấp hèn tội dân. Ngươi cũng đã biết, bởi vì hành vi của ngươi, khiến ta chủ kế hoạch thiếu chút nữa tan vỡ. Ngươi, tội đáng chết vạn lần. Cự qua trong mắt hung mang lóe lên, thân hình nhoáng một cái, mang theo một vệt tàn ảnh, thoáng một phát xuất hiện tại Giang Vân trước người. Một quyền hướng về Giang Vân trực tiếp vánh khứ. Long tượng kích. Giang Vân trong mắt hung mang chớp động, một cái long tượng kích xé rách thương khung, vánh tại cự qua nắm tay phải phía trên. Phanh. Một cỗ kinh khủng vô cùng khí lãng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, Giang Vân bị trực tiếp đánh bay ra hơn 10 thước xa, tay phải kịch liệt đau nhức, một cỗ tràn ngập tính ăn mòn năng lượng quỷ dị theo tiếp xúc vị trí tràn ngập ra đến, hướng về trong cơ thể của hắn ăn mòn mà đi. Giang Vân, ngươi vừa rồi đánh bại, chỉ là của ta một cái hình chiếu mà thôi. Không muốn quá đắc ý, hiện tại ta linh hồn hàng lâm cái thế giới này. Tiêu tính toán chỉ có ngày xưa 1% thực lực, cũng đủ để đem ngươi cái này liền cương khí cảnh cũng không phải thấp hèn tội dân giết chết. Cự qua trong mắt hung mang chớp động, thi triển một loại tinh diệu vô cùng quyền pháp, khống chế lấy cái kia tràn ngập huyết sắc khí tức ăn mòn năng lượng, theo nguyên một đám làm cho người không thể tưởng tượng góc độ hướng về Giang Vân hành khứ. Giang Vân đã thi triển linh giáp thuật, tốc độ báo tố lên tới cực hạn, như là khống chế lấy phong hỏa hình người long tượng, cùng cái kia cự qua chém giết, y nguyên liên tiếp bại lui, bị ép lui về phía sau. Thú vị. Cự qua, ngươi là ta trở lại địa cầu về sau, gặp phải mạnh nhất địch nhân. Đáng tiếc, chỉ bằng ngươi, còn không cách nào giết ta. Giang Vân cất tiếng cười to, thoáng một phát thúc dục như ma bất tử thể, trên đầu dài ra sừng châu, toàn thân hiện ra vô số thần bí ma lân, cơ bắp căng cứng, phồng lớn lên một vòng lớn, như cùng một cái tiểu cự nhân. Cho ta chết. Như ma liệt sơn. Giang Vân thúc dục động như ma bất tử thể, thân thể tố chất thoáng một phát bạo tăng, hơn nữa tật phong siêu phàm giá trị, tương đương với đã có được 700 người chi lực, thân hình có chút nhoáng một cái, tiểu xé rách không khí, đạt đến tốc độ siêu âm khủng bố tốc độ, một cái như ma liệt sơn hướng về cự qua hoành khứ. Đây là Cự qua sắc mặt đại biến, cắn răng một cái, mi tâm thoáng một phát hiện ra một cái huyết sắc chú ấn. Một tầng huyết sắc cương khí bỗng nhiên hiện hiện, chắn cự qua trước người. Giang Vân một cái như ma liệt sơn oanh ở đằng kia huyết sắc cương khí phía trên, lực lượng đông chốc bị suy yếu năm thành đã ngoài, còn sót lại lực lượng oanh tại cự qua trên thân thể. Phanh! Kinh khủng kia vô cùng lực lượng lập tức bộc phát, đem cự qua thoáng một phát oanh được phần bụng lõm, phun ra một ngụm lớn máu tươi, khuôn mặt thống khổ và mèo. Không có chết. Ha ha, lại đến. Giang Vân cuồng cười một tiếng, như là một như ma đến thế gian, thi triển như ma đại lực quyền. Huyễn hóa ra trùng trùng điệp điệp quyền ảnh, hướng về cự qua hoành khứ. Chương 99, diện sát cự qua. Cự qua cắn răng, thi triển thần bí quyền pháp, thúc dục cương khí, gắt gao ngăn cản Giang Vân công kích. Rất giỏi, lại có thể chống đỡ được công kích của ta. Ngươi bản thể là thần khiếu cảnh hay là nguyên chủng cảnh? Giang Vân một bên tiến công, một bên thành thạo đạo. Của ta bản thể chính là nhị giai siêu phàm vũ sư. Vũ giả chi sư, nếu không có vượt qua thời không, tiêu hao quá lớn, lại bị cái thế giới này ý chí bài xích. Giống như ngươi vậy tiểu con sâu cái kiến, ta tiện tay là có thể bóp chết. Giang Vân, Vu giả chi đạo bác đại tinh thâm, viễn siêu võ đạo. Chỉ cần ngươi đầu nhập vào chúng ta Vu tộc, ta xin mời chủ ta ban cho ngươi tri thức cùng lực lượng, cho ngươi ở cái thế giới này trở thành một phương bá chủ. Như thế nào đây? Cự qua trên người cương khí không ngừng sụp đổ, liên tiếp lui về phía sau, trong mắt quang mang kỳ lạ chớp động, uy bức lợi dụ đạo. Giang Vân lạnh lùng cười nói, ta muốn thứ đồ vật, tự chính mình hội cầm. Động thủ. Đông nhiên tầm đó, theo trên mặt đất, thoáng một phát bắn ra một mảnh dài hẹp quỷ dị vô cùng tơ nhện, thoáng một phát cuốn lấy cự qua hai chân. Cự qua trong nội tâm cả kinh, thân thể tại trong nháy mắt mất đi cân đối. Ở đằng kia nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, hắn hung hăng một cước đạp địa, một căn như là lưỡi dao sắc bén bình thường cốt nhận trực tiếp bắn ra mà ra, chạm ở đằng kia một mảnh dài hẹp tơ nhện phía trên, đem cái kia tơ nhện chặt đứt. Giang Vân lạnh lùng cười cười, đống nhiên bạo lên, một cái như ma liệt sơn, xé rách hư không, hiện ra một khủng đố như ma hư ảnh, hung hăng hoành tại cự qua ngực. Hèn hạ, thấp hèn tội dân, vậy mà hai đối với một, ngươi chẳng lẽ không có cường giả phong độ sao? Cự qua ngực lõm, xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu căn, phun ra một ngụm máu tươi, vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị quát. Một mảnh dài hẹp mắt thường khó gặp trong suốt tơ nhện như là ủng có sinh mạng bình thường, theo bốn phương tám hướng chuyển đến, hướng về cự qua bay tới. Cự qua cắn răng một cái, hai mắt xích hồng, mi tâm một cái hiện ra một cái màu đỏ như máu chú ấn, trong miệng thốt ra vẻ mặt xuyến cổ quái thần bí chú ngữ. Một cỗ đại nguy hiểm, đại khủng bố dự cảm thoáng một phát phun lên Giang Vân trong lòng. Thật là, ngươi phóng đại chiêu thời gian quá chậm. Một cái tiếng cười như chuông bạc theo bốn phương tám hướng bên trong truyền đến, một đầu trong suốt tơ nhện bỗng nhiên chưa từng sổ tơ nhện bên trong bắn ra mà ra, thoáng một phát đâm rách này cự qua cương khí, chui vào cự qua trong cơ thể. Phá! Cự qua cắn chót lưỡi, phun ra một miệng lớn tinh huyết, hóa thành một đạo tinh huyết chi mũi tên, xé rách thương khung, hướng về Giang Vân trực tiếp đâm tới. Như ma liệt sơn. Giang Vân trong nội tâm thoáng một phát sinh ra một loại sờn hết cả gai ốc nguy hiểm cảm giác, ất mục chân khí thúc dục đã đến cực hạn, một quyền vung ra, một như ma hư ảnh tại sau lưng của hắn hiện hiện, phảng phất một như ma đến thế gian. Vênh ở đằng kia một đạo tinh huyết chi trên tên. Giang Vân một quyền đem cái kia tinh huyết chi mũi tên đánh sơ xác, thế nhưng mà nắm tay phải lại bị cái kia quỷ dị tinh huyết bao phủ, mang theo một cỗ thần bí quỷ dị năng lượng, như là như giỏi trong xương bình thường, hướng về trong cơ thể của hắn tràn ngập mà đi. Phong ấn. Một cái khôi lỗi chi chu hư ảnh tại cự qua ngược hiện hiện, lại để cho hành động của hắn đình trệ trong nháy mắt. Phá. Cự qua lần nữa cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, một cỗ huyết sắc lực lượng lập tức bộc phát, đem con nhện kia hư ảnh trực tiếp chấn vỡ. Như ma liệt sơn. Trong khoảnh khắc đó, Giang Vân như là thuấn di bình thường xuất hiện tại cự qua trước người, một quyền oanh tại cự qua đầu lâu phía trên, khủng bố vô cùng lực lượng bộc phát, đem cự qua đầu lâu oanh thành mảnh vỡ. Siêu phàm điểm số 1342, phải chăng tiêu hao một điểm siêu phàm điểm số, kích hoạt đi săn hồn thể siêu phàm trí nhớ? Vâng. Đi săn hồn thể siêu phàm trí nhớ đã kích hoạt. Phân biệt là huyền cấp trung phẩm cự đồ chân vô công, huyền cấp hạ phẩm ngự thú thuật, huyền cấp hạ phẩm ngự trùng thuật, huyền cấp hạ phẩm ngự quỷ thuật, huyền cấp thượng phẩm cự đồ huyết chú thuật, siêu phàm vật tư biện thức, vũ khí chế tác. Phải chăng tiêu hao 500 điểm siêu phàm điểm số, rút ra cự đô vu huyết? Vâng. Giang Vân tâm niệm vừa động, cái tiêu cự qua thân thể thoáng một phát tại một cổ lực lượng thần bí dưới tác dụng trở nên khô cát, một đạo đỏ tươi như máu tơ máu từ đó bay ra, đã rơi vào trong tay của hắn, bị hắn trực tiếp để vào một cái bình ngọc ở trong. Không khỏi đêm dài lắm mộng, đốt đi hắn. Giang Vân nhìn cái tiêu huyết cốt oan hồn tế đàn liếc, trong mắt hiện lên một vòng kiêng kỵ chi sắc, thoáng một phát thúc dục phong hỏa chi lực, hóa thành một đạo khủng bố vô cùng hỏa diễm phong bạo, hướng về tiêu huyết cốt oan hồn tế đàn bay tới. Ở đằng kia như ma bất tử thể trạng thái phía dưới, Giang Vân thân thể tố chất tương đương với người bình thường 700 lần đã ngoài, riêng lấy thân thể tố chất mà nói, đã vượt qua một ít nhất dài siêu phàm người. Tại loại trạng thái này, hắn đối với phong, hỏa chi lực thao túng cũng viễn siêu trạng thái bình thường. Thấp hèn tội dân, cho ta quỳ xuống. Ở đằng kia học cốt tế đàn bên trong, thoáng một phát truyền ra một cái làm cho người sờn hết cả gai ốc, quỷ dị vô cùng thanh âm. Cái thanh âm kia vừa xuất hiện, Giang Vân thân thể huyết dịch một hồi ngực ròng, đầu váng mắt hoa, thân thể phảng phất muốn nổ ra. Một chỉ quỷ dị vô cùng mắt dọc ở đằng kia huyết sắc bảo châu bên trong thoáng một phát thành hình. Không xong, chẳng lẽ ta tiểu phải chết ở chỗ này? Cái kia quỷ dị vô cùng mắt dọc một thành hình, một cỗ tử vong dự cảm thoáng một phát phun lên Giang Vân trong lòng, thân thể của hắn cứng đờ, vô luận hắn như thế nào thúc dục, đều không thể nhúc nhích. Không, đáng chết. Cái kia một chỉ quỷ dị mắt dọc một thành hình, một cỗ Giang Vân không cách nào cảm giác khủng bố sức mạnh to lớn thoáng một phát bao phủ ở đằng kia dựng thẳng trên mắt, cái kia một chỉ mắt dọc khẽ run lên, phát ra hét thảm một tiếng, hóa thành cho tàn biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, cái kia toàn bộ huyết cốt oan hồn tế đàn tiểu đã mất đi lực lượng, bị cái kia hỏa diễm phong bạo bao phủ, bắt đầu từng bước đốt đốt thành tro. Giang Vân, ngươi cũng dám giết ta người hầu, xấu ta chuyện tốt, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chờ ta hàng lâm ngày, nhất định sẽ đem ngươi rút gân nổ cốt, cho ngươi nếm tận thế gian hết thảy thống khổ. Theo cái kia một khỏa huyết sắc bảo châu bên trong, truyền ra một cái tràn ngập án độc, nghiêm tam giang chi thủy cũng khó khăn dùng rửa sạch nguyên rủa thanh âm. Giang Vân khẽ chau mày, lại bị một đại vu ghi hận lên. Thật sự là khó giải quyết. Vu giả chi đạo chia làm vu nô, vu sĩ, vu sư. Vũ Linh, đại vu, cự qua chủ nhân tựu là một đại vu, cũng là một tứ giai siêu phàm người. Ở đằng kia cự qua trong nhận thức biết, chủ nhân của hắn hỏa ước cơ hồ là không gì làm không được, du lịch rất nhiều thế giới, không đâu địch nổi khủng bố tồn tại. Thiện tay là có thể bóc chết, thân là nhị giai vu sư hắn. Giang Vân đối phó một cái thực lực chưa đủ 1% cự qua cũng đã át chủ bài ra hết, nếu là chống lại hỏa ước lớn như vậy vu, tuyệt đối không có một tia phần thắng. Cũng may cái kia một đại vu còn không qua được. Bất quá, ta phải nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của mình, bằng không thì chờ hắn tới, ta còn không có tiến giai tứ giai siêu phàm, cái kia nhất định phải chết. Một cố gấp gáp cảm giác tự nhiên sinh ra, Giang Vân trong mắt lại tràn đầy ý chí chiến đấu. Đại Vu chính là một tứ giai siêu phàm người, tương đương với võ đạo đệ ngũ đại bí cảnh thiên luân bí cảnh võ giả. Giang Vân trong tay ớt mộc thần công cũng chỉ có thể đủ tu luyện tới võ đạo lớn thứ tư bí cảnh thông huyền bí cảnh. Chương 100, phá giới châu cùng Phi Vân Dương. Giang Vân giết chết chính là cái kia khô lâu chỗ thế giới, thông huyền cảnh võ giả cũng đã có thể trở thành thiên hạ mạnh nhất cao thủ một trong, có thể trở thành một bộ trong tiểu thuyết nhân vật chính. Cái kia võ đạo lớn thứ tư bí cảnh thiên luân bí cảnh võ giả chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Cái kia đại vu khủng bố, có thể thấy được luồn đốn. Tại ngọn lửa kia đốt cháy phía dưới, toàn bộ huyết cốt oan hồn tế đàn từng bước sụp đổ, hóa thành cho tàn theo gió phiêu tán. Giang Vân chứng kiến cái kia huyết cốt oan hồn tế đàn tiêu tán về sau, lúc này mới trong nội tâm có chút thở dài một hơi, trong nội tâm khẽ động, tiêu hao 5 điểm siêu phàm điểm số, đem cái kia cự qua siêu phàm vật tư biện thức trực tiếp hấp thu. Thì ra là thế, cái này huyết cốt oan hồn tế đàn tác dụng chính là muốn ở địa cầu mở ra một cái khe, thông qua cái này một cái khe, Hoa Úc có thể đem bộ hạ của mình ném vào địa cầu. Mặc dù ở địa cầu pháp tắc dưới tác dụng, Hoa Úc bộ hạ cưỡng ép xâm nhập địa cầu cũng tuyệt đối là cựu tử nhất sinh, thế nhưng mà chỉ cần sống kế tiếp, ở địa cầu ẩn nút xuống, coi như là cực lớn thắng lợi. Địa cầu lúc này đang đứng ở linh triều sống lại thời đại, cũng là siêu phàm tuyệt tích mạn pháp thời đại. Một khi Hoa Úc bộ hạ lẹn vào địa cầu, tiêu tính toán chỉ là một nhất giai siêu phàm người đẳng cấp vũ sĩ, cũng hoàn toàn có thể xưng bá một phương, khai sáng một cái cự đại thế lực, thu hoạch cực lớn chỗ tốt. Hoa Úc chính là vì vượt lên trước bố cục, này mới khiến cự qua mê hoặc ma linh huyền, làm cho nàng đã thành lập nên huyết cốt oan hồn tế đàn, lợi dụng bí bảo phá giới châu, ý đồ mở ra lượng giới thông đạo. Chỉ là lại bị Giang Vân trực tiếp đem kế hoạch này phá hư. Cái này tựu là bí bảo phá giới châu, mở ra lượng giới thông đạo bảo vật. Đại Vu Hỏa Úc trong tay cũng chỉ còn lại có cái này một khỏa. Không công tiện nghi ta. Giang Vân theo cái kia một đống huyết cốt oan hồn tế đàn bên trong cho tàn bên trong, tìm ra một khỏa màu đỏ như máu hạt châu, khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia thoải mái vui vẻ. Cái kia có thể mở ra lượng giới thông đạo bảo vật đều là khó gặp thiên địa kỳ trân. Cái này một miếng phá giới châu giá trị có thể so với tứ giai siêu phàm bí bảo, ngay cả là tứ giai siêu phàm người cũng đều vì chi tâm động, ra tay tranh đoạt. Ngoại trừ cái này phá giới châu bên ngoài, chân quý nhất chiến lợi phẩm có lẽ tiểu là cái này một cái nhị giai siêu phàm vũ khí Phi Vân Dương rồi. Giang Vân trong mắt quang mang kỳ lạ lóe lên, năm ngón tay một trường, một cái minh khắc lấy vô số thần bí chú ấn, so một quả trứng gà hơi nhỏ hơn màu đen dương hòm ra hiện tại trong tay của hắn. Cái này vô cùng thần bí dương hòm, tiểu là cự qua đưa đến địa cầu bảo vật, vũ khí Phi Vân Dương. Giang Vân ánh mắt có chút lóe lên, trong miệng thoáng một phát niệm tụng ra từng đợt huyền ảo khó lường chú ngữ, đem một khỏa tùy thân mang theo linh thạch ném vào này Phi Vân Dương ở trong, một tiếng quát nhẹ, vân đến. Cái kia Phi Vân Dương vô số thần bí chú ấn long lánh, hóa thành một đạo quang mang thẳng vào vân tiêu. Bên trên bầu trời phương viên mấy vạn mét mây trắng bỗng chốc bị cái kia Phi Vân Dương dẫn dắt mà đến, nhao nhao chui vào Phi Vân Dương ở trong. Mười mấy hơi thở về sau, một đoàn đường kính ước chừng tầm chừng 10 thước mây trắng theo cái kia Phi Vân trong dương bay ra. Giang Vân nhẹ nhàng nhảy lên, thoáng một phát nhảy tới cái kia một đóa mây trắng phía trên. Phi Vân Dương cũng không phải là công giết loại bí bảo, mà là một loại hấp thu đám mây, chế tạo Phi Vân siêu phàm bí bảo. Ở đằng kia thần thoại trong truyền thuyết, những tiên nhân kia đều chân đạp mây trắng. Hiện tại ta tại cổ nhân trong mắt, nói không chừng cũng là thần tiên nhất lưu tồn tại. Giang Vân trong nội tâm khẽ động, cái kia một đóa mây trắng tựu trở hắn lên không mà lên, thẳng vào vân tiêu. Ồ, hắn vậy mà phi thiên rồi. Đây là cái gì võ học? Ta nhớ được võ giả trừ phi tu luyện đặc thù vũ khí, nếu không đều chỉ có tu luyện tới võ đạo thứ ba đại bí cảnh nguyên chủng cảnh mới có thể bay lượn. Linh Nguyệt Hương thông qua ưu huyễn linh điệp chứng kiến Giang Vân thừa vân lên không, trong mắt đẹp cũng thoáng một phát lộ ra một tia rung động chi sắc. Bay lượn bầu trời chính là nhân loại mộng tưởng một trong. Linh Nguyệt Hương chính là một nhất giai siêu phàm người, mặc dù như thế, cũng không cách nào phi hành. Bây giờ nhìn đến Giang Vân thừa vân lên không, trong mắt đẹp cũng không khỏi hiện lên một vòng rung động. Tại bên trên bầu trời du lịch một lúc sau, Giang Vân trực tiếp phi xuống dưới. Tiêu hao thật lớn. Phi hành 2000 km, tiểu cần tiêu hao một khối linh thạch. Tại linh thạch không có bị đại lượng khai thác ra trước khi đến, căn bản chơi không dậy nổi. Đường dài giao thông hay là muốn dựa vào máy bay. Giang Vân theo cái kia mây trắng phía trên nhảy xuống, vẫn chưa thỏa mãn, lưu luyến không rời. Bất quá cái đồ chơi này có chỗ tốt, tựa là có thể tùy thân mang theo. Tương đương với tùy thân mang theo một cái máy bay nhỏ, bên ngoài lữ hành thiết yếu siêu cấp phương tiện giao thông. Giang Vân tâm niệm vừa động, cái kia một đóa Phi Vân liền trực tiếp hóa thành một đạo linh quang, chui vào hắn Phi Vân Dương ở trong. Cái kia Phi Vân Dương thì là biến thành một cái màu bạc đám mây hình xăm, sau đó biến mất nhập ra của hắn bên trong. Trường giác đấu bên trong. Cự qua sau khi rời khỏi, cái kia bao phủ toàn bộ trường giác đấu đẳng cấp cao uy áp chợt biến mất không thấy gì nữa, chỉ là ở đằng kia trường giác đấu cửa vào chỗ, đứng đấy hai gã cầm AK-47 súng trường ám ảnh bộ đội thi thể, lại để cho tất cả mọi người không dám đơn giản rời đi, sợ hơi có dị động, đã bị những thi thể kia đánh chết. Giang Vân. Giang Vân đến rồi. Hắn đã đến rồi, chắc hẳn quái vật kia đã chết tại trong tay của hắn. Thật là lợi hại. Đông nhiên tầm đó, cái kia trường giác đấu bên trong truyền đến từng đợt bạo động, chỉ thấy Giang Vân chắp tay sau lưng, theo trong cửa lớn từng bước một đã đi tới. Giang Vân hướng về Ma Linh Huyên vị trí nhìn thoáng qua, chỉ thấy tại vị trí kia phía trên, chỉ còn lại có một cỗ quỷ dị vô cùng thây khô, cái này là đạt được thế giới khác quái vật lực lượng phải trả giá cao, đáng giá cảnh giác. Giang Vân nhìn xem cái kia còn sót lại Chu Ma Tử, Phong Chi Nam, Tiêu Thần, Hồ Đại Đao bốn người, lạnh như băng nói, cái này Thiên Nam Minh Minh chủ, còn có ai muốn cùng ta tranh? Hồ Đại Đao vẻ mặt định nó nói, cái này Minh chủ một vị, tự nhiên là Vân thiếu ngài. Ai dám cùng ngài tranh, ta Hồ Đại Đao cái thứ nhất không buông tha hắn. Bái kiến minh chủ. Chu Ma Tử, Phong Chi Nam, Tiêu Thần ba người đều vội vàng đứng dậy, cung kính hướng về Giang Vân thi lễ một cái. Ở đằng kia mọi người nhìn kỹ giữa, Giang Vân trực tiếp đi đến đài cao, ngồi xuống đằng tử quang vị trí, quan sát tứ phương. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ Quế Nam đều dùng Giang Vân vi tôn. Quế Nam đằng tử quang, Quế Bắc Mã Hàng Phong, từ hôm nay trở đi muốn đổi thành Quế Nam Giang Vân rồi. Võ đạo tông sư, có như thần ma. Quế Bắc Mã Hàng Phong làm sao có thể cùng Giang Vân đặt song song? Nếu là Giang Vân cố ý, Mã Hàng Phong cũng chỉ là mộ trong xương khô, nhảy đắp không được mấy ngày. Thật sự là đặc sắc. Lúc này đây Quế Tỉnh, Quảng Tây, Chi Hành, mặc dù nguy hiểm một điểm, thế nhưng mà thật sự là chứng kiến thứ tốt rồi. Ở đằng kia dưới đài cao, cái kia đến từ Quế Tỉnh, Quảng Tây, chung quanh các phú hào nhìn xem cái kia trên đài cao Giang Vân, mỗi người trong mắt hiện lên một vòng dị sắc, nghị luận nhau nhau. Tất cả mọi người tin tưởng, từ hôm nay trở đi, cái kia một cái không có tiếng tăm gì thiếu niên Giang Vân, tựu nhất định giành chấn Quế Tỉnh, Quảng Tây, trở thành Quế Tỉnh, Quảng Tây, một phương bá chủ. Giang Vân, thiếu niên tông sư. Dân gian quả nhiên ngọa hổ tàng long, lại vẫn cất giấu như vậy một vị chiến lược kinh người thiếu niên tông sư, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Chúng ta đi. Tên kia khí chất bất phàm lão giả nhìn thật sâu Giang Vân liếc, cười nhạt một tiếng, cùng nông thúc cùng một chỗ, đã đi ra cái này trường giang đấu. Chương 101, bắt đầu cải biến thế giới. Vân thiếu. Hoa Hạ trong ngân hàng 10 tỷ tài chính bị tập đoàn Tam Hâm Hoa đi nha. Một ngày về sau, xa xả trấn duy nhất một nhà ngũ tinh cấp khách sạn phòng cho tổng thống trong, Trương Long Siêu vẻ mặt nghiêm trọng, hướng về Giang Vân báo cáo đạo. Chu Ma Tử ngươi thật lớn gan chó. Giang Vân khẽ chau mày, ánh mắt tại Chu Ma Tử trên người quét qua, hiện lên một vòng sâm lánh vô cùng sắc cơ, lạnh giọng nói. Chu Ma Tử sắc mặt thoáng một phát trở nên tái nhợt vô cùng, phu phu thoáng một phát quỳ trên mặt đất, hướng về Giang Vân cuống quýt dập đầu nói, "Vân thiếu, tha mạng. Cái này, thực chuyện không liên quan đến ta. Tập đoàn Tam Hâm tài chính, căn bản không để ta làm khống chế. Ta cũng chỉ là một cái khôi lỗi a." Giang Vân ở đằng kia trường giác đấu bên trong, sát nhân như giết gà, dốc sức chiến đấu vậy có như thần ma bình thường vu giả cự qua, hung uy cái thế. Còn có vậy cũng dùng thao túng thi thể, che giấu trong bóng đêm hắc ám nữ vương phụ tá, Chu Ma Tử thập phần sợ hãi sẽ trở thành vi Giang Vân dưới cơn thịnh nộ giết gà dọa khỉ mục tiêu. Tiêu Thần khuyên nhủ, "Vân thiếu, 10 tỷ đối với tập đoàn Tam Hâm mà nói, cũng không phải một cái số lượng nhỏ." Bọn hắn đem Chu Ma Tử lấy ra, một mặt là vì không trực tiếp tham gia ta Hoa Hạ quốc bên trong thế lực phân tranh. Một cái khía cạnh khác, cũng là tại lúc cần thiết, có thể quy nợ. Tập đoàn Tam Hâm lớn như vậy tập đoàn đã coi trọng chữ tín, đồng dạng cũng có vô sỉ một mặt. Nếu là ký kết buôn bán hợp đồng, cùng với trên buôn bán đánh bạc hợp đồng, tiêu tính toán hao hụt 10 tỷ, bọn hắn cũng sẽ cắn răng chấp hành, sẽ không thất tín với người. Thế nhưng mà loại này dưới mặt đất đổ đấu, vũ khống, quy nợ cũng tiểu lại rồi. Chính là một vòng mặt rỗ, căn bản không bị bọn hắn để vào mắt. Chẳng lẽ của ta 10 tỷ cứ như vậy không có? Giang Vân thanh âm bình tĩnh, một cỗ tức giận nương theo lấy hắn khủng bố tinh thần lực, tại đây phòng cho tổng thống ở trong, hình thành một cỗ kinh khủng vô cùng uy áp. Chu Ma Tử sau lưng mồ hôi lạnh chảy dòng cuống quýt dập đầu nói, "Vân thiếu, của ta cá nhân tư sản có 6 ức, ta nguyện ý đem của ta cá nhân tư sản hết thể hiến cho Vân thiếu, xin ngài tha ta một mạng." Giang Vân lạnh lùng nói, "Trong một tháng, cầm 5 ức 5 vạn đi ra. Nếu không, ngươi biết hậu quả, đứng lên đi." Chu Ma Tử lúc này mới thở dài một hơi, đứng lên, "Vâng, Vân thiếu." Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng sát cơ lạnh giọng nói, "Tập đoàn Tam Hâm, một ngày nào đó, món nợ lần này, ta sẽ hướng các ngươi đòi lại." Tại xa xà trấn bên trong, xử lý một ít việc vặt vãnh về sau, Giang Vân liền trực tiếp về tới Lâm Nam thị. Ban đêm, Thanh Đế biệt thự. Đinh Linh Linh từ trong nhà vụng trộm chạy tới Thanh Đế biệt thự về sau, tiểu hai mắt sáng lên, quấn quýt lấy Giang Vân nói, "Giang Vân, ngươi lần này tham gia Quế Nam dưới mặt đất võ đấu đại hội, xảy ra chuyện gì? Nói cho ta một chút." Giang Vân liền đem tại Quế Nam dưới mặt đất võ đấu đại sẽ phát sinh hết thể nói cho Đinh Linh Linh. Đinh Linh Linh trong mắt đẹp xẹt qua một vòng vẻ lo lắng, võ đạo tông sư, thế giới khác đến vũ giả, thật sự rất muốn kiến thức thoáng một phát. "Giang Vân, thế giới khác vũ giả đều xuất hiện, tương lai địa cầu chúng ta sẽ biến thành bộ dáng gì nữa?" Giang Vân khẽ mỉm cười nói, "Ta cũng không biết. Bất quá, tại cái gì thời đại, bất luận cái gì thế giới, chỉ có cường giả mới có thể sống được thoải mái tiêu sái. Chỉ cần trở nên đầy đủ cường đại, mới có thể nên đón bất kỳ khiêu chiến nào." "Đúng rồi, tiêu diệt cái kia thế giới khác vũ giả về sau, ta thu được đi một tí thứ tốt, đi theo ta." Giang Vân mang theo Đinh Linh Linh đi tới cái kia Thanh Đế biệt thự bên ngoài. Lúc này cái kia Thanh Đế trong biệt thự, đủ loại ngô, nguyệt quang mẹ chờ siêu phàm thực vật, cái kia nguyệt quang mẹ hấp dẫn lấy nguyệt hoa chi quang, đem cái kia Thanh Đế biệt thự làm nổi bật được nguyệt hoa chiếu sáng, thần thánh xinh đẹp. Đinh Linh Linh nhìn xem cái kia từng đạo sáng tỏ ánh trăng từ thiên không rơi vào biệt thự ở trong, nhịn không được tán thán nói, "Thật đẹp. Ngươi xem, đây là cái gì?" Giang Vân vung tay lên, một đạo bạch sắc quang mang từ trong tay của hắn bay ra, hóa thành một mảnh đường kính 10m mây trắng. Lặng lặng lơ lửng ở giữa không trung, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, tựu nhảy tới cái kia mây trắng phía trên. Cái này là có thể cưới mây trắng? Làm sao có thể? Đinh Linh Linh thấy vậy một màn, trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, thoáng một phát nhảy tới cái kia một đóa mây trắng phía trên, tả hữu lăn qua lăn lại. Mềm nún, tràn ngập co giãn, sờ tới sờ lui thật thoải mái. Đây quả thật là vân. Có thể hay không phi? Đinh Linh Linh ghé vào cái kia một đóa mây trắng phía trên, xinh đẹp mắt to chớp chớp, tò mò hỏi. Đương nhiên, chúng ta đi Yếm Phong. Giang Vân cười nhạt một tiếng, tâm niệm vừa động, cái kia một đóa mây trắng trực tiếp lên không, hướng lên bầu trời bay đi. Quá tuyệt vời. Ta bay lên rồi. Quá khốc rồi. Đinh Linh Linh ghé vào cái kia một đóa mây trắng phía trên, nhìn xem cái kia một đóa mây trắng dần dần lên không, nhịn không được phát ra một tiếng hưng phấn thét lên. Ở đằng kia thanh đế trong biệt tự, đi ra hai người, đúng là Linh Nguyệt Ý cùng Linh Nguyệt Hương. Phi Thiên. Linh Nguyệt Ý nhìn lên bầu trời bên trong cái kia một đóa mây trắng, trong mắt đẹp hiện lên một vòng ước mơ chi sắc. Tự do ở bầu trời bay lượn chính là mỗi người loại đều đã từng ước mơ qua tồn tại, Linh Nguyệt Ý tự nhiên cũng muốn tại bên trên bầu trời tự do bay lượn. Đáng tiếc trừ phi có được Kim Linh Điêu như vậy phi hành hệ hoàng kim loại quả linh, nếu không võ giả chỉ có tiến giai thứ 3 đại bí cảnh nguyên chủng cảnh về sau mới có được bay lượn năng lực. Linh Nguyệt Hương đang nhìn bầu trời, trong mắt đẹp cũng đồng dạng dị sắc chớp động, Phi Thiên a. Nếu là ta có thể có một đóa như vậy mây trắng, toàn bộ địa cầu đều mặc ta tung hành. Ít nhất trước mắt địa cầu là như thế. Linh Nguyệt Hương bạch ngân loại khôi lỗi chi chu mặc dù chính diện sức chiến đấu không được, tuy nhiên lại xuất quỷ nhập thần, cùng Giang Vân Vũ Huyền Linh Điệp phối hợp, quả thực làm cho người khó lòng phòng bị. Nếu là lại có thể đủ Phi Thiên, cái kia có thể giết người của nàng thì càng thiếu đi. Thú vị, thật sự là quá thú vị. Cái kia một đóa mây trắng theo bên trên bầu trời đáp xuống về sau, Đinh Linh Linh ghé vào cái kia mây trắng phía trên, vẻ mặt hưng phấn cùng thỏa mãn. Giang Vân khẽ cười nói, thích không? Ưa thích. Ta buổi tối hôm nay phải ở chỗ này ngủ. Đinh Linh Linh hoan hô một tiếng, thoáng một phát nhảy tới cái kia một đóa mây trắng phía trên, hân hoan tung tăng như chim sẻ. Đúng rồi, Giang Vân, cho ngươi xem ít đồ. Đinh Linh Linh tại cân đầu vân phía trên phiên cuộn thoáng một phát nhảy tới tiểu Giang Vân cân đầu vân phía trên, xuất ra một cái máy tính bảng, ở phía trên chọn tiến vào một cái trang web, siêu năng lực chi ra. Ta thức tỉnh hỏa diễm hệ siêu năng lực. Tang Nhu không nhu, mãnh liệt không mãnh liệt. Một cái video bên trong, một gã đầu bù tóc rối đầu thiếu niên toàn thân bao phủ tại một tầng trong ngọn lửa, bày ra nguyên một đám hồ ly chi vĩ mạn gà nhân vật chính đủ loại tạo hình. Olympic cử tạ quán quân tiểu là cặn bã, nhìn xem của ta cử tạ tạ. Một cái gầy như que tuổi nông dân công một tay một lần hành động, một cái gần 200kg tạ đã bị hắn trực tiếp cử trong tay. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Tốc độ hệ siêu năng lực mới là vô địch. Ta thức tỉnh siêu năng lực trải qua. Tốc độ hệ siêu năng lực giả, buôn bán đại ngôn thỉnh liên hệ 18 băng hỏa cựu trọng, tiền thi đấu 10 vạn phía dưới không bàn nữa. Ở đằng kia siêu năng lực chi ra bên trong, có rất nhiều video cùng văn trường, ở đằng kia video bên trong, có nguyên một đám siêu năng lực giả thị tần biểu diễn. Giang Vân Hiếu kỳ nói, thứ này, tại sao không có bị cấm? Siêu năng lực loại vật này, dựa theo sở quốc qua đi truyền thống, đây chính là phải bị tin tức quản chế, tuyệt đối sẽ không lại để cho người bình thường biết đến tình báo. Không lâu trước khi, Lâm Nam thị một cái tên là Sở Hủy Thất manh manh nữ nhân vật chính truyền bá đã thức tỉnh siêu năng lực, đều trực tiếp bị hài hòa mất, trên internet đều tìm tòi không đi ra. Hẳn là nhiều lắm, cấm đều cấm không hết. Hiện tại cả nước siêu năng lực giả tựa như rau cải trắng đồng dạng, một mảnh vụn xuất hiện. Quốc gia như thế nào cấm? Đinh Linh Linh ở đằng kia tìm tòi động cơ phía trên đánh nữa siêu năng lực mấy chữ, mảng lớn tin tức tiêu đề trực tiếp xuất hiện. Tiên Kinh xuất hiện tốc độ hệ siêu năng lực cướp bóc phạm, đã bị cảnh sát đánh gục. Siêu năng lực hay là làm tú? Chuyên gia giả đạt không vi ngại cởi bỏ siêu năng lực chân tướng. Đây là tân thế giới đến, hay là một cái khác khí công nhiệt? Siêu năng cơ học tập lớp, chỉ cần 998, siêu năng lực thức tỉnh mang về nhà. Vô số về siêu năng lực tin tức phảng phất trong vòng một đêm xông ra, tại cả nước các nơi đều có siêu năng lực xuất hiện tin tức. Toàn bộ xã hội nhiệt điểm thoáng một phát biến thành siêu năng lực giả. Giang Vân trong nội tâm yên lặng thầm nghĩ, quả nhiên đã bắt đầu, linh triều nổi lên. Không, hẳn là theo sớm hơn thời điểm mà bắt đầu rồi, chỉ là của ta khi đó hay là một người bình thường. Tại quốc gia phong tỏa tình báo dưới tình huống, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Thời đại này, chính trở nên càng ngày càng thú vị. Nếu như không phải mặt lâm mặt khác thế giới khác xâm lấn, vậy thì thật là một cái cực kỳ có thú thời đại. Địa cầu hiện tại linh triều nổi lên, nguyên một đám cổ xưa thần bí truyền thừa tức sẽ xuất hiện, vô số thiên địa kỳ chân cũng sẽ từng cái hiện thế. Ở chỗ này có được thành thánh làm tổ đại cơ duyên, những thế giới khác kia cường giả đều nhao nhao hàng lâm địa cầu. Đại Vu Họa Úc chính là ngấp nghé địa cầu cơ duyên cường giả bên trong một thành viên. Chương 102, cấp độ S siêu năng lực giả. Siêu năng lực chi ra trước mắt hot nhất video là cái này mấy cái. Đinh Linh Linh ở đằng kia siêu năng lực chi ra bên trên, mở ra một cái video. Chỉ thấy ở đằng kia video bên trong, một gã tuổi chừng 20-21 tuổi, tuấn mỹ vô cùng, mi tâm có một khỏa thần bí chú ấn, tản ra cao quý khí tức thiếu niên một quyền hoành tại một cỗ kiệu trên xe, cái kia một cỗ xe con như là bị xe tải nặng đánh tới bình thường, thoáng một phát bay lên, tại giữa không trung mấy cái phiên cồn, mất rơi trên mặt đất, gập ghềnh, thất linh bát lạc. Một đầu tin tức ở đằng kia video cuối cùng xuất hiện, Chân Huyền Khoa Học Kỹ Thuật hoan nghênh các vị siêu năng lực giả gia nhập bản tập đoàn, trở thành bản tập đoàn một thành viên. Chỉ muốn gia nhập Chân Huyền Khoa Học Kỹ Thuật, mỗi người đều có hy vọng trở thành cấp độ S siêu năng lực giả. Giang Vân có chút tò mò nói, cấp độ S siêu năng lực giả? Siêu năng lực giả đẳng cấp chia làm S, A, B, C 4 cấp bậc. Cấp độ S siêu năng lực giả tiểu tương đương với võ giả bên trong võ đạo tông sư cái này đẳng cấp cường giả. Cấp độ A tương đương với tiên thiên võ giả. Cấp độ B tương đương với hậu thiên võ giả. Cấp độ C thì là so với người bình thường muốn cường một ít cùng loại với tán đả quán quân như vậy siêu năng lực giả. Ngươi xem, nơi này có giới thiệu. Đinh Linh Linh ở đằng kia siêu năng lực giả chi ra chỗ đó điểm một cái, mở ra một đoạn giới thiệu. Đinh Linh Linh nói, cái này là trước mắt tại siêu năng lực giả hot nhất 5 cái cấp độ S siêu năng lực giả. Chân Huyền Khoa học Kỹ thuật Kinh Giác La, tập đoàn Tinh Hà Cung Diệu Diệu, Lôi Âm Khoa học Kỹ thuật Ngộ Tâm Hòa Thượng, tập đoàn Thú Thần Tiểu Thú Vương, tập đoàn U Minh Vương Minh. Giang Vân mở ra cái kia ngũ đại cấp độ S siêu năng lực giả video từng cái xem xét. Tập đoàn Tinh Hà Cung Diệu Diệu chính là một gã xuyên lấy một thân áo trắng, tóc dài xõa vai, khí chất bất phàm tuyệt sắc giai nhân. Tại một cái video bên trong, nàng gần kề ra một kiếm, một cỗ xe con liền trực tiếp chia 5 x 7. Tại một cái video bên trong, Ngộ Tâm Hòa Thượng đợi một cái bia trong tràng, thân thể hiện ra một tầng kim quang nhàn nhạt. Hơn 10 người binh sĩ cầm trong tay súng trường bắn phá, dầm dạp chẳng chịt viên đạn xuất tại trên người hắn kim quang bên trên, nhao nhao bị đẩy lùi ra. Tại một cái video bên trong, Tiểu Thú Vương ngồi ở một đầu khổng lồ lông trắng lao hổ trên lưng, tại bên cạnh của hắn, đi theo mấy trăm đầu dã lang, con báo, lao hổ, sư tử, như là khống chế vạn thú thú vương. Tại một cái video bên trong, cái kia tập đoàn U Minh Vương Minh tại một đầu đại trên sông hành tẩu, hắn đi qua địa phương, mặt sông đều bị đóng kết trở thành khối băng, như là một hành tẩu ở nhân gian băng thần. Giang Vân chứng kiến cái kia nguyên một đám video, trong nội tâm có chút dùng mình, lợi hại. Bọn hắn tiểu là địa cầu bên trên siêu phàm người. Thật trẻ tuổi, bọn hắn so với ta không lớn hơn mấy tuổi. Xem ra bọn hắn cũng là ở địa cầu địa phương khác đã lấy được đại cơ duyên. Bằng không, tiểu là địa cầu sinh ra đời chính thức tuyệt thế thiên tài. Địa cầu cực lớn vô cùng, cất giấu vô số cơ duyên. Thiên địa dị biến đã bắt đầu, Giang Vân theo linh thụ quốc bên trong đã lấy được đại cơ duyên, tự nhiên cũng có người khả năng theo những địa phương khác đã lấy được đại cơ duyên. Chân Huyền Khoa học Kỹ thuật, tập đoàn Tinh Hà, Lôi Âm Khoa học Kỹ thuật, tập đoàn Thú Thần, tập đoàn U Minh, cái này ngũ đại tập đoàn đều là trong nước tiếng tăm lừng lẫy đại tập đoàn, hơn nữa phạm vi thế lực trải rộng toàn cầu. Chúng đều khai ra giá cao mời chào những siêu năng kia lực người, chỉ cần đã thức tỉnh siêu năng lực, trải qua tập đoàn khảo thí, lương 1 năm ít nhất 20 vạn. Ở đằng kia trang web bên trong, vô số siêu năng giả nhóm nhau nhau báo danh, ý đồ gia nhập cái này ngũ đại tập đoàn. Biến dị nguyệt quang mễ thành thục. Đương nhiên tầm đó, Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, đi vào thanh đế biệt thự bên ngoài. Từng đạo ánh trăng từ trên trời giáng xuống, bị những biến dị kia nguyệt quang mễ dẫn dắt, tạo thành một bộ thần dị cảnh tượng. Đinh Linh Linh theo trong biệt thự đi ra, nhìn xem cái kia một bộ nguyệt hoa bị biến dị nguyệt quang mễ dẫn dắt mà đến dị tượng, tán thán nói, thật đẹp, đáng tiếc ngoại trừ chúng ta bên ngoài, không có những người khác có thể thưởng thức. Nguyệt quang mễ chính là nhất giai linh mễ, một hạt nguyệt quang mễ hiệu quả tiểu đã vượt qua bách niên hoang dại sâm núi. Nếu là một khi bạo lộ, chỉ sợ toàn bộ trên địa cầu cường giả đều chen chúc mà đến, vì cái này thanh đế trong biệt thự nguyệt quang mễ đánh đập tàn nhẫn. Bảo vật như vậy, Giang Vân tự nhiên không dám khiến người khác biết rõ. Giang Vân mỉm cười, trực tiếp thi triển một linh sinh trường thuật, một đạo thanh sắc hào quang thoáng một phát bao phủ ở đằng kia thanh đế trong biệt thự nguyệt quang mễ phía trên. Cái kia thanh đế trong biệt thự biến dị nguyệt quang mễ mỗi một hạt đều hiện ra một cái thần bí chú ấn, phun ra nuốt vào lấy bên trên bầu trời sáng tỏ ánh trăng. Ở đằng kia vô số nguyệt quang mễ phun ra nuốt vào phía dưới, phản phất một đạo nguyệt hoa cổ sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào thanh đế biệt thự ở trong. Mười mấy hơi thở về sau, cái kia bị dẫn dắt mà đến nguyệt hoa cổ sáng tiểu biến mất không thấy gì nữa, cái kia từng hột nguyệt quang mễ như là từng khỏa ánh trăng bảo thạch treo đầy đầu cảnh, không hề dẫn dắt ánh trăng. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng nóng rực chi sắc đạo, tốt rồi, biến dị nguyệt quang mễ thành thục. Chúng ta có thể hảo hảo nhấm nháp loại này chính thức nhất giai biến dị linh mễ rồi. Thanh đế trong biệt thự tất cả mọi người đi ra, bắt đầu thu hoạch, đi xác. Mấy giờ về sau, thanh đế biệt thự nhà hàng. Đến rồi. Cái này là nhất giai biến dị linh mễ, nguyệt quang mễ. Giang Vân trực tiếp mở ra một cái nồi cơm điện nắp nồi. Ở đằng kia nắp nồi bị vạch trần trong ngay mắt, từng đạo ánh trăng theo cái kia nồi cơm điện bên trong tách ra, đồng thời từng đợt thơm ngon vô cùng mỹ rượu hương khí cũng từ đó chậm rãi tràn ngập mà ra. Sáng lên xử lý. Thật sự là quá thần kỳ, cái này là trong truyền thuyết sáng lên xử lý. Sự thật thật sự là so điện ảnh càng ly kỳ. Đinh Linh Linh nhìn xem cái kia nồi cơm điện bên trong từng khỏa viên bi no đủ, tách ra lấy nguyệt hoa hảo quang nguyệt quang mễ, thoáng một phát nhớ tới khi còn bé một bước thịnh hành cả nước, khắp nơi đều là sáng lên xử lý ạ niệm. Linh Nguyệt Y trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, nhất giai linh mễ, so ngô càng đẳng cấp cao linh mễ. Không hổ là địa cầu, lại có thể đản sinh ra chân quý như thế bảo vật. Linh Nguyệt Hương đôi mắt dễ thương đảo mắt, trong nội tâm chuyển các loại ý niệm trong đầu, cùng hắn đến địa cầu thật sự là ta cả đời này nhất lựa chọn chính xác. Nếu như đứng ở linh thụ quốc như vậy địa phương quỷ quái, bán linh mễ đều muốn số lượng có hạn cung ứng. Nào có hiện tại làm sao thoải mái, mà ngay cả nhất giai biến dị linh mễ đều tùy tiện ăn. Sơ đại linh vương dự ngôn thuật thật sự là đáng sợ, xem ra ta muốn ôm chặt cái này mặc cho linh vương đùi mới được. Ăn ngon. Ăn quá ngon rồi. Thật sự là mỹ vị. Đây là đã vượt qua ngô mỹ vị. Loại này mỹ vị là ánh trăng thơm ngon cùng với linh lực hương vị. Ăn quá ngon rồi. Thật sự là quá mỹ vị rồi. Giang Vân đem một tia tử nguyệt quang mễ để vào trong miệng. Từng đợt đã vượt qua ngô mỹ rượu tư vị tại trong miệng của hắn quanh quẩn, phảng phất từng khoảng nguyệt lượng bị hắn nuốt vào trong miệng, tràn đầy thơm ngon cùng linh lực. Một cỗ cường đại vô cùng dòng nước ấm, thoáng một phát dọc theo Giang Vân tứ chi bách hải khuyết tán mà đi. Mỹ vị, thật sự là quá mỹ vị rồi. Đinh Linh Linh ăn hết một ngụm biến dị nguyệt quang mễ, lập tức hơi sững sờ, mơ hồ cảm giác được một cỗ vô cùng thần bí lực lượng tại trong thân thể nàng nảy mầm. Nàng lập tức phúc trí tâm linh, từng ngụm bắt đầu ăn. Linh Nguyệt Y, Linh Nguyệt Hương cùng với tất cả đại quả linh nhao nhao thoải mái ăn nhiều. miệng lớn ăn lấy cái kia biến dị nguyệt quang mễ. Chương 103, tử sắc bàn tay lớn. Ở địa cầu tầng khí quyển bên ngoài, một chỉ minh khắc lấy vô số thần bí chú ấn tử sắc bàn tay lớn, mang theo một cỗ hủy diệt hết thảy ma quang, hướng về địa cầu nhấn một cái. Cái kia địa cầu tầng khí quyển thoáng một phát hiện ra vô số ẩn chứa vô tận thần bí pháp tắc chi tuyến, hướng về kia tử sắc bàn tay lớn một cuốn. Cái kia ẩn chứa vô cùng vô tận uy năng tử sắc bàn tay lớn, khẽ run lên, trực tiếp sụp đổ. Một đầu tử sắc sợi tóc từ trên trời giáng xuống, hướng về địa cầu bay đi. Mỗi bay ra một khoảng cách, sẽ biến mất một đoạn. Đồng thời phát ra từng đợt thê lương vô cùng, làm cho người sởn hết cả gai ốc, phảng phất có người linh hồn sụp đổ tiếng kêu thảm thiết. Ở đằng kia tử sắc sợi tóc bị ăn mòn hầu như không còn trước khi, rốt cục có cùng loại hơi bụi một bộ phận, thoáng một phát chui vào trên địa cầu, một tòa vô danh trong tiểu sơn, biến mất không thấy gì nữa, không có khiến cho bất luận cái gì dị biến. Cái kia tử sắc bàn tay lớn sụp đổ về sau, từng đạo vô cùng thần bí lực lượng thoáng một phát ở thế giới các nơi nguyên một đám linh địa bên trong tuôn ra. Một đạo vô cùng thần bí lực lượng cũng theo Giang Vân chiếm cứ linh địa bên trong chậm rãi tuôn ra. Chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác giống như hiện tại tiến giai cương khí cảnh, hội có chỗ tốt. Giang Vân linh cơ hơi động một chút, tại ớt một thần công điểm vàng phía trên điểm một cái. 500 điểm siêu phàm điểm số lập tức biến mất không thấy gì nữa, một cỗ khổng lồ vô cùng khí lưu tuôn ra, cùng cái kia ớt một chân khí hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một cỗ khổng lồ vô cùng lực lượng thần bí chui vào Giang Vân trong cơ thể, dựa theo ớt một thần công bên trong ghi lại lấy pháp môn, một tia ngưng tụ. Phải chăng hấp thu cự đô vu huyết, chuyển hóa trở thành một linh thể tiến hóa chất dinh dưỡng? Một đầu tin tức thoáng một phát theo Giang Vân trong óc nhảy ra. Vâng. Giang Vân quyết đoán làm ra lựa chọn, xuất ra cự đô vu huyết một ngụm uống xong. Một khỏa vô cùng thần bí thanh sắc đại thụ hư ảnh thoáng một phát tại Giang Vân trên thân thể hiện hiện, một mảnh dài hẹp lục sắc sợi tơ theo cái kia thanh sắc đại thụ bên trong tuôn ra, quấn quanh tại Giang Vân trên người, lại để cho hắn thoáng một phát lâm vào cái kia thanh sắc đại thụ hư ảnh ở trong, ngủ say bất tỉnh. Đinh Linh Linh chứng kiến Giang Vân thoáng một phát ngủ say bất tỉnh, trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ lo lắng nói, "Nguyệt Y tỷ, Giang Vân hắn làm sao vậy?" Linh Nguyệt Y mỉm cười, an ủi, "Không cần lo lắng, chủ thượng lúc này đây hẳn là đã lấy được đại cơ duyên. Lần nữa tiến hành tiến hóa rồi. Chờ hắn thức tỉnh về sau, sẽ trở nên càng cường đại hơn." Theo cái kia linh địa bên trong tuân ra đại lượng thần bí năng lượng, một phần nhỏ bị Giang Vân hấp thu, mặt khác một bộ phận lại như là ủng có sinh mạng bình thường, liên tục không ngừng quán chú nhập Đinh Linh Linh trong cơ thể. Đinh Linh Linh thân thể khẽ run lên, thoáng một phát hôn mê bất tỉnh. Linh Nguyệt Hương vẻ mặt im lặng, nàng như thế nào cũng choáng luôn. Linh Nguyệt Y vô vô Linh Nguyệt Hương bả vai, khẽ mỉm cười nói, "Nàng tiểu giao cho ngươi rồi. Ngươi ý đồ xấu nhiều, ta đến thủ hộ bệ hạ." "Tốt." Linh Nguyệt Hương cười khổ một tiếng, vẻ mặt u uất đạo. Một ngày về sau, Đinh Linh Linh lúc này mới tỉnh lại. Ất Mộc thần công đệ tứ trọng. Đây là có chuyện gì? Ta mới ngủ một giấc, vậy mà đã tu thành Ất Mộc thần công đệ tứ trọng. Đinh Linh Linh vừa tỉnh dậy, tiểu kinh hỉ phát hiện tu vi của mình đã đạt đến Ất Mộc thần công đệ tứ trọng, một lần hành động tiến giai trở thành một gã tiên thiên võ giả. "Linh Linh, ngươi đã tỉnh. Đây là tấm gương." Linh Nguyệt Hương mỉm cười, đem một cái gương đưa cho Đinh Linh Linh. "Ta trở nên nhiều hấp dẫn rồi." "Ồ, đây là cái gì?" Đinh Linh Linh vốn là vui vẻ, sau đó tiểu chứng kiến tại chính mình mi tâm, nhiều ra một cái tràn ngập vô tận thần bí, phảng phất một ngôi sao bình thường, đan xen một mảnh dài hẹp thần bí tinh văn ấn ký. Nàng đưa thay sờ sờ cái kia ấn ký lại như là cùng làn da của nàng dung làm một thể, căn bản không có bất cứ dị thường nào. Linh Nguyệt Hương cười nói, "Cái này ấn ký, chúng ta cũng không biết. Bất quá dựa theo điện tịch ghi lại, ngươi có lẽ đã thức tỉnh một loại năng lực hoặc là một loại huyết mạch lực lượng, có thể cho tốc độ tu luyện của ngươi trở nên nhanh hơn. Đối với ngươi có lẽ có lợi thật lớn. Ta có thể dùng đặc thù đạo cụ, đem cái này ấn ký che lại, sẽ không để cho ngươi tại trên sinh hoạt có cái gì không tiện." Đinh Linh Linh nói, "Cái kia liền đa tạ ngươi rồi, Nguyệt Hương tỷ." "Đúng rồi, Giang Vân người kia tỉnh lại không vậy?" Linh Nguyệt Hương nói, "Vậy hạ có lẽ còn có vài ngày thời gian mới có thể hoàn thành lột xác." Mấy ngày sau, Lâm Nam thị bộ giáo dục bên ngoài, một cỗ màu đen Audi bên trong, một gã xuyên lấy thời thượng, dáng người thấp bé, khuôn mặt xấu xí nam tử theo xe hướng về bộ giáo dục phương hướng nhìn lại. Tại bộ giáo dục phụ cận, có vài tên dáng người khôi ngô bán bữa sáng người bán hàng rong, những người bán hàng rong này trên người đều tản ra một cỗ bưu hãn khí chất. Giang Vân trở thành Thiên Nam Minh Minh chủ về sau, khống chế tài sản cao tới mấy chục tỷ chi cự, dễ dàng tiểu mời chào đến rất nhiều chuyên nghiệp bảo tiêu đến bảo hộ Đinh Linh Linh, Đinh Thần, Triệu Lệ ba người, 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn. Cái kia khuôn mặt xấu xí nam tử trong mắt hiện lên một vòng vẻ âm trầm, thật sự là xâm nghiêm phòng thủ. Giang Vân không hổ là Thiên Nam Minh Minh chủ, song thân của hắn cùng muội muội chung quanh đều có người thủ hộ, khó có thể ra tay. Ngoại trừ thân nhân của hắn bên ngoài, còn có thể theo bằng hữu của hắn ra tay. Mặc dù hiệu quả khả năng kém một chút, bất quá tiểu tính toán không ra, chúng ta cũng có thể hào hào thoải mái nhất sảng, không phải sao? Hắn bây giờ không có ở đây Lâm Nam thị, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Một gã khác xuyên lấy một thân sạch sẽ Âu phục, đầu đinh, tướng mạo anh tuấn, trên trán mang theo một tia dâm tà khí chất nam tử trẻ tuổi cầm một tấm hình, hướng về kia khuôn mặt xấu xí nam tử lung lay nhoáng một cái, khẽ cười nói: Tên kia khuôn mặt xấu xí nam tử chứng kiến cái kia một tấm hình, liếm liếm bờ môi, ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn, xác thực, cô nàng này thật sự là xinh đẹp. Tiêu tính toán không đạt được mục đích, chúng ta cũng có thể hào hào thoải mái thoáng một phát, loại này đẳng cấp cô nàng, có thể không dễ dàng chơi đến. Lâm Nam nhất cao tan học thời điểm. Đinh Linh Linh, Lục Nhã cái này lưỡng đại hiệu hoa theo cửa trường bên trong đi ra. Một chiếc Rolls-Royce sở phẹn tuần từ một bên khai đi qua, Lục Nhã đi tới. Cái kia một chiếc Rolls-Royce sở phẹn tuần cửa xe thoáng một phát mở ra, tên kia xuyên lấy Âu phục, tướng mạo anh tuấn nam tử theo tay lái phụ trên vị trí đi xuống, mỉm cười hướng về Lục Nhã đánh nữa một cái bắt chuyện. Hi, Nhã Nhã. Lục Nhã lông mày có chút nhíu một cái, lui về phía sau vài bước, thanh âm dâng lên, ngươi là ai? Hồ Thúc Thúc đâu? Thật đúng là cảnh giác. Đáng tiếc, ngươi gặp được người là ta. Tên kia anh tuấn nam tử mỉm cười, há miệng một phun, một đạo màu vàng sương mù theo trong miệng của hắn phun ra, hướng về Lục Nhã một cuốn. Lục Nhã bị cái kia màu vàng sương mù một cuốn, thân thể có chút nhoáng một cái, thoáng một phát ngã xuống đất bên trên, bất tỉnh nhân sự. Tên kia anh tuấn nam tử thoáng một phát ôm lấy Lục Nhã, hướng về kia rồi sợ phẹn tuần sau điều khiển trên châu ngồi con ra. Nhã Nhã, bắt cóc, có người bắt cóc, mau báo cảnh sát, có người bắt cóc. Đinh Linh Linh vừa nhìn thấy Lục Nhã bị bắt cóc, lập tức hai mắt xích hồng, hướng về bên này vọt tới. Sáu gã tản ra bưu hán khí tức nam tử cũng hướng về bên này lao đến. Cái kia khuôn mặt xấu xí nam tử nhìn Đinh Linh Linh liếc, trong mắt hiện lên một vòng tinh mang nói, cô nàng này cũng không tệ, Ma Tam Niên, muốn hay không đem các nàng cũng bắt lại. Ma Tam Niên lạnh lùng nói, không muốn phức tạp. Hồ Bát, lái xe. Hồ Bát cười hắc hắc, một nhấn ga, cái kia một chiếc Rolls-Royce sở phẹn tuần động cơ nổ vang, như là một đầu điên cuồng dã thú, hướng về vùng ngoại ô bay nhanh mà đi. Hai cái lẳng lặng ghé vào Đinh Linh Linh trên bờ vai, U Viễn Linh Điệp đem một màn này thu hết vào mắt, một chỉ U Viễn Linh Điệp đống nhiên bay lên, vô thanh vô tức bay vào cái kia Rolls-Royce sở phẹn tuần bên trong, bám vào Lục Nhã trên người. Chương 104, cầu cầu ra tay. Thanh đế biệt thự ở trong. Cái kia biến hóa trở thành Giang Vân bộ dáng cầu cầu, ngồi ở một cái nằm trên mặt ghế, một tay cầm một quyển tiểu thuyết đọc qua, cái tay còn lại thì là cầm biến dị nguyệt quang mễ làm thành cơm nắm miệng lớn ăn lấy. Cương Nguyên, U Viễn Linh Điệp, Thật Phong cái này ba con quả linh cũng đều từng ngụm ăn lấy biến dị nguyệt quang mễ làm thành cơm nắm, tốt không khoái sống. Biến dị nguyệt quang mễ đối với Cương Nguyên chúng những quả linh này mà nói có lợi thật lớn. Theo không ngừng ăn uống, chúng đều đang bay nhanh phát triển lấy. Ở đằng kia đại sảnh ở trong, Linh Nguyệt Hương xuyên lấy một thân khêu gợi chỉ đen áo ngủ, nằm trên ghế salon, một tay cầm điều khiển từ xa, vẻ mặt lười biếng nhìn xem sản phẩm trong nước thần kịch. Bỗng nhiên tầm đó, Linh Nguyệt Hương chuông điện thoại di động vang lên. Nàng động cũng không có nhúc nhích đạn, ý nguyên lười biếng nằm ở trên ghế salon. Một đạo linh ti một cuốn, đem cái kia điện thoại thổi sang Linh Nguyệt Hương bên hai, trực tiếp chuyển được. Theo cái kia trong điện thoại di động thoáng một phát truyền ra đinh linh linh lo lắng vô cùng thanh âm, "Nguyệt Hương tỷ, Nhã Nhã, không, Lục Nhã, bạn tốt của ta bị người bắt cóc rồi. Giúp đỡ ta, cứu cứu nàng." "Cái gì Lục Nhã bị bắt cóc rồi? Ta đến, ta đi cứu nàng. Những ngày này, đợi tại đây làm ruộng, luyện đan, ta thật sự là thụ đã đủ rồi. Rốt cục đến ta xuất hiện lúc sau. Ta chờ cơ hội này đã thật lâu rồi." Cầu cầu thai thính mắt tinh, con mắt sáng ngời, đem trong tay tiểu thuyết quăng ra, hưng phấn vô cùng nhảy dựng lên, một tiếng quát chói tai, "Tiểu Điệp, cộng hưởng tầm mắt cùng vị trí." Cái kia ghé vào một cái cơm nắm bên trên U Viễn Linh Điệp thân hình khẽ run lên, một chỉ U Viễn Linh Điệp phân thân bay ra, đã rơi vào cầu cầu trên người. "Ha ha, con sâu cái kiến nhỏ, run rẩy a. Ta cầu cầu đại nhân, không, ta Giang Vân nhất định khiến các ngươi biết một chút về cái gì gọi là khủng bố." "Ha ha ha." Cầu cầu một tiếng cùng tiếu, chân đạp phong ảnh bộ pháp, phảng phất một trận gió theo trong biệt thự liền xông ra ngoài. "Cầu cầu thằng này, bị tiểu thuyết độc hại sâu. Xem ra, còn muốn ta đi giúp hắn giải quyết tốt hậu quả. Bằng không thì làm ra cái gì đại phiền toái tiểu khó làm rồi. Ta Đường Đường linh thụ quốc bảy linh tướng, nhất giai siêu phàm người, hắc ám nữ vương, trong tay có thể dùng quân cờ hay là quá ít." Linh Nguyệt Hương nằm ở cái kia trên ghế salon, cẩn thận nghĩ một lát, lưu luyến không rời theo trên ghế salon bỏ lên, đổi một bộ quần áo, hướng về bên ngoài đi đến. Nếu là luận chính diện chiến thực lực, Linh Nguyệt Y thực lực xa xa áp đảo Linh Nguyệt Hương phía trên. Thế nhưng mà nếu như luận thần bí tính, cho người cảm giác sợ hãi, bắt được địch nhân năng lực, cùng với thẩm vấn địch nhân năng lực, Linh Nguyệt Hương tiểu xa xa áp đảo Linh Nguyệt Y phía trên. Chính là vì như thế, Giang Vân mới có thể đem Linh Nguyệt Y mang trở lại địa cầu. Lâm Nam thị vùng ngoại ô một tòa vứt đi biệt thự ở trong. Ma Tam Niên đem Lục Nhã trực tiếp nhét vào một chương vứt đi trên giường nệm. Hồ Bát nhìn xem cái kia thanh thuần xinh đẹp vô cùng Lục Nhã, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, trong mắt chớp động lên dâm con nói, "Ma Tam Niên, cái này cô nàng đẳng cấp thật cao, ta còn không có chơi đùa như vậy đỉnh cấp mặt hàng. Tại nàng trước khi chết, để cho ta hảo hảo thoải mái thoáng một phát như thế nào đây?" Ma Tam Niên lạnh lùng nói, "Không được, ta muốn dùng nàng làm môi giới đến chú giết Giang Vân." Giang Vân thế nhưng mà một gã võ đạo tông sư, muốn chú giết hắn, nhất định phải kế hoạch chu đáo chặt chẽ, không lưu một tia sơ hở. "Hồ Bát, ngươi nếu muốn vào độc trùng quật, trở thành độc trùng mồi thực, ngươi tiểu cứ việc động nàng." "Ha ha, ta chỉ đùa một chút." Hồ Bát vừa nghĩ tới cái kia độc trùng quật khủng bố, lập tức toàn thân đánh nữa dùng mình một cái, khô cằn cười nói. Ma Tam Niên hừ lạnh một tiếng, trong miệng mặc niệm từng đợt quỷ dị vô cùng chú văn, lấy ra một cái lòng bài tay lớn nhỏ màu đen đào bình. Theo cái kia màu đen đào bình bên trong, leo ra một đầu toàn thân hiện lên màu đỏ thẫm, cùng con rết có chín thành tương tự chính là cổ trùng, một hồi sột sột soạt soạt tựu bò tiến vào Lục Nhã trong miệng. Cái con kia quỷ dị vô cùng cổ trùng một bò nhập Lục Nhã trong miệng, Ma Tam Niên tựu thở dài một hơi, lần nữa từ trong lòng lấy ra một cái tiểu đào bình, lấy ra một ít môi bột phấn, hướng về Lục Nhã chóp mũi khẽ đảo. Lục Nhã khẽ hấp nhập cái kia một ít môi bột phấn, toàn thân thoáng một phát nhuộm nổi lên một hồi đỏ tươi, hô hấp thoáng một phát trở nên dồn dập lên. Ma Tam Niên âm độc cười lạnh nói, "Hoàn thành. Lục Nhã chúng của ta xuân dược, cực nhạc ma hương. 3 giờ ở trong, không cùng nam nhân tốt hợp, sẽ đại não bị đốt thành ngu ngốc. Chỉ cần chúng ta đem Giang Vân dẫn tới dùng Lục Nhã tư sắc, hắn tuyệt đối sẽ tự mình ra tay giải cứu nàng. Đã đến lúc kia, dấu ở Lục Nhã trong cơ thể thực tâm cổ sẽ tiến vào trong cơ thể của hắn, đem trái tim ăn tươi. Tiêu tính toán võ công của hắn dù thế nào cao minh, tại loại này thời điểm cũng sẽ không có bất luận cái gì phòng bị. Hồ Bát vẻ mặt tiếc hận, đáng tiếc, như vậy một cái đại mỹ nhân. Mà Tam Niên lạnh lùng cười cười, Giang Vân cũng dám theo chúng ta cổ độc giáo đối nghịch, còn giết chúng ta cổ độc giáo thánh nữ. Kết quả của hắn tiểu chỉ có một con đường chết. Nữ nhân này đã là bằng hữu của hắn, cũng nên chết. Ầm ầm. Cổ độc giáo, các ngươi thật sự là thật lớn cầu đản, cũng dám đối với bằng hữu của ta ra tay. Nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, gian phòng đại môn trực tiếp chia 5 x 7, cầu cầu hóa thân trở thành Giang Vân, một tịch áo trắng, phủ người hai tay, từng bước một đạp nhập trong phòng. Ma Tam Niên thấy vậy một màn, trong mắt hiện lên một vòng kinh hãi chi sắc, nghẹn ngào kêu lên, Giang Vân, ngươi như thế nào sẽ tìm được cái này? Ma Tam Niên một chuyến biết rõ Giang Vân tại Lâm Nam thị thế lực hùng hậu, đã làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị, trên đường đổi 3 lượt xe, đã lách qua nhiều lần, mới đi đến cái này vứt bỏ khu biệt thự. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ Giang Vân sẽ đến được nhanh như vậy. Hồ Bát sắc mặt đại biến, vung tay lên hơn 10 đầu ngũ bộ xà, Trúc Diệp Thanh chờ độc xà theo trên người của hắn bay ra, hướng về Giang Vân đánh tới. Bản thân của hắn thì là trong nháy mắt, hướng về cửa sổ bên ngoài phi thân đánh tới. Khẩu hồ, tại ta Giang Vân trước mặt, các ngươi những con sâu cái kiến này căn bản không có chạy trốn khả năng. Cầu cầu lên tiếng cùng thiếu, đạn chảo một chảo, một cỗ kinh khủng vô cùng hấp lực bao phủ tại Hồ Bát trên người, đem cái kia trọng đạt 100 cân Hồ Bát trực tiếp hấp đến trước người, tiện tay một kéo, ngạnh xanh xanh đem Hồ Bát một đầu cánh tay giật xuống, như là rác rưởi tùy ý ném đến một bên. Hồ Bát vẻ mặt thống khổ, túi đầu kêu rên nói, a, Giang Vân, Giang tông sư, không muốn giết ta. Ta cái gì đều nói, cầu ngài tha ta một cái mạng chó, ta cái gì đều nói. Mà Tam Niên tại nữ nhân kia trên thân đã hạ cổ, muốn mượn cơ hãm hại ngài. Tha ta một mạng, không muốn giết ta. Giang Vân, đã bị ngươi phát hiện, ta chỉ có thể vừa chết, bất quá, ngươi đắc tội chúng ta cổ độc giáo, song thân của ngươi, bằng hữu, đều như nữ nhân này đồng dạng, bởi vì ngươi mà chết. Giáo chủ Vạn Thuế. Ma Tam Niên khuôn mặt vặn mèo, trong mắt hiện lên một vòng tử trí, gầm lên giận dữ, trong nội tâm hung ác, muốn phát động pháp thuật trực tiếp tử giết. Khẩu hồ, tại ta Giang Vân trước mặt, sinh tử do ta không khỏi ngươi. Câu câu ngạo mạn cười cười, trong hai mắt từng đợt ánh sáng âm u lóe lên, trực tiếp phát động nhiếp hồn thuật, một cỗ kinh khủng vô cùng tinh thần ba động Giang Ma Tam Niên trực tiếp bao phủ. Ma Tam Niên bị cái kia nhiếp hồn thuật một cuốn, tựu như là chúng định thân thuật bình thường, thân thể run rẩy, khó có thể nhúc nhích, trong mắt chớp động lên vẻ sợ hãi. Câu câu ngạo mạn nói, đem giải dược giao ra đây, ta có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Ma Tam Niên vẻ mặt dữ tợn cuồng tiếu nói, ha ha. Giang Vân, Giang Minh Chủ, của ta cực nhạc ma hương không có thuốc nào chữa được, thực tâm cổ càng là chỉ có trong giáo thánh cổ mới có thể giải. Giang Minh Chủ, ngươi chỉ có 3 cái lựa chọn. Cái thứ nhất lựa chọn tiểu là thần phục ta cổ độc giáo, chỉ cần ngươi thần phục ta cổ độc giáo, trở thành trong giáo hộ pháp, giáo chủ tự nhiên sẽ giúp nàng trốn thoát trong cơ thể thực tâm cổ. Thứ hai lựa chọn tiểu là nhìn xem nàng đi chết. Cái thứ ba lựa chọn chính là ngươi thay thế nàng đi chết. Chương 105, tiến giai cương khí cảnh. Chương 105, tiến giai cương khí cảnh. 3 cái lựa chọn. Các ngươi như vậy con sâu cái kiến, căn bản không biết ta Giang Vân vĩ đại. Câu câu khinh miệt cười cười, con ngón đúng ra, một miếng miếng ngân châm trực tiếp đâm vào Lục Nhã trong cơ thể, sau đó tiện tay vỗ, một đạo tinh thuần vô cùng ất mộc chân khí thoáng một phát chui vào Lục Nhã trong cơ thể. Lục Nhã khuôn mặt vặn mẹo, hoa một tiếng, trực tiếp đem cái kia một đầu quỷ dị vô cùng thực tâm cổ phun ra. Câu câu lần nữa vung tay lên, từng đạo ngân châm đâm vào Lục Nhã trong cơ thể. Nàng gái kia bị cực nhạc ma hương kích phát ra đến dục vọng thoáng một phát bình phục. Câu câu hai tay chắp sau lưng, ngạo nghễ nói, cái này là thứ tư cái lựa chọn. Dùng ta Giang Vân vô thượng thần thông, phá vỡ các ngươi những con sâu cái kiến này sở hữu thủ đoạn nhỏ. Ngươi có phục hay không? Ma Tam Niên trợn mắt há hốc mồm, phảng phất tín ngưỡng sụp đổ bình thường, nghẹn ngào kêu lên, điều này sao có thể? Thực tâm cổ có thể là chúng ta cổ thần giáo 7 đại độc cổ một trong, ngoại trừ thánh cổ bên ngoài, không có thuốc nào cứu được. Ngươi làm sao có thể phá vỡ? Không có khả năng. Câu câu thản nhiên nói, cổ độc giáo tổng bộ ở đâu? Ma Tam Niên trong mắt hiện lên một vòng dữ tợn lạnh giọng nói, ngươi đừng có hy vọng a, ta không có khả năng sẽ nói cho ngươi biết. Giang Vân, ngươi ngay tại trong sự sợ hãi qua cả đời a. Chúng ta cổ độc giáo thích khách, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Câu câu khinh miệt cười nói, ngươi hội nói cho ta biết. Hắc ám nữ vương, ra tay. Một mảnh dài hẹp trong suốt quỷ dị sợi tơ thoáng một phát đâm vào Ma Tam Niên trong cơ thể, thân thể của hắn cứng đờ, hai mắt hiện lên một vòng quằn quại, sau đó như là khôi lỗi bình thường, gàn từng chữ, cổ độc giáo tổng bộ ở vào Quế tỉnh, Quảng Tây, Linh Đô thị Nam Điển trấn Vạn Lâm Sơn. Ngươi, không có giá trị. Hiện tại có thể nhấm nháp thoáng một phát cái này thế gian thống khổ, cho rằng cùng ta Giang Vân là địch trả thù lao. Câu câu ngạo mạn cười cười, một cái vỗ tay vang lên. Trong ngay mắt, theo Ma Tam Niên trong miệng thoáng một phát truyền ra từng đợt làm người tuyệt vọng, sờn hết cả gai ốc có tiếng kêu thảm thiết. Hồ Bát thân thể run rẩy, trong mắt chớp động lên vẻ sợ hãi, ma đầu. Cái này Giang Vân, quả thực so ma đầu còn muốn ma đầu. Ta thật sự là bị dầu mỡ heo hôn mê rồi tầm, như thế nào sẽ đối với như vậy ma đầu ra tay. Cầu Cầu quay người quét Hồ Bát liếc, trong mắt hiện lên một vòng sắc cơ, đang muốn một cái tát đem Hồ Bát chụp chết, một thanh âm theo bên cạnh hắn U Huyễn Linh Điệp bên trong truyền ra, chui vào trong thai của hắn, lại để cho hắn hồi cổ độc giáo mang câu nói, 10 ngày sau, ta tự mình tiến về cổ thần giáo tổng bộ, san bằng cổ thần giáo. Cầu Cầu lạnh như băng nói, Hồ Bát, ngươi bây giờ cút cho ta hồi cổ thần giáo, cho giáo chủ của các ngươi mang câu nói. 10 ngày sau, ta Giang Vân đem sẽ đích thân tiến về các ngươi cổ thần giáo tổng bộ, san bằng các ngươi cổ thần giáo. Hiện tại, cút cho ta. Hai cái U Huyễn Linh Điệp theo Cầu Cầu trên bờ vai trực tiếp bay lên, đã rơi vào Hồ Bát trên người. Vâng. Giang Minh Chủ, ta cái này cút. Cái này cút. Hồ Bát không phát ra gì, sắc mặt tái nhợt, liền tay đứt đều chẳng quan tâm, té hướng về bên ngoài bỏ chạy. Cầu Cầu thoáng một phát ôm lấy Lục Nhã, đi nhanh hướng về bên ngoài đi đến. Là Giang Vân, hắn tới cứu ta rồi. Lục Nhã miễn cưỡng mở hai mắt ra, tiểu thấy được Cầu Cầu biến hóa mà thành Giang Vân, trong mắt đẹp hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng, sau đó lại lần hôn mê bất tỉnh, ngủ say bất tỉnh. Cầu Cầu mặc dù vận dụng Tiên Tuyệt Thất Châm cùng với Ất Mộc Chân Khí đuổi Lục Nhã trong cơ thể thực tâm cổ cùng với xuân dược, thế nhưng kích phát Lục Nhã thân thể tiềm năng, đối với thân thể của nàng tiêu hao thật lớn, làm cho nàng thập phần mệt mỏi. Cổ thân giáo tổng bộ một tòa đại điện ở trong, ở đằng kia đại điện chủ vị phía trên, ngồi một gã dáng người bình thường, có một đầu hạt màu vàng tóc dài, trên mặt bò lấy một mảnh dài hẹp nếp nhăn, hai mắt chớp động lên âm vụ khí chất lão phụ. Người này lão phụ tiểu là cổ độc giáo giáo chủ Hồ Ninh Ninh. Ở đằng kia trong đại điện, quỳ một người, đúng là tiến đến ám sát Giang Vân thích khách Hồ Bát. Một gã chỉ còn lại bảy ngón tay cổ thần giáo trưởng lão rét lạnh cười nói, muốn tới cổ thần giáo tổng bộ, san bằng chúng ta cổ thần giáo, Giang Vân thật đúng là khẩu khí thật lớn. Một gã gầy như que tuổi cổ thần giáo trưởng lão cũng lạnh lùng cười nói, Giang Vân thiếu niên đắc chí, chém giết Thiên Cung tông sư Xích Viêm thủ Đinh Hằng, tự cho là mình đã vô địch thiên hạ, tiểu xem thiên hạ anh hùng, cũng dám khiêu khích chúng ta cổ thần giáo, thật sự là không biết sống chết. Một gã nhìn về phía trên tuổi chừng 31-12 tuổi trung niên mỹ phụ bình thường cổ thần giáo trưởng lão vẻ mặt ngưng trọng nói, giáo chủ, Giang Vân mặc dù cuồng vọng, mà dù sao là một gã võ đạo tông sư, có được khủng bố vô cùng lực lượng. Ta nhận cho chúng ta có lẽ quảng mời bằng hữu, cùng nhau đối phó hắn, tuyệt đối không thể lại để cho hắn sinh cách chúng ta cổ thần giáo. Hồ Ninh Ninh trong mắt hiện lên một vòng sắc cơ, làm ra một loạt bố trí, Ma trưởng lão, ngươi đi liên lạc Diệu Cảm Giác Tự. Thân trưởng lão, ngươi đi liên hệ Xà Quyền Môn, ta đến liên hệ Thiên Cung. 8 ngày sau đó, Giang Vân nếu không phải tới cũng thì thôi, một khi hắn dám đến ta cổ thần giáo, tựu nhất định khiến hắn có đến mà không có về. Ở đằng kia cổ thần giáo trong, một chỉ U Huyễn Linh Điệp lặng lặng phiêu phù ở đại điện phía trên một hẻo lánh, đem hết thảy thu hết vào mắt. Thanh đế biệt thự ở trong, cái kia bao phủ tại Giang Vân trên người thanh mục hư ảnh thoáng một phát sụp đổ, hóa thành từng đạo thanh sắc xương mù thoáng một phát chui vào trong cơ thể của hắn. Cũng không biết đã qua bao lâu, một tầng màu xanh nhạt cương khí thoáng một phát bỗng nhiên theo Giang Vân trong thân thể hiện hiện. Ất Mộc Thần Công, huyền cấp thượng phẩm, đệ cửu trọng. Cương khí sơ kỳ. Cương khí đặc hiệu, lực lượng 84, nhanh nhẹn 84, phòng ngự 84, thể chất 112, tinh thần 84, bổ sung cương khí tổn thương. Thể chất, lục phẩm mục linh thể. Thể chất đặc hiệu, mục nguyên tố thân hòa, mục hệ công pháp tốc độ tu luyện gia tăng 12 lần. Thức tỉnh thần thông, trung cấp mục linh sinh trưởng thuật. Lực lượng 208, 516. Nhanh nhẹn 1928, 1521. Phòng ngự 255, 416. Thể chất 223, 481. Tinh thần 184, 3882. Mị lực 12, 822. Trí tuệ 17, 25. Giang Vân khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười, rốt cục tiến giai cương khí cảnh. Bởi như vậy, những cương khí cảnh kia võ giả hộ thể cương khí sẽ thấy không có khả năng trên phạm vi lớn suy yếu công kích của ta. Hơn nữa mục linh thể cũng trở thành lục phẩm. Lục phẩm mục linh thể ở đằng kia khô lâu chỗ thế giới, coi như là bình thường thiên tài rồi. Giang Vân trước khi tại tiên tiên chi cảnh, sở hữu công kích quanh tại cương khí cảnh võ giả trên người, đều bị suy yếu năm thành đã ngoài. Nếu không dùng hắn khủng bố thân thể tố chất, một quyền có thể đánh bại một bình thường cương khí cảnh võ đạo tông sư. Hiện tại Giang Vân tiến giai cương khí cảnh về sau, tiêu tính toán bình thường thiên nhân cảnh võ giả, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Hơn nữa tiến giai cương khí cảnh về sau, Giang Vân ước năm đó thúc dục cương khí, lực phòng ngự sẽ cường đại đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng, bình thường đạn pháo đều chưa hẳn có thể bị thương hắn. Giang Vân một thức tỉnh, tiêu chứng kiến ở đằng kia thanh đế biệt thự bên ngoài, Cầu Cầu, U Huyễn Linh Điệp cái này hai đại linh chủ loại quả linh thân một cái đằng trước cái vô cùng thần bí chú ấn long lánh, hào quang chớp động, bắt đầu tiến hành tiến hóa. Linh chủ loại, U Huyễn Linh Điệp. Danh tự, Tiểu Điệp. Kỹ năng, Bách Phân Thân, cảm giác che đậy 1, linh thể xuyên thấu 1. Siêu phàm gia trì, nhanh nhẹn 2, mị lực 6, thể chất 2, tinh thần lực 20, tinh thần kháng tính 20, tinh thần loại hiệu quả 20. Tiến hóa trình độ, thành niên thể. Tiến hóa tiềm lực đại. Trạng thái, khỏe mạnh. Tiểu Điệp tiến hóa về sau, đưa cho Giang Vân cực lớn siêu phàm gia trì, lại để cho tinh thần lực của hắn lần nữa đề cao một mảng lớn. Cầu Cầu tiến hóa về sau, hai tay chắp sau lưng, lên tiếng cùng tiếu, ha ha, ta Giang Vân lại tiến hóa rồi. Các ngươi những cặn bã này cặn bã chờ đó cho ta, trên trời dưới đất đều không ai có thể cứu được các ngươi. Ha ha ha. Vung. Vung. Vung. Tật Phong một hồi chạy chậm, chạy đến Cầu Cầu bên người, ngửa mặt lên trời gào thét. Giang Vân nhìn xem Cầu Cầu cùng Tật Phong, da mặt có chút kéo ra, khẽ lắc đầu, trở lại biệt thự ở trong. Chương 106, bọn cướp. Một chiếc xe buýt hướng về Nam Điền trấn phương hướng mở đi ra. Giang Vân xuyên lấy một thân áo trắng, khí chất xuất trần, ngồi ở một cái chỗ ngồi phía trên, cầm một bản đến từ Linh Thụ Quốc bí tịch lặng lặng lật xem lấy, tăng lên võ học của mình kiến thức. Tại Giang Vân bên cạnh ngồi hai nam hai nữ bốn gã tuổi chừng 18-19 tuổi sinh viên. Cái kia hai gã nam sinh bên trong, một gã đeo kính mắt, nhã nhặn, một gã khác dáng người có chút nhỏ gầy, làn da hơi đen, tướng mạo trung đẳng chết xuống dưới. Cái kia lương tên nữ sinh bên trong, một gã mặt tròn, tóc ngắn, tướng mạo thanh tú, mang theo một tia nam hải tử khí, là một người tướng mạo đã trên trung đẳng nữ sinh. Một gã khác tắc thì là có thêm một đầu sóng vai tóc dài màu đen, dáng người cao gầy, tựa như người mẫu, mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, tuyệt đối là hoa hậu giảng đường một cấp đại mỹ nữ. Ở đằng kia xe buýt phía trên, đều có mấy cái ánh mắt của nam nhân thỉnh thoảng bị tên kia hoa hậu giảng đường cấp mỹ nữ hấp dẫn, nhìn nhiều nàng vài mắt. "Xin chào, ta gọi Trương Phân, đây là ta làm sandwich, ngươi muốn hay không nếm một điểm?" Tên kia mặt tròn nữ hài mở ra một cái giữ ấm cà men, lộ ra bên trong chỉnh tề 8 khối sandwich, hướng về Giang Vân ngọt ngọt cười đạo. Giang Vân tu luyện đất một thần công chính là Thanh Đế Trường Sinh Kinh phiên bản đơn giản hóa, chính là một môn đường hoàng đại khí, tràn ngập huyền ảo huyền môn chính tông thần công. Tại môn thần công này tầm bộ phía dưới, Giang Vân cũng đã từ một tên bình thường học sinh cấp 3, một tia phát triển trở thành một gã có chút anh tuấn học sinh cấp 3. Tiêu tính toán dùng liễm tức thuật thu liễm mị lực của mình, y nguyên có thể cho người vừa thấy tiểu sinh lòng hảo cảm. "Cảm ơn ngươi, ta gọi Giang Vân, ta tiểu không khách khí." Giang Vân mỉm cười, cầm lên một khối sandwich, bắt đầu ăn. "Giang Vân, mấy vị này là bằng hữu của ta." Trương Vân làm người nhiệt tình sáng sủa, bắt đầu giới thiệu chính mình ba vị bằng hữu. Tên kia đeo kính mắt nam sinh tên là Lưu Tần, tên kia làn da hơi đen nam sinh tên là Phan Bảo, tên kia xinh đẹp vô cùng hoa hậu giảng đường cấp mỹ nữ tên là Cung Thanh Nhã. Bọn họ đều là cùng một cái lớp học sinh viên, thừa dịp ngày nghỉ kết bạn mà đi, tiến về Nam Điền trấn du lịch. Trong bốn người, Trương Phân nhiệt tình sáng sủa, chủ động cùng Giang Vân bắt chuyện. Lưu Tân thì là một mực cùng Cung Thanh Nhã nói chuyện, rất ít cùng Giang Vân nói chuyện. Cung Thanh Nhã cũng chỉ là cùng Giang Vân lễ phép tính nói vài câu. Phan Bảo thì là nhìn xem Giang Vân mơ hồ mang theo một tia ý. Rồi đột nhiên tầm đó, cái kia xe buýt một hồi dừng ngay. Mở cửa xe, một cái tràn ngập thô bạo khí tức thanh âm theo ngoài xe truyền đến, cái kia xe buýt cửa xe thoáng một phát mở ra. Tám gã cầm trong tay dao bầu nam tử thoáng một phát tràn vào xe buýt bên trong. "Chư vị bằng hữu, đem trên người bọn ngươi tiền đều lấy ra. Ta Đao Ca chỉ cầu tài, không lấy mạng. Bất quá, nếu như cái nào không có mắt thứ đồ vật muốn làm anh hùng, ta sẽ không để ý tiễn đưa hắn xuống dưới." Tại địa phủ bên trong đường anh hùng, cầm đầu một gã thân cao 1m75, cầm một thanh chân chó đao, cánh tay phải hoa văn một chỉ quỷ thủ, nhuộm một đầu màu vàng phát, vẻ mặt hung tướng nam tử diêu võ dương oai, hung hăng trừng mắt xe buýt bên trong hành khách, ưu ám cười nói. Xe buýt bên trong các hành khách nguyên một đám cúi đầu, không dám cùng Đao Ca đối mặt, thành thành thật thật đem trên người mình tài vật giao cho cái kia tám cái cầm dao bầu nam tử. "Mấy người các ngươi, cùng ta xuống." Đao Ca đi đến xe buýt xếp sau, chứng kiến Cung Thanh Nhã một chuyến về sau, con mắt sáng ngời, duỗi ngón tay một chỉ. Lưu Tân sắc mặt loát thoáng một phát trở nên tái nhợt vô cùng, thân thể run rẩy, phảng phất bị người rút sạch xương cốt bình thường, cơ hồ đứng không dậy nổi. Phan Bảo cũng sắc mặt hơi đổi, Trương Vân cũng sắc mặt trở nên tái nhợt, thân thể mềm mại run rẩy, miễn cưỡng đứng lên. Cung Thanh Nhã trong mắt đẹp hiện lên một vòng hàn mang, bất động thanh sắc đứng lên. Giang Vân cũng mặt không biểu tình, đứng dậy hướng về dưới xe bất mặt đi đến. "Các ngươi để cho chúng ta xuống xe, muốn làm gì?" Sau khi xuống xe, Cung Thanh Nhã vẻ mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Đao Ca gắt gao chằm chằm vào Cung Thanh Nhã, hai con mắt tản ra âm lãnh dâm. Quăng, phản phất muốn đem Cung Thanh Nhã nuốt vào bình thường, lạnh lùng cười nói, "Tiểu cô nương, ngươi thông minh như vậy, có lẽ nghĩ đến đến. Đao Ca ta còn thiếu một cái áp trại phu nhân, thượng tiên sẽ đem ngươi đưa đến bên cạnh của ta. Cái này là duyên phận, ngươi liền từ ta đi." "Không được, ngươi quá xấu rồi." Cung Thanh Nhã tự nhiên cười nói, trong mắt đẹp tràn đầy khinh miệt. "Tê liệt, tiểu kỹ nữ, cho mặt không biết xấu hổ có phải hay không? Vậy ngươi tiểu nếm thử lão tử lợi hại." Đao Ca trong mắt hung mang lóe lên, tiến lên một bước, hung hăng một cái tát hướng về Cung Thanh Nhã khuôn mặt trực tiếp rút đi. "Ngu xuẩn." Cung Thanh Nhã trong mắt đẹp hiện lên một vòng khinh miệt chi sắc, bỗng nhiên khẽ động, thon dài cặp đùi đẹp thoáng một phát bạo lên, hung hăng đá vào Đao Ca dưới háng. Đao Ca lập tức thoáng một phát ôm lấy dưới háng, thống khổ vô cùng trên mặt đất lăn qua lăn lại, một bên giống lớn gọi, "Giết nàng, lên cho ta, chém chết nàng." Cái kia bảy tên bọn cướp nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay dao bầu hướng về Cung Thanh Nhã trực tiếp phóng đi. Cung Thanh Nhã bỗng nhiên bạo lên, dùng một loại khủng bố vô cùng tốc độ hướng về kia bảy tên bọn cướp phóng đi, quyền cước hướng lây dưới háng của bọn hắn, cổ họng, cái cằm trở chỗ hiểm hành cứ. Một hồi quyền đấm cướp đá, cái kia bảy tên bọn cướp đã bị nàng một người toàn bộ phóng ngã xuống đất xuống. Trương Vân vẻ mặt cuồng hỉ, trực tiếp tiến lên lớn tiếng cười nói, "Thật là lợi hại. Thanh Nhã, ngươi thật sự là thật lợi hại." Lưu Tân trong mắt cũng hiện lên một vòng hâm mộ chi sắc, "Lợi hại. Cung Thanh Nhã, ngươi thật lợi hại." "Cung Thanh Nhã, ngươi thật sự là không dạy nổi." Phan Bảo cũng vẻ mặt sùng bái, đi tới. Đao Ca vẻ mặt giữ tợn điên cuồng cười to, "Tiểu tiện nhân, ngươi cũng dám đá ta. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi tuyệt đối chết chắc rồi. Có loại, ngươi sẽ giết ta. Nếu không, về sau ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết." Cung Thanh Nhã lãnh nạo cười nói, "Cản đường cướp bóc, ý đồ cướp gian. Nặng như vậy tội, ngươi ít nhất sẽ bị phán 10 năm trở lên. Ngươi thành thành thật thật trong tù cải tạo a." Đao Ca trong mắt hiện lên một vòng vẻ giữ tợn, cùng tiểu nói, "Ha ha. ta biết ngay, ngươi không dám giết ta. Ngươi không giết ta, ngươi sẽ phải hối hận, ngươi tiện nhân kia, tuyệt đối ngươi sẽ phải hối hận. Ha ha ha. Đúng lúc này, Phan Bảo đột nhiên há miệng nổ, một đoàn màu vàng sương mù theo trong miệng của hắn trực tiếp phun ra, thoáng một phát đánh vào Cung Thanh Nhã trên mặt. Một cỗ tanh tưởi thoáng một phát vọt tới, Cung Thanh Nhã thoáng một phát cảm thấy trời đất quay cuồng, tứ chi mềm nhũn, sở hữu lực lượng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thoáng một phát sủi lơ trên mặt đất. Phan Bảo, ngươi tại sao phải làm như vậy? Cung Thanh Nhã trong mắt đẹp hiện lên một vòng không thể tin, nghiến răng nghiến lợi chất vấn. Phan Bảo khuôn mặt vặn mèo, vẻ mặt dữ tợn nói, Cung Thanh Nhã, muốn trách thì trách chính ngươi. Ta đau khổ truy cầu ngươi rồi một năm, ngươi lại đối với ta ôn hòa, hoàn toàn không có đem ta để vào mắt. Đã thông qua bình thường thủ đoạn ta không chiếm được ngươi, ta cũng chỉ có thể đủ loại thủ đoạn này tới đến ngươi. Cung Thanh Nhã trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ sợ hãi, rốt cục chuyển ra nhà của mình thế, Phan Bảo, ngươi nếu là dám đối với ta bất lợi, chúng ta Cung gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 107, diệt sát. Ninh Châu song thế gia, Nam Sở, Bắc Cung. Nếu như tại Ninh Châu, ta nếu như đối với ngươi ra tay, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Thế nhưng mà nơi này là Quế tỉnh, Quảng Tây, Cổ Độc giáo địa bàn. Ta chỉ muốn đem ngươi hiến cho chúng ta Cổ Độc giáo thiếu giáo chủ đương hắn đỉnh lô, tiêu tính toán Cung gia thế lực cường thịnh trở lại, cũng không cách nào làm tổn thương ta mảy may. Cung Thanh Nhã, chúng ta thiếu giáo chủ có mới nuôi cũ, bị hắn chơi tàn nữ nhân đều sẽ bị ban thưởng cho chúng ta những trung tâm này bọn hạ nhân đùa bỡn. Đã đến lúc kia, ta nhất định sẽ đến hảo hảo vào xem việc buôn bán của ngươi. Phan Bảo khuôn mặt dữ tợn, lớn tiếng cuồng tiếu đạo: Tiểu đồ đê tiện, ngươi cũng dám đá bảo bối của lão tử? Chờ thiếu giáo chủ đem ngươi cái này đồ đê tiện thưởng xuống tới thời điểm, lão tử nhất định khiến ngươi biết cái gì là khủng bố. Đao ca trong mắt hiện lên một vòng hung quang, thoáng một phát đứng dậy, hung hăng đá vào Cung Thanh Nhã bên hông, đem Cung Thanh Nhã bị đá lăn một vòng, trên mặt đẹp hiện lên một vòng thống khổ cùng vẻ tuyệt vọng. Phan Bảo khẽ chau mày, lạnh lùng nói: Tiểu Đao, chú ý một chút đúng mực. Cô nàng này là thiếu giáo chủ nhìn chúng đỉnh lô. Ngươi nếu đem nàng làm cho mặt mày hốc hác rồi, thiếu chủ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi sẽ không phải muốn tiến trùng quật bên trong ở vài ngày a? Đao ca toàn thân một cái giật mình, ưỡn nghiêm mặt nói, đương nhiên không muốn. Bảo ca, ta chỉ là nhất thời tức giận mà thôi. Đao ca cầm đao, hướng về Giang Vân ba người một chỉ, trong mắt hiện lên một vòng sát cơ nói, Bảo ca, mấy người bọn hắn xử lý như thế nào? Phan Bảo hướng về Giang Vân cùng Lưu Tân nói, hai người này không có gì giá trị, có thể trực tiếp giết. Nữ nhân này có thể trào trở về, cho hàng rào bên trong đoàn người hào hào thoải mái nhất sảng. Phan Bảo hướng về Trương Vân một chỉ vẻ mặt lạnh nhạt. Từng đợt động cơ thanh âm vang lên, cái kia một cỗ xe buýt trực tiếp khởi động, nhanh như chớp thoát được không thấy bóng dáng. Không, không muốn giết ta, không muốn giết ta. Lưu Tân sắc mặt đại biến, hai đầu gối mềm nhũn, thoáng một phát sủi lơ trên mặt đất, liên tục cầu khẩn nói. Trương Vân cũng sắc mặt loát thoáng một phát trở nên tái nhợt vô cùng. Vừa nghĩ tới chính mình cũng bị người trào tiến sơn trại, trở thành trong sơn trại các nam nhân món đồ chơi, nàng tựu trong nội tâm không rét mà run, tràn đầy sợ hãi. Cổ Độc giáo, chúng ta thật đúng là có duyên phận. Ta Giang Vân lần này đến đây, chính là muốn san bằng các ngươi Cổ Độc giáo, thật không ngờ các ngươi hội chính mình đưa tới cửa đến muốn chết. Một cái bình tĩnh thanh âm đống nhiên vang lên, đem ánh mắt mọi người thoáng một phát hấp dẫn đã đến Giang Vân trên người. San bằng Cổ Độc giáo, khẩu khí thật lớn. Các loại, ngươi là Giang Vân? Thiên Nam Minh Minh chủ, Giang Vân. Giang tông sư. Đao ca vốn là cười lạnh liên tục, sau đó thân thể khẽ run lên, trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin, gàn từng chữ. Giang Vân, Giang tông sư. Phan Bảo cũng đông nhiên sắc mặt đại biến, lặng yên đọc chú ngữ, thò tay hướng về Giang Vân một chỉ, năm đầu lòng bài tay lớn nhỏ màu đen độc xà thoáng một phát bắn ra mà ra, hướng về Giang Vân bay đi. Giang Vân cong ngón đúng ra, một miếng miếng ngân châm như là giống như sao băng đâm vào cái kia màu đen độc xà đầu, dễ dàng xỏ xuyên qua cái kia màu đen độc xà đầu lâu, đem chúng từng cái đóng đinh. Ngươi, có thể đi chết rồi. Giang Vân cong ngón đúng ra, một miếng bi thép như là viên đạn bình thường, trực tiếp xuất tại Phan Bảo đầu lâu phía trên, đem Phan Bảo đầu lâu vênh ra một cái độc lớn, hồng bạch vãi đầy mặt đất. Giang tông sư, tha ta một cái mạng chó a. Ta biết rõ sai rồi. Ta chỉ là Cổ Độc giáo bên ngoài, ta làm hết thảy đều là Cổ Thần giáo để cho ta làm. Đao ca sắc mặt đại biến, thoáng một phát quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn nói: "Giang tông sư, tha cho chúng ta một mạng a." Cái kia bảy tên bọn cấp cũng đều quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn nói: "Cái kia Giang Vân đến cùng cái gì lai lịch? Như thế nào hội lợi hại như thế?" Cung Thanh Nhã thấy vậy một màn, trong mắt đẹp cũng hiện lên một vòng rung động chi sắc. Một quả bi thép tại Giang Vân trong tay vậy mà phát huy ra có thể so với viên đạn uy lực, quả thực nghe rợn cả người tới cực điểm. Diệt cỏ tận gốc, các ngươi đều đi chết đi. Giang Vân cười nhạt một tiếng, vung tay lên, tám miếng ngân châm thoáng một phát đâm vào Đao ca chờ tám gã bọn cướp mi tâm. Đao ca tám gã bọn cướp trong mắt đều hiện lên một vòng không thể tin, thân thể có chút nhoáng một cái, biến thành tám cỗ thi thể té trên mặt đất. Cung Thanh Nhã trong mắt đẹp hiện lên một vòng kinh hãi thất thanh nói, Giang Vân, ngươi đem bọn họ đều giết. Giang Vân thản nhiên nói, những cặn bã này không nên giết. Cung Thanh Nhã tưởng tượng đạo mình nếu là rơi vào những người kia trong tay, tựu không rét mà run, quyết đoán nói, nên giết. Giang Vân vung tay lên, từng trích ngân châm bay ra, đâm vào Cung Thanh Nhã trong cơ thể, trực tiếp kích phát trong cơ thể nàng tiềm lực, sau đó một trưởng vô vào bờ vai của nàng, một cú cường đại ớt một chân khí quán chú trong cơ thể nàng. Cung Thanh Nhã nổ ra một ngụm màu đen máu đen, lập tức cảm giác thân thể một hồi nhẹ nhõm, thoáng một phát theo trên mặt đất đứng lên. Giang Vân khẽ mỉm cười nói, ta muốn đi san bằng cổ độc giáo, các ngươi có tính toán gì không? Lưu Tân nói, ta phải về nhà. Tiểu tính toán đi, ta cũng muốn đi trở về đi. Trương Vân nhìn cái kia thi thể trên đất liếc, sắc mặt tái nhợt nói, ta cũng phải đi về. Bên kia quá nguy hiểm. Cung Thanh Nhã trong mắt đẹp hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ lớn tiếng nói, Giang Vân, ta với ngươi đi. Ta muốn xem lấy ngươi san bằng cổ độc giáo cái này ta. Giáo? Ta là một gã đã thức tỉnh thân thể tố chất siêu năng lực giả, tuyệt đối sẽ không trở thành ngươi vương hữu. Nếu như không phải chúng độc, ta một cái hoàn toàn có thể đánh bọn hắn tám cái. Tốt. Giang Vân cười nhạt một tiếng, vung tay lên, một đóa cân đầu vân trực tiếp hiện hiện. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên trực tiếp nhảy tới cái kia một đóa cân đầu vân phía trên. Trương Vân trong mắt hiện lên một vòng kinh hãi chi sắc, đó là vân. Vân làm sao có thể tái người? Cung Thanh Nhã trong mắt đẹp hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ, nhẹ nhàng nhảy lên, cũng nhảy tới cái kia một đóa mây trắng phía trên, có thể tái người vân. Cái này Giang Vân, quả nhiên là kỳ nhân. Giang Vân tâm niệm vừa động, cái kia một đóa mây trắng tiểu chở hắn cùng với Cung Thanh Nhã, hướng về cổ độc giáo tổng bộ bay đi. Cổ độc giáo tổng bộ ở vào Vạn Lâm Sơn bên trên, cái kia Vạn Lâm Sơn cây cối rậm rạp, địa hình hiểm trở vô cùng, chỉ có một đầu đường hẹp quanh co đi thông đỉnh núi. Chỉ cần chấn giữ ở cái kia một đầu đường hẹp quanh co, coi như là 10 vạn đại quân, cũng khó có thể tiến công. Ở đằng kia Vạn Lâm Sơn đỉnh núi, tọa lạc lấy một tòa chiếm diện tích rộng lớn, lắp đặt thiết bị xa hoa cung điện. Cái này một tòa cung điện tiểu là cổ độc giáo tổng bộ. Cổ độc giáo chính là Quế Tỉnh, Quảng Tây, thế giới dưới lòng đất một cái thế lực to lớn, khống chế các loại tài sản cao tới mấy chục tỷ chi cự, chính là một cái cự vô phách bình thường khủng bố thế lực. Tại Vạn Lâm Sơn đỉnh núi tu tòa cung điện, cũng thập phần nhẹ nhõm. Giờ phút này, cái kia cổ độc giáo tổng bộ khắp nơi có thể thấy được cầm trong tay các loại vũ khí giáo đồ đang khắp nơi tuần tra. Vân. Vân bên trên có người. Các ngươi mau nhìn. Có mây đã tới. Vân bên trên có người. Một gã cổ độc giáo giáo đồ bỗng nhiên sắc mặt đại biến, hướng về phương xa một chỉ đạo. Giang Vân, người nọ là Thiên Nam Minh Minh chủ Giang Vân. Giang Vân đến rồi. Cổ độc giáo tổng bộ thoáng một phát âm thanh cảnh báo vang lên, dậm dạp chẳng chịt giáo đồ theo cổ độc giáo tất cả cái địa phương bên trong bừng lên. Chương 108, Vạn độc đại trận. Theo một gian trong đại điện, đi ra một đám người, người cầm đầu đúng là cổ độc giáo giáo chủ Hồ Ninh Ninh. Tại Hồ Ninh Ninh bên người tắc thì là theo chân cổ độc giáo tứ đại trưởng lão, bát đại hộ pháp. Ở đằng kia cổ thần giáo một các cao thủ bên người, còn có một gã thân cao gần 2m, đầu trọc, xuyên lấy áo cà sa, mang trên mặt một tia dâm tà chi sắc hòa thượng, một gã thân cao 1m75 xuyên lấy đạo bào đạo sĩ, một gã xuyên lấy võ sĩ phục trung niên võ giả, eo vượt qua một thanh trường kiếm kiếm khách, một gã cầm một thanh đại đao đào khách. Ngoại trừ những phương đông này gương mặt cường giả bên ngoài, trong đám người còn có một gã thân cao 2m, tóc vàng mắt xanh khôi ngô đại hán. Cùng với một gã dáng người nóng nảy gợi cảm, có một đầu màu xanh da trời gợn sóng tóc dài, xinh đẹp khêu gợi tây phương mỹ nữ. Tên kia xuyên lấy võ sĩ phục trung niên võ giả tiểu là Xà Quyền môn môn chủ Tả Nhất Phàm, một nửa bước tông sư cấp đếm được cường giả. Cái kia xuyên lấy áo cà sa đầu trọc hòa thượng thì là Diệu Giác tự dâm tăng Mục Vô Hoa, đồng dạng là một nửa bước tông sư cường giả. Tên kia đạo sĩ thì là Thanh Thạch quan quan chủ Thanh Thạch đạo nhân. Cái kia một gã eo vượt qua trường kiếm kiếm khách thì là Lôi Quang kiếm Thiết Hàn. Cái kia cầm trong tay hoàn thủ đại đao đao khách thì là Cuồng Sát đao La Tam đao. Tả Nhất Phàm nhìn lên bầu trời bên trong Giang Vân, trong mắt hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, thừa vân lên không. Cái này Giang Vân, thật sự là không đơn giản. Không hổ là Thiên Nam Minh Minh chủ. Một Vô Hoa trong mắt hiện lên một vòng dâm tà vui vẻ nói, "Tả lão quái, Giang Vân dù sao cũng là chém giết Xích Viêm thủ đinh hàng võ đạo tông sư, tự nhiên có chút buồn sự. Bất quá hắn thật sự là quá mức tự đại, một người tiểu dám đến cổ độc giáo tổng bộ, thật sự là tự tìm đường chết. Ở bên cạnh hắn cô nàng kia không tệ, là cái tốt nhất đỉnh lô, các ngươi đợi lát nữa không muốn cùng ta tranh." Thiết Hàn trong mắt hiện lên một vòng sắc cơ, rét lạnh cười cười, "Tự tìm đường chết. Vừa vặn, kiếm của ta khuyết thiếu võ đạo tông sư máu tươi, tiểu lại để cho Giang Vân trở thành Lôi Quang kiếm hạ vong hồn, trở thành ta tiến giai tông sư có lương." Cái kia một đóa mây trắng tốc độ cực nhanh, cơ hồ là một trong nháy mắt tiểu từ phương xa bay tới, hàng rơi xuống cổ thần giáo trong. Giang Vân một bước phóng ra, theo cái kia đóa mây trắng phía trên đi xuống. Thật nhiều người, đây không phải chui đầu vào lưới sao? Cung Thanh Nhã nhìn xem cái kia cổ thần giáo chung quanh rậm rạp chẳng chịt đám người, ra đầu một hồi run lên, lại như cũ cố lấy dũng khí, theo cái kia một đóa mây trắng bên trong đi xuống. Hồ Ninh Ninh trong mắt hiện lên một vòng sắc cơ, rét lạnh cười nói, "Giang Vân, ngươi giết nữ nhi của ta, phá hư ta cổ độc giáo kế hoạch. Hôm nay còn dám tới ta cổ độc giáo, thật sự là tự tìm đường chết. Bất quá, hiện tại ngươi là một gã võ đạo tông sư phân thượng, chỉ cần ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, để cho ta trung hạ cửu hoàn tâm tuyệt cổ, ta tạm tha ngươi một mạng, buông tha ngươi cùng người nhà của ngươi. Nếu không, chẳng những ngươi phải chết, người nhà của ngươi, bằng hữu, đều bởi vì ngươi mà chết tuyệt." Giang Vân quét Tả Nhất Phàm bọn người liếc lạnh như băng nói, "Hôm nay ta tới đây, chính là vì đem cổ độc giáo cái này khối u triệt để diệt trừ. Các ngươi hiện tại lăn, còn kịp. Nếu không, đợi lát nữa các ngươi chỉ có một con đường chết. Giang Minh chủ, ngươi cũng đã biết ngươi đắc tội là người nào." Cổ độc giáo giáo chủ Hồ Ninh Ninh, thế nhưng mà Thiên Cung 12 cự đầu đứng đầu võ đạo tông sư Tư Không Thiên Viêm thế tử. Tư Không Thiên Viêm đại nhân, tại 20 năm trước cũng đã hoành hành sở quốc, cơ hồ không đâu địch nổi. Cuối cùng nhất tiếp thua ở đại tông sư Kinh Thiên La trong tay, lúc này mới bị bách ly khai sở quốc. Thiên Cung chính là quốc tế tính siêu cấp tập đoàn, khống chế Mai quốc, Gia quốc, Úc quốc chờ rất nhiều Âu Mỹ quốc gia dưới mặt đất thế lực, tài sản vượt qua 1000 tỷ đô la. Ngài cùng Thiên Cung là địch, quả thực tiểu là tự tìm đường chết. Đầu hàng đi. Giang Minh chủ, ngươi không có bất kỳ tính toán tài tình. Thanh Thạch đạo nhân chậm rãi nói, tài sản vượt qua 1000 tỷ đô la. Cung Thanh Nhã nghe nói lời ấy, lập tức hít vào một ngụm hà khí. Cái kia 1000 tỷ đô la đã tương đương với rất nhiều tiểu quốc gia 10 năm trở lên sản xuất tổng giá trị. Cái kia Thiên Cung tuyệt đối là một cái phú khả địch quốc khủng bố thế lực. Hơn nữa cái này cái thế lực hay là chuyên môn khống chế thế giới dưới lòng đất khủng bố thế lực, võ lực tuyệt đối so với tập đoàn Tam Hâm còn muốn khủng bố cự vô phách. Giang Vân ánh mắt bình tĩnh thản nhiên nói, thời gian đã đến, các ngươi đã không muốn đầu hàng, vậy thì hết thảy đều đi chết đi. Phải ngươi đã chết là ngươi. Vạn độc đại trận. Hồ Ninh Ninh lạnh lùng cười cười, phát ra cú vọ bình thường tiếng kêu. Cái kia mấy trăm tên cổ độc giáo giáo đồ thoáng một phát lấy ra các loại cây sáo, trực tiếp thổi. Từng đợt chói hai tiếng địch tại thoáng một phát vang lên. Từng đợt sột sột xoạt xoạt thanh âm vang lên, con giết, bò cạp, thiểm thử, độc xà chở vô số độc vật theo bốn phương tám hướng vào tới, số lượng vượt qua 10 vạn trở lên, điên cuồng hướng về Giang Vân đánh tới. Cái này vạn độc đại trận tựu là cổ độc giáo đòn sát thủ một trong, coi như là võ đạo tông sư, đối mặt cái kia vô số độc vật vây công, nếu như không trốn, cũng chỉ có một con đường chết. Muốn chết rồi. Cung Thanh Nhã chứng kiến cái kia theo bốn phương tám hướng vọt tới độc vật, khuôn mặt loát thoáng một phát trở nên tái nhợt vô cùng, thân thể mềm mại run rẩy, trong mắt đẹp tràn đầy sợ hãi. Cái kia rậm rạp chẳng chịt độc vật nếu là có dạy đặc sợ hai chứng người chứng kiến, tuyệt đối sẽ bị trực tiếp dọa ngất. Rất nhiều nữ hài chứng kiến kinh khủng kia một màn, cũng tuyệt đối sẽ bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất. Cung Thanh Nhã có thể kiên trì đứng đấy đã là một kiện rất rất giỏi sự tình. Cái này là cổ độc giáo vạn độc đại trận. Quả nhiên khủng bố. Thật đáng sợ vạn độc đại trận. Cái này là cổ độc giáo nội tình. Những cái kia bị cổ độc giáo mời đến trợ quyền các cường giả chứng kiến cái kia rậm rạp chẳng chịt độc vật, cũng không khỏi ra đầu có chút run lên. Giang Vân vung tay lên, một đạo quang mang có chút lóe lên, Tật Phong trực tiếp theo tay phải của hắn bên trong bay ra. Tật Phong hướng về kia đánh tới độc vật nhóm nhìn lướt qua, trong mắt hiện lên một vòng khinh miệt chi sắc, độc giác phía trên hào quang có chút lóe lên, một cỗ kinh khủng vô cùng lĩnh chủ uy hiếp hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Tại kinh khủng kia vô cùng lĩnh chủ uy hiếp phía dưới, những theo kia bốn phương tám hướng vọt tới độc vật nhóm đều bị trực tiếp trấn nhiếp, như là gặp thiên địch bình thường, mọi nơi tán loạn, điên cuồng chạy thủ mạng. Giang Vân vung tay lên, vô số bi thép như là viên đạn bình thường, hướng về bốn phương tám hướng kích bắn đi. Huyết hoa vẩy ra, cái kia cổ độc giáo các giáo đồ nguyên một đám té trên mặt đất mi tâm, trái tim, cổ họng chờ vị trí thoáng một phát nhiều ra nguyên một đám lỗ máu. Lên cho ta, cùng tiến lên, giết hắn đi. Hồ Ninh Ninh thấy vậy một màn, trong nội tâm phát lạnh, phát ra cú vọ giống như giống lên một tiếng. Lôi quang kiếm thiết hàn trong mắt hàn mang lóe lên, chân đạp thần kỳ bộ pháp, mấy cái lên xuống, tiêu xuất hiện tại Giang Vân trước người, một kiếm đâm ra, lập tức phân ra 9 điểm kiếm quang, trực chỉ Giang Vân 9 chỗ chỗ hiểm. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Cái kia lôi quang kiếm pháp một kiếm phân cửu quang, nhanh tới cực điểm. Thiết Hàn cũng được xưng là tông sư phía dưới đệ nhất kiếm khách, coi như là tay không tấc sắt võ đạo tông sư, cũng khó có thể ngăn cản hắn một kiếm này. La Tam đao một bước tiến lên, trường đao một cuốn, mang theo một cỗ hung ác đao phòng, hướng về Giang Vân sau lưng chém tới. Chương 109, Hắc Ma nữ cùng Cương Thần. Một vô hoa một tiếng giống to, thi triển diệu giác tự bên trong bí truyền võ công Kim Cương Thần, thân thể thoáng một phát trướng một vòng to, cơ bắp căng cứng, như là một gấu người, một quyền hướng về Giang Vân đánh khứ. Diệu giác tự Kim Cương Thần chính là Quế Tỉnh, Quảng Tây, võ đạo giới nhất phú nổi danh ngạnh khí công, một khi tu thành uy lực vô cùng. Một vô hoa chính là nửa bước tông sư võ đạo cao thủ, một quyền này uy lực vô cùng, rất nhiều võ đạo tông sư cũng khó khăn dùng ngạnh ngăn cản. Tả Nhất Phàm ánh mắt nghiêm trọng, thân pháp quỷ dị, như cùng một cái nhân xà bình thường, vây quanh Giang Vân phía bên phải, một cái xà quyền theo một cái làm cho người không thể tưởng tượng góc độ, hướng về Giang Vân oanh khứ. Xà quyền môn xà quyền quỷ dị phi phàm, một khi tu thành, nhân thể các đốt ngón tay sẽ như là xà tự do vặn mèo, quỷ dị phi phàm, uy lực vô cùng. Thanh Thạch đạo nhân thì là trong miệng nói lẩm bẩm, thò tay hướng về Giang Vân một chỉ, một đạo âm phong thổi qua. Từng đợt khói đen ngưng tụ hình thành một chỉ quỷ thủ, mở ra miệng lớn dính máu, hướng về Giang Vân hung hăng tấp tới. Thanh Thạch Quan Ngự Quỷ Thuật cũng là Quế Tỉnh, Quảng Tây, thế giới dưới lòng đất tiếng tăm lừng lây tà thuật, hắn chiêu thức ấy ngự quỷ thuật, không biết đánh chết bao nhiêu cao thủ. Mà ngay cả bình thường võ đạo tông sư, cũng khó có thể ngăn cản cái kia quỷ thủ ám toán. Thiết Hàn năm người đều là nửa bước tông sư đẳng cấp, danh chấn một phương cao thủ, năm người liên thủ, coi như là võ đạo tông sư cũng khó có thể ngăn cản, chỉ có thể được giết chết. Giang Vân cười nhạt một tiếng, một quyền oanh tại Thiết Hàn trên thân kiếm. Khủng bố tay đấm thoáng một phát bộc phát, Thiết Hàn thép tinh trường kiếm thoáng một phát chia 5 x 7. Làm sao có thể?